Chương 946 sự tình rốt cục có chút mặt mày, nhưng vấn đề là, ai trộm cái kia viên lẽ ra, nên ở nắng sớm dưới đặc biệt chói mắt bảo thạch con mắt. Các ngươi chăm chú hồi ức một thoáng, lúc đó bước vào nơi này thời điểm, có hay không nhìn thấy người nào? Mạc Phàm dò hỏi, nếu là thời kỳ đó bị trộm đi, như vậy ở chung quanh đây xuất hiện tất cả đều có hiểm nghi. Thật giống không có. Đúng đấy, ta nhớ, tới có một cái đại thúc còn cố ý nhắc nhở chúng ta nơi này là cấm địa, không cần loạn xông, chúng ta không có nghe hắn liền đi vào, phát hiện nơi này xác thực không người nào dám đi vào, sau khi đi vào chúng ta cũng không gặp phải người nào. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đại thúc, ra sao đại thúc, này phạm vi bên trong hoang tàn vắng vẻ, không có thành trấn, làm sao không hiểu ra sao chạy ra một cái đại thúc đến. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên lập tức há to miệng. Đúng vậy, hắn tại sao không có nghĩ đến vấn đề này? Cái kia đại thúc trường ra sao, các ngươi còn có người có nhớ không? Mạc Phàm hỏi. Rất phổ thông, đen xì xì, nhìn qua không phải rất giống pháp sư. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Đó là một tấm ở bí mật ném tới đám người bên trong căn bản là, không thể tìm ra mặt, huống chi Á Châu người kỳ thực đối với Mỹ Châu người cực kỳ mặt manh. Ta chỉ nhớ rõ trên người hắn có một luồng rất đậm nitrat kali vị. Tương Thiểu Như nói rằng, nàng đối với mùi khá là mẫn cảm, vừa nghe tới cái kia đại thúc trên người mùi vị đó, Tương Thiểu Như lúc đó liền cách khá xa xa. Nitrat kali, món đồ này ngoại trừ làm khói hoa nhà xưởng công trên thân thể người sẽ có ở ngoài, cũng chỉ có. Mạc Phàm chính đang cân nhắc, đột nhiên ý thức được cái gì? Mỏ quặng. Đầu óc phản ứng rất nhanh Tương Thiểu Như, nam giác gần như cùng lúc đó nói rằng, mỏ quặng, nơi đó nhưng là thường thường đều muốn vận dụng nhân công nitrat kali thuốc địa phương, bằng không làm sao khai thác mỏ đến trong động. Chẳng trách sẽ có nạp tư thẻ quái vật công kích Tây Nam khu vực mỏ quặng, kỳ thực những này tai bạo phát, cũng đã nhắc nhở thế nhân, nơi đó có trộm cướp giả. Tiên sư nó, bọn họ bí mật người của mình trộm thiên thần đồ vật, kết quả muốn chúng ta bối oa, còn để chúng ta cứu bọn họ, cứu cái len sợi, thẳng thắn để những kia quái viên đem mỏ quặng cái kia trộm cắp giả giết quên đi, thật sớm điểm kết thúc trận này vận rủi. Triệu Mãn Duyên tức giận bất bình mắng. Nam giác, tìm về cái kia con mắt, tất cả những thứ này sẽ kết thúc sao? Ngả Giang Đồ chăm chú hỏi. Hẳn là, chúng ta hiện tại năng lực là, không thể tìm tòi nghiên cứu đến rõ ràng nạp tư thể họa khởi nguyên, hơn nữa nó chất chứa sức mạnh thật đáng sợ. Hiện tại tốt nhất vội vàng đem đồ vật trả, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này. Nam giác nói rằng, vậy chúng ta hiện tại liền đi tới Á Liệt mỏ quặng, đem cái kia tử toàn ra ăn cắp giả cho bắt tới, mẹ cái trứng, hại đến mọi người chúng ta suýt chút nữa đều chôn cùng. Triệu Mãn Duyên tức miệng mắng to, thật vất vả đến Nam Mỹ Châu, vừa định trải nghiệm một thoáng này Nam Mỹ Châu cô nương Triệu Mãn Duyên, tâm tình đã khó chịu đến cực điểm, bị quái điểu truy coi như, còn gặp phải cái vô liêm sỉ tướng quân, điều này cũng làm cho quên đi, chỉnh sự kiện toàn bộ đều là bởi vì bọn họ người của mình chọc giận nạp tư thể, oa còn do bọn họ đến bối. Nếu không là nạp tư thể quái điểu còn có thể gây sự với bọn họ hiện tại quay đầu bước đi, tuyệt đối sẽ không đi quản bọn họ quốc gia chuyện vô bổ. Thời gian còn có 2 ngày, chúng ta phòng trừng còn phải trả lại, mặc kệ như thế nào, nhanh lên đi. Nam giác nói rằng, cái kia đại gia mau tới máy bay trực thăng, chúng ta xuất phát. Ngả Giang Đồ cái thứ nhất nhảy lên chỗ điều khiển. Mọi người vội vàng vàng lên máy bay trực thăng, kết quả một trận lay động kịch liệt, máy bay trực thăng đang run rẩy cùng sóc nảy bên trong thăng vào bầu trời, bị diêu đến muốn nôn mửa Triệu Mãn Duyên u oán nói một câu, ta có thể chính mình bay qua sao? Người có hướng dẫn sao? Mạc Phàm một câu nói, trực tiếp bỏ đi Triệu Mãn Duyên chính mình sử dụng rực ma cụ ý nghĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến A Liệt mỏ quặng, hai tòa sơn liền lên mỏ quặng thung lũng cũng đã biến thành viên hầu oa, số lượng không thể so khắp nơi tảng đá ít, ở mặt khác trên một ngọn núi ngóng nhìn Mạc Đặc, tướng quân cũng đã đem lông mày cho ninh thành một đường. Mạc Đặc tướng quân chức vị tạm thời bảo lưu, bởi vì hắn nhất định phải cứu ra A Liệt mỏ quặng mấy ngàn tên công nhân. Làm sao trận này cùng quái viên chém giết bên trong, hắn bộ hạ tổn hại rất nhiều, làm sao cũng không cách nào đem những này quái viên môn trục xuất. Quái viên số lượng đều là đang gia tăng, từ ban đầu vẻn vẹn là vây chặt trụ khoáng cốc đã diễn biến thành đầy khắp núi đồi. Mạc Đặc tướng quân còn ít nhất phải điều khiển gấp 5-6 lần quân lực, mới có thể đem những này quái viên cho triệt để quét sạch. Nhưng mà, Mạc Đặc tướng quân chính mình cũng rõ ràng, hắn phái tới quân đội càng nhiều, quái viên số lượng cũng sẽ càng nhiều. Nạp tư thẻ thiên thần tối không sợ chính là số lượng. Phải làm sao mới ổn đây, mỏ quặng bên trong động pháp sư đã sắp không chống đỡ nổi nữa, một khi bảo vệ kết giới bị đánh nát. Bọn họ sẽ bị toàn bộ điền chôn ở trong động mỏ, những kia quái viên nhất định sẽ đem mỏ quặng cho dẫm đạp sụp đổ mới thôi. Người da đen nữ tham mưu Tây Lệ nói rằng, Mạc Đặc tướng quân mặt tái nhợt, quái viên số lượng mãi mãi cũng so với hắn quân đội muốn nhiều, xông vào, vậy thì là đem các tướng sĩ mệnh đi vào trong đưa, chuyện như vậy hắn làm không được. Có thể cùng bên trong người liên lạc sao? Mạc Đặc tướng quân hỏi. Không được, tín hiệu không cách nào truyền đi vào. Tướng quân, một chiếc máy bay trực thăng chính không trao quyền hạ xuống, là chúng ta Hoàng gia Phèo Ly bội pháo đài. Là người nào? Mạc Đặc tướng quân mới vừa đặt câu hỏi, chợt nghe trên đỉnh ngọn núi máy bay trực thăng bình trên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, uyển như là bom nổ động tĩnh để Mạc Đặc tướng quân vô cùng lo lắng đuổi tới. Khi Mạc Đặc tướng quân nhìn thấy một chiếc nửa người dưới bán tàn máy bay trực thăng, cùng với máy bay trực thăng bên trong té xuống Mạc Phàm các loại người sau, mặt lại trở nên càng đen. Là các ngươi? Mạc Đặc tướng quân lạnh rên một tiếng nói. Hiện tại không phải nói cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy thời điểm, các ngươi có thể liên lạc trong mỏ quặng người sao? Chúng ta đã đến nạp tư thẻ đỉnh núi, phát hiện là một tên đến từ Á Liệt mỏ quặng người đàn ông trung niên, đánh cắp nạp tư thẻ họa bên trong một khối con mắt bảo thạch, chọc giận nạp tư thẻ bọn quái vật, hiện tại nhất định phải trả cái kia bảo thạch, vận rủi mới sẽ kết thúc. Nam Giác nói rằng, nói hưu nói vượn, các ngươi làm sao có khả năng trên đạt được nạp tư thẻ đỉnh núi. Người da đen kia nữ tham mưu Tây Lệ nói rằng, đây là chúng ta đập xuống đồ, chính mình xem. Nam Giác đưa điện thoại di động hình ảnh đưa cho Mạc Đặc tướng quân. Mạc Đặc tướng quân liếc mắt nhìn, thông qua, phóng to xác thực phát hiện nạp tư thẻ hỏa óng ánh đường viền bên trong thiếu một cái, rất trọng yếu con mắt vị trí. Hiện tại trộm cướp giả 8/9 ngay khi Á Liệt trong mỏ quặng, hẳn là cái kia bị nhốt hơn 3.000 danh nhân viên một trong, vì lẽ đó nơi này mới sẽ bị vô cùng vô tận nạp tư thẻ quái thú, cho vây quanh, mà ở thời gian như vậy điểm, hết thảy xuất hiện nạp tư thẻ cấm địa phụ cận người, cũng toàn bộ trở thành nạp tư thẻ quái thú mục tiêu công kích. Cái này cũng là tại sao Tây khu vực phía Nam rất nhiều thành thị, cũng tìm tới tập kích duyên cớ. Nam Giác nói rằng, chúng ta không cách nào cùng bên trong đạt được liên lạc, càng không có cách nào xuyên qua những này quái viên vây quanh, tiến vào trong hầm mỏ. Người bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào. Mạc Đặc tướng quân nói rằng, vậy thì nghĩ biện pháp đi vào, sau đó đem cái kia trộm cướp giả cho bắt tới. Đúng đấy, ngươi đừng quên, chúng ta tao ngộ đệ tứ ba tập kích thời điểm, là dòng dã một cái quái điểu bộ lạc. Hiện tại các ngươi một ít thành thị tao ngộ hẳn là còn chỉ là đợt thứ nhất, làn sóng thứ hai, đợi được làn sóng thứ ba cùng đệ tứ ba tập kích thời điểm, vậy thì thật sự sinh linh đồ thán rồi. Mạc Đặc tướng quân đương nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nhìn này mấy cái, đã tìm ra nạp tư thẻ quái thú cùng tập nguyên nhân tuổi trẻ các pháp sư, ngăn cản lại muốn làm ra phản bác nữ tham mưu Tây Lệ, trang trọng nghiêm túc nói, chúng ta cũng muốn đi vào, vấn đề là những này quái viên căn bản giết không riêng. Lẽ nào các ngươi cho là chúng ta vẫn ở đây làm nhìn sao? Chúng ta mấy ngày nay giết bao nhiêu quái viên? Các ngươi rõ ràng à? Mọi người nhất thời trầm mặc rồi. Dõi mắt chung quanh, hai tòa mỏ quặng hoàn toàn bị những kia màu đen quái viên cho bao phủ. Chúng nó không ăn không uống, chúng nó ngày đêm không ngủ, chúng nó tử thủ ở nơi đó, không cho bất luận người nào đi vào, lại càng không để bất luận người nào rời đi. Hiện tại mặc dù là cái kia trộm cướp giả chủ động giao ra nạp tư thẻ bảo thạch, e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cần toàn bộ mỏ quặng hơn 3.000 người tính mạng mới có thể dẹp loạn những này, nạp tư thẻ quái vật lửa giận. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vào buổi tối, Mạc Phàm vẫn còn đang suy tư làm sao tiến vào trong hầm mỏ. Linh Linh đã phát tới quốc tế bưu điện. Mạc Phàm, ta phân tích ngươi 5 ngày trước ký cho ta cái kia màu cầu vòng quan vũ, có quá độ hiện. Linh Linh trên mặt mang theo vài phần hưng phấn nụ cười, dáng dấp khác nào một cái nữ học bá mở ra một đạo toàn giáo đều sẽ. Không toán học đề, cơ trí bên trong mang theo cuồng nhiệt. Người đây đều có thể mở ra. Mạc Phàm kinh hỉ nói rằng, Linh Linh này trí tuệ, thật là có chút nghịch thiên rồi. Lúc trước ở Lợi Mã thời điểm, Mạc Phàm cũng là thường thức tính đem cái kia từ quái điểu, trên người rơi xuống màu cầu vòng quan vũ ký một phần cho Linh Linh, cực tốc không vận đại khái 2 ngày liền có thể đến, mà Linh Linh bỏ ra 3 ngày dĩ nhiên từ bên trong thăm dò ra vật có giá trị. Đôi này, chuyện này đối với Mạc Phàm tới nói thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Loại quái vật này là có khởi nguyên, cụ thể muốn nói phải thao thao bất tuyệt, nói chung ngươi đạt được giải, chúng nó cũng không phải vô cùng vô tận, cũng không phải không thể chiến thắng. Linh Linh nói rằng, ngươi lời này có chút huyền, giảng đạo lý, nếu như lần sau nạp tư thẻ quái điểu kéo tới, số lượng là trước gấp 10 lần, ta cảm thấy này thật sự không thể chiến thắng. Mạc Phàm nói rằng, dù cho Mạc Phàm biến thân ác ma, hắn cũng không có tự tin ứng đối đệ ngũ ba nạp tư thẻ quái điểu tập kích. Có quy luật, nạp tư thẻ quái điểu quy luật kỳ thực đã bại lộ, vậy thì là màu cầu vòng quan vũ. Tôn Ngộ Không người biết không, Tôn Ngộ Không có thể rút một đâm tóc, lập tức biến ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn hầu phân thân vì nó chiến đấu. Những này nạp tư thẻ quái vật cũng giống như vậy, chúng nó có một cái tượng trưng vật, nạp tư thẻ quái điểu tượng trưng vật chính là màu cầu vòng quan vũ, nói cách khác, Ngươi chỉ cần giết nắm giữ màu cầu vồng quan vũ vậy chỉ đổ thừa điểu, cái khác do nó phân hóa đi ra hết thảy quái điểu sẽ biến mất theo. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm nghe được lần này ngôn luận sau, nhất thời cầm điều không đóng lại được. Màu cầu vồng quan vũ, đúng đấy, tại sao những kia quái điểu giết sau khi chết không có hồn phách, một mực rơi xuống chỉ có màu cầu vồng quan vũ. Nguyên lai vô cùng vô tận huyền bí là ở đây. Linh Linh, ngươi thực sự là quá thần kỳ. Mạc Phàm trực tiếp tiến đến video máy thu hình trên, cách màn hình máy vi tính cho Linh Linh một cái cực lớn hôn. Linh Linh này đầu nhỏ qua bên trong đến cùng trang chính là cái gì, cho nàng như vậy điểm tin tức nàng là có thể phá giải. Kỳ thực còn muốn cảm tạ trước ngươi đề cập với ta lên thời gian chi dịch, không phải vậy ta là vĩnh viễn không thể đoán phá. Linh Linh không nhìn Mạc Phàm buồn nôn, mang theo tiểu thiếu nữ nụ cười tự tin. Linh Linh kiến nghị là, Mạc Phàm chính mình trước tiên đi thử nghiệm, nhìn phương pháp này có hữu hiệu hay không. Đến ban đêm, Mạc Phàm liền một mình đến gần rồi á liệt mỏ quặng khu vực, ngày đêm không ngủ những kia quái viên vẫn như cũ chính ở chỗ này du đãng, thỉnh thoảng phát sinh táo nhĩ tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Mạc Phàm đi tới khá là thiên địa phương, miễn được bản thân bị một đoàn đầu bạc quái viên cho truy đuổi. Đầu bạc quái viên thực lực và quái điểu cách biệt không có mấy, chúng nó không có nạp tư thể quái điểu loại kia không trung linh hoạt, nhưng nắm giữ cường tráng cực kỳ nham thạch bắp thịt, người bình thường bị loại quái vật này tạp trên một quyền, khẳng định toàn thân xương đều muốn gãy vỡ. Đi tới một cái tiểu nhân, nhỏ bé bồn địa, Mạc Phàm tiếp theo bóng đêm đi xuống nhìn tới, phát hiện trong này có chừng hơn 200 con bạch mao quái viên. Liền bắt các ngươi làm thí nghiệm rồi. Mạc Phàm lấy ra bóng đen chòm sao chi thư, lặng yên không một tiếng động đem ti dạ thống trị cho bố trí ở cái này, bồn địa khu vực. Ánh sao cùng nguyệt quang vốn là sáng sủa, soi sáng mảnh này chọc lốc mỏ quạng sơn. Những kia nạp tư thể quái viên môn nhúc nhích đều có thể thấy rõ ràng, nhưng chỉ có Mạc Phàm, vị trí cái này bồn địa bị một đoàn màu đen đám mây cho bao phủ. Bên trong quái viên môn còn khá là chỉ độn, cũng không có ý thức đến hắc ám đã đem chúng nó cho vây quanh. Độn ảnh. Mạc Phàm tiềm tàng ở ti dạ thống trị hắc ám bên trong đại trận, hắn hoàn toàn tương đương với ẩn hình. Ti dạ thống trị nắm giữ tăng cường hắc ám kỹ năng hiệu quả, Mạc Phàm ở ti dạ thống trị bên trong triển khai độn ảnh, hầu như làm được ẩn hình, cũng tùy ý di chuyển, tùy ý qua lại. Hơn 200 con quái viên đều không có ý thức đến có nhân loại, ở giữa bọn họ xuyên hành, mờ mịt ở cái này bồn địa bên trong đi tới đi lui, không biết chúng nó cùng tại chỗ đạp bước không hề khác gì nhau. Nếu như nói nạp tư thể quái điểu tượng trưng vật chính là màu cầu vồng quan vũ, vậy những thứ này đầu bạc viên hầu khẳng định cũng có tượng trưng đồ vật. Nhưng hiện tại Mạc Phàm chỉ có đem những này quái viên toàn bộ giết, mới có thể biết chúng nó tượng trưng vật đến tột cùng là cái gì. Đổi lại trước đây, Mạc Phàm muốn giết đi hơn 200 con yêu ma, làm sao đến tiêu tốn một ít công phu, thậm chí còn khả năng kinh động cái khác đầu bạc quái viên. Hiện tại có ti dạ thống trị, để Mạc Phàm giết lên những này ngốc bọn quái vật càng thêm như ý ứng tay. Hơn 200 con đầu bạc quái viên, ở một vùng tăm tối lao trong lồng lặng yên không một tiếng động chết, mặc cho ti trong đêm phép thuật ánh sáng làm sao rực rỡ, động tĩnh làm sao kịch liệt, nơi này như trước là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Không bao lâu, bồn địa quái viên toàn bộ bị Mạc Phàm thanh lý, quả nhiên chúng nó cùng nạp tư thể quái điểu như thế là không có hồn phách. Mạc Phàm tỉ mỉ kiểm tra, rốt cục ở một tảng đá phùng bên trong phát hiện một đâm màu vàng vĩ mao, này cùng hết thảy đầu bạc quái viên tuyệt nhiên không giống. Màu vàng vĩ mao, ha ha, hóa ra là món đồ này. Mạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Vì chứng thực tất cả những thứ này, Mạc Phàm lại sưu tầm một đám khá là thiên đầu bạc quái viên, đưa chúng nó triệt để vây ở ti dạ thống trị bên trong. Mạc Phàm không có lại tiến hành đại càn quét, mà là đặc biệt tìm ra con kia nắm giữ màu vàng vĩ mao quái viên đến. Thật bất ngờ chính là, này quần nạp tư thể quái viên bên trong có hai con nắm giữ màu vàng vĩ mao. Mạc Phàm đưa chúng nó chém giết sau khi... liền phát hiện vùng này mấy trăm con quái viên như huyễn ảnh bình thường biến mất, nhìn ra Mạc Phàm trợn mắt ngoác mồm đồng thời lại trong lòng mừng như điên không ngớt. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chẳng trách nạp tư thể quái điểu vô cùng vô tận, chúng nó toàn bộ đều là một đám huyễn ảnh sinh vật, do một cái nào đó đặc thù tín vật vô hạn biến ảo mà thành, chỉ cần đem đặc thù vật giết chết, cái khác huyễn ảnh con rối cũng toàn bộ sẽ biến mất. Chẳng trách những sinh vật này không có hồn phách. Hết thảy đều giải thích được rồi. Mạc Phàm trong lòng thiết hỉ, trở lại trong doanh trại. Linh Linh, ngươi đến tột cùng là làm sao biết những này? Mạc Phàm kích động hỏi. Loại này tượng trưng sinh vật khởi nguồn cùng thời gian chi dịch là cùng chỗ. Hai người tuy rằng không có tất nhiên liên hệ, nhưng thông qua tìm kiếm ấn đệ an cổ lão Văn Hiến, ta tìm tới cổ người anh điêng một loại đặc thù bí pháp. Nguyên bản khả năng này sẽ diễn biến thành một cái tân khác hệ, nhưng loại bí pháp này không cách nào tác dụng ở người trên người. Hãy cùng thời gian chi dịch như thế. Đối với triệu hoán thú mới hữu hiệu, này tượng trưng vật cũng là, chỉ đối với đến từ triệu hoán vị diện sinh vật có tác dụng. Linh Linh nói rằng, Nói như vậy, cổ ấn đệ an kỳ thực vẫn là triệu hoán hệ người tài ba. Chúng nó không đơn thuần nghiên cứu ra có thể làm cho sinh vật triệu hồi nhanh chóng thành thục phương pháp, vẫn có thể phục chế chúng nó. Mạc Phàm cảm thấy ngạc nhiên nói. Ân, cổ ấn đệ an quả thật có rất đa bảo quý đồ vật, nhưng đáng tiếc đều không làm sao lưu truyền tới nay. Chúng nó lúc trước sán lạn văn minh cũng dần dần sa sút biến mất. Mạc Phàm, bí mật này tuy rằng không phải không người hiểu rõ, nhưng ông nội ta bên kia hy vọng ngươi không muốn để lộ ra đi, miễn cho nạp tư thẻ di tích gặp phải một ít kẻ xấu lợi dụng cùng phá hoại. Loại bí pháp này tuy rằng có nhược điểm chí mạng, nhưng ẩn giấu đến đầy đủ được, vẫn là sẽ diễn biến thành một hồi không thể thu thập mầm họa. Linh Linh đàng hoàng trịnh trọng nói với Mạc Phàm. Linh Linh nói tới rất chăm chú, rất khó tưởng tượng như vậy, một phen liên quan với nhân loại văn minh kính trọng lời nói sẽ do như vậy, một tiểu nha đầu trong miệng nói ra. Bất quá, nếu Linh Linh đều như vậy nói rồi, Mạc Phàm đương nhiên sẽ không đi phá hoại hắn. Xem ra, lần này là không thể đoàn thể hành động rồi. Cái gì? Hai người chúng ta tiến vào quáng động đi. Triệu Mãn Duyên đột nhiên từ lều vải giường bên trong ngồi dậy đến, chừng hai mắt xem điều này Mạc Phàm. Đúng, liền đêm nay. Mạc Phàm nói thật. Ngươi là chưa tỉnh ngủ chứ? Triệu Mãn Duyên lớn tiếng nói. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, hiện tại một chỉnh nhánh quân đội đều không thể tới gần á liệt mỏ quặng. Mạc Phàm này người bị bệnh thần kinh lại gọi mình cùng hắn hai người độc sông, hiểm mệnh quá dai thật sao? Ta rất chăm chú, ngươi tin tưởng ta, dựa theo ta nói làm, chuyện này liền giải quyết triệt để, không phải vậy qua một ngày nữa thời gian, quái điểu đánh tới, chúng ta toàn bộ chơi xong. Mạc Phàm nói rằng, ngươi tìm người khác không được sao? Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám. Trời còn chưa sáng, Triệu Mãn Duyên nhưng đem đại gia triệu tập ở núi lớn bình trên. Tụ tập ở đây không đơn thuần là Mạc đặc tướng quân. Tham mưu Tây Lệ còn có ngả giang đồ cùng với những kia Trung Quốc lính đánh thuê môn. Chuyện quá khẩn cấp bên dưới, ngả giang đồ đã đem bọn họ cũng triệu tập lại đây. Nói đi nói lại, những này Trung Quốc những quân nhân cũng là may mắn. Giả như bọn họ còn ở chỗ này á liệt trong mỏ quặng, cái kia nhất định sẽ bị số lượng tăng gấp đôi nạp tư thẻ quái viên cho vây quanh. Nạp tư thẻ cái này vận rủi xưa nay liền không úy kỵ số lượng, bọn họ rút đi xem như là tránh thoát một kiếp. Thế nhưng, hiện tại bất kể là bí mật quân đội, vẫn là Trung Quốc lính đánh thuê phương. Bọn họ cũng không dám manh động, nạp tư thẻ quái viên vô cùng vô tận, phái nhiều hơn nữa pháp sư quân đoàn quá khứ cũng sẽ bị chúng nó nuốt mất vây quanh. Như thế sáng sớm ngươi đem chúng ta đánh thức tới làm gì? Nữ tham mưu Tây Lệ rất không nhịn được nói. Mạc đặc tướng quân cũng là một mặt oán khí, hắn đã bị chuyện này phiền đến sứt đầu mẻ chán, thật sự không tâm tư với bọn hắn lãng phí thời gian. Mạc Phàm nói hắn có biện pháp tiến vào quáng động, nhưng cần các ngươi phải hơi hơi phối hợp một thoáng, chính là giả bộ từ chính diện tiến công mỏ quặng. Sau đó hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực sau lập tức rút đi. Giả bộ nhân số không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải là tinh nhuệ, có thể lấy một địch 100 loại kia. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mẹ nó, hai người các ngươi chưa tỉnh ngủ đúng không? Loại này thấp kém kế điệu hổ ly sơn sách cũng nghĩ ra được, các ngươi có hay không làm rõ quái viên là đầy khắp núi đồi. Dù cho từ chính diện chấn động gõ chúng nó phía sau vẫn, như cũ có đến hàng mấy chục ngàn quái viên ở nơi đó bảo vệ. Mạc đặc tướng quân vỗ mạnh một cái bên cạnh bàn đá. Tức giận đến râu mép đều sắp bay lên đến rồi. Tinh nhuệ điều khiển ở chính diện, cái kia do ai đi từ phía sau xông vào, phái một nhánh siêu cấp tinh nhuệ. Nam giác cũng phát sinh nghi vấn. Ây! Mạc Phàm nói, liền do ta cùng hắn hai người xông. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nói xong câu đó thời điểm, Triệu Mãn Duyên thì có chút hối hận rồi. Quả nhiên đang ngồi không có một cái không cần nhìn trí chướng ánh mắt theo dõi hắn. Triệu Mãn Duyên cũng là khí, Mạc Phàm tên kia chính mình làm sao không mà nói. Không muốn cho chính mình đặt cùng bệnh thần kinh như thế, chuyện như vậy thiên tài sẽ tin, liền Triệu Mãn Duyên đều không tin. Mạc Phàm đến cùng làm cái gì, có kế hoạch gì nói thẳng ra không là tốt rồi. Tương Thiểu Như không giải thích được nói. Thoại ta là chuyển đạt, hắn nói hắn đã ở sau núi chờ. Thái Dương một bay lên đến các ngươi học hỏi diện giả bộ tiến công, phía sau núi không cần phái người tới trợ giúp. Triệu Mãn Duyên nói rằng, coi chúng ta là đứa ngốc sao, hai người các ngươi. Nếu có thể phá tan quái viên môn tầng tầng vây quanh tiến vào quáng động, ta đem chính ta nhét trong miệng ăn. Mạc đặc tướng quân tức giận mắng. Phía sau núi, nắng sớm mờ mờ, miễn cưỡng nhìn thấy phía. Trên đường chân trời chập trùng sơn mạch trong lúc đó có màu đỏ thuốc màu, ở nhuộm màu lam sậm chân trời. Mạc Phàm ngồi xổm ở cách quái viên vòng vây còn có 200-300 mét nham thạch mặt sau, lặng lặng chờ đợi Triệu Mãn Duyên đến đây báo cáo tình huống. Không bao lâu, Triệu Mãn Duyên một mặt cực không tình nguyện xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Như thế nào, bọn họ đồng ý sao? Mạc Phàm hỏi. Mạc đặc tướng quân nói hắn tình nguyện đem mình ăn. Này toán đồng ý không? Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngả giang đồ bên kia hẳn là ok chứ. Mạc Phàm cũng không hy vọng Mạc đặc tướng quân cái kia ngốc ích sẽ đồng ý, tên kia phỏng chừng đã đem bọn họ này quần người Trung Quốc hận thấu. Ân, bọn họ để ta cùng ngươi mấy câu nói, đại thể ý tứ là, bọn họ sẽ thế hai chúng ta đem chúc, cho chúng ta hai viên ích tư quyết chiến vinh quang đồng thời đoạt lại, sau đó đặt ở chúng ta cao 4-5 mét mộ phần thảo bên cạnh. Triệu Mãn Duyên Sinh không thể luyến nói rằng, bi quan như thế làm gì, lão Triệu, ngươi còn chưa tin ta sao? Mạc Phàm nhếch môi nở nụ cười. Tin tưởng cái rắm, nói cẩn thận gieo thế giới, con mẹ nó ngươi làm nhiều chuyện như vậy làm gì? Triệu Mãn Duyên giận tím mặt nói, còn có nhiều như vậy, sinh tiên có thể người dị quốc các cô nương chờ đợi chính mình đi sùng ái, đi cảm hóa, Mạc Phàm này não tàn trí chứng nhất định phải chạy tới cảm hóa những này quái viên. Hắn yêu tìm đường chết liền làm đi, nhất định phải kéo lên chính mình. Đời trước nợ hắn à? Nếu như thời gian đầy đủ, Triệu Mãn Duyên di thư đều sẽ viết xong, để Giang Dục quay đầu lại giao cho ba mẹ mình. Bọn họ bắt đầu rung cây dọa khỉ, chúng ta giết đi vào. Mạc Phàm đột nhiên đứng lên đến, trực tiếp hướng về Á Liệt mỏ quặng trong sơn đạo đi đến. Triệu Mãn Duyên sửng sốt một chút, trừng mắt Thái Hợp Kim Chi Nhãn nói, giết đi vào. Đúng đấy, giết đi vào. Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Phần phật. Nhất thời, Triệu Mãn nội tâm cái kia hữu nghị cự luân ở một tiếng vang thật lớn bên trong ngã, cũng chụp ở trong nước, phiên đến triệt triệt để để. Hắn thật cảm thấy Mạc Phàm tự tin như thế, vậy hẳn là có kế hoạch, là loại kia làm người vỗ bàn tán dương kế hoạch, ai biết dĩ nhiên là giết đi vào. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chính diện, Á Liệt mỏ quặng khác nào một trận màu đen cuồng như gió, quát nổi lên vô số đầu bạc quái viên đến, những này quái viên đỏ mắt như đầy sao, từng cái tức, đến nổ phổi nhìn chằm chằm dám to gan xông vào nhân loại nơi này môn. Thung lũng một đám lớn, trên sườn núi một đám lớn, trên đỉnh núi một đám lớn, những kia nghe theo ngả giang đồ điều khiển Trung Quốc, lính đánh thuê mọi người đều trừng trực hai mắt. Không thể tin được nơi này càng bị nhiều như vậy quái viên cho vây quanh rồi. Nhiều như vậy, căn bản không phải bọn họ lính đánh thuê mọi người có thể ứng phó. Giả như sự phát thời khắc đó bọn họ vẫn còn ở nơi này, đã sớm máu chảy thành sông. Xác định là đánh nghi binh, xác định chúng nó sẽ không đuổi theo ra đến chứ. Trung Quốc phương quân thống Vương Kỳ nghiêm túc cẩn thận hỏi. Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta đã có thể rút lui. Giang Dục nhỏ giọng nói một câu. Hai bên sơn đạo, lại một nhóm lớn đầu bạc quái viên nhảy ra ngoài. Chúng nó như quần sơn lăn thạch bình thường từ trên núi vọt xuống tới, cái kia bụi mù cuồn cuộn người xem liền một trận cả người sợ hãi, triệt, triệt. Ngả giang đồ cũng không chịu nổi nhiều như vậy quái viên áp lực, vội vàng đối với chúng Trung Quốc phương quân nhân nói rằng. Tuy nói chọn lựa ra tất cả đều là tinh nhuệ, vậy cũng không chịu nổi loại này khủng bố tình cảnh, hoàn toàn chính là một chiếc cỏ nhỏ thuyền ở cơn sóng thần trước mặt bình thường nhỏ bé. Đại gia chân đều đứng không vững, vội vội vàng vàng thoát đi. Tinh nhuệ chính là tinh nhuệ, thoát được cũng là như vậy mau lẹ có thứ tự, rất nhanh ngả giang đồ liền mang theo mọi người triệt ra khỏi núi mạch nơi, nhưng đầu bạc quái viên môn so với chúng nó tưởng tượng truy đến càng xa, hơn suýt nữa đuổi tới Mạc Đặc tướng quân quân đội đóng quân nơi đóng quân. Mạc Đặc tướng quân cùng hắn quân đội, nhìn thấy quái viên núi lở đất nứt tư thế vọt tới, khí giới, lều vải, trang bị, hậu cần tiếp tế cũng không muốn, chạy đi liền chạy, phỏng chừng bọn họ bí mật dũng mãnh các chiến sĩ còn không làm sao được quá khuất nhục, như vậy may là, quái viên môn cũng không có ngốc nghếch truy đuổi, không phải vậy trường bào ở này trong vùng núi, sớm muộn sẽ bị chúng nó cho đuổi theo. Các ngươi này quần ngu xuẩn đến cùng đang làm gì? Mạc Đặc tướng quân bị dọa đến mặt đều trắng, một người da đen có thể dọa mặt trắng, có thể thấy được đó là khiếp sợ đến mức nào. Dù sao cũng hơn ngươi cùng ngươi quân đội ở đây chuyện gì đều không làm cường. Ngả giang đồ mắng. Ngả giang đồ cũng là căm tức, này Mạc Đặc tướng quân nếu như quốc gia mình quân nhân, ngả giang đồ phải đem hắn làm thịt. Hàng này ngoại trừ ở nơi đó bãi sú mặt ở ngoài, thuần túy chính là một cái trang trí, cái gì chính sự đều không làm, một toàn bộ quân đội để ở chỗ này dì sắt, ngồi ở vị trí cao, vô năng chính là một loại tội lỗi. Lẽ nào các ngươi này liền hữu dụng không? Buồn cười ngu xuẩn. Mạc Đặc tướng quân mắng. Ngươi phế vật này tướng quân, căn bản giải quyết không được việc này. Ngả giang đồ nói rằng. Chỉ bằng cái kia hai thằng ngu, ngươi thật sự cho rằng có thể giải quyết. Buổi chiều chúng ta quân sự chuyên nghiệp liền đến. Ở hắn đến trước các ngươi thiếu cho ta nhạ bất cứ phiền phức gì. Mạc Đặc tướng quân nói. Vậy thì đánh cược một lần. Chúng ta giải quyết việc này. Sau đó Á Liệt mỏ quặng quy nhất nửa cỗ quyền Trung Quốc phương. Người của các ngươi nếu như giải quyết, ta các lính đánh thuê kế tục không trả giá cho các ngươi cung cấp bảo vệ. Ngả giang đồ nói rằng. Mạc Đặc tướng quân tự nhiên biết trước mắt cái này. Tuổi trẻ pháp sư nắm giữ rất hùng hậu quân đội bối cảnh. Nói chuyện cũng tuyệt đối sẽ không là chơi nháo. Á Liệt mỏ quặng đúng là Mạc Đặc tướng quân trưởng khống quyền to, dù cho hắn bị gác lại, này mỏ quặng cũng là hắn nói tới toán. Không thể không nói, Trung Quốc phương lính đánh thuê người đối với mỏ quặng rất trọng yếu, So với các công nhân, kỹ thuật các công nhân đều trọng yếu, không có bọn họ bảo vệ, mỏ quặng xảy ra đại sự, Mạc Đặc tự nhiên không hy vọng chính mình Kim Sơn liền như vậy đóng cửa. Kỳ thực Trung Quốc phương không trả giá bảo vệ cũng lập tức tới ngay kỳ, trước mắt đối phương đồng ý chính mình kế tục cung cấp không trả giá bảo vệ, đây chính là một bút lượng lớn chi, quân Pháp sư tiền công đắt vô cùng. Tướng quân, này buôn bán có thể, chỉ bằng cái kia hai cái tuổi trẻ Pháp sư, dù như thế nào cũng không thể xông ra quái viên trùng vây, nhưng nạp tư thẻ sự tình sau khi kết thúc, chúng ta mỏ quặng càng cần phải nhân thủ bảo vệ. Ta điều tra, người Trung Quốc này là có thực quyền. Người da đen kia nữ tham mưu Tây Lệ nói rằng, Mạc Đặc tướng quân cũng đánh tới bản tính đến rồi, hiện tại hắn chức vị không còn, cuối cùng dựa dẫm chính là này mỏ quặng, không có quân đội bối cảnh hắn rất khó duy trì mỏ quặng an toàn. Nếu người trước mắt này đều đồng ý không trả giá cung cấp sau khi mấy năm bảo vệ, này sao lại không làm? Được, có thể. Các ngươi giải quyết việc này, một nửa cổ quyền quy các ngươi. Mạc Đặc tướng quân đắn đo suy nghĩ sau khi, gật đầu đáp ứng rồi. Lão ngà, ngươi đừng kích động, như vậy ngươi có thể để những này nguyên bản quá trận là, có thể về nước những quân nhân lại phải tiếp tục ở đây, canh gác mấy năm. Nam Giác cảm thấy ngà giang đồ có chút trùng chuyển động, vội vội vàng vàng khuyên can nói. Không có chuyện gì, đây là chính ta làm quyết định, ta sẽ bồi thường bọn họ, hơn nữa bọn họ có thể tự chủ lựa chọn, về nước vẫn là ở lại chỗ này, ta sẽ phái người khác lại đây. Ngả giang đồ hồi đáp. Giả như thua, ngả giang đồ chính mình móc tiền túi bồi thường, muốn thực sự không được, dùng tiền mua thuê pháp sư đến, ngược lại hắn là đối với cái này Mạc Đặc tướng quân một bụng hỏa, nhất định phải cùng hắn đấu đến cùng. Nhưng là, ngươi cũng quá tin tưởng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên chứ. Nam Giác nói rằng, Nam Giác không hiểu. Ngả giang đồ tại sao muốn tin tưởng bọn hắn hai cái có thể thành công, hiện thực liền bãi ở trước mắt, nhiều như vậy quái viên dù như thế nào đều không xông vào được, mặc dù tiểu viêm cơ lại biến thân viêm cơ nữ vương, như thế không thể nào thực hiện, quái viên số lượng đã so với lúc trước quái điểu còn nhiều rồi. Sơn đạo dọc theo sườn núi, mang theo một ít khe lõm, quanh có khúc khuỷu dẫn tới hai tòa sơn trong lúc đó mỏ quặng bồn địa. Sơn đạo hai bên trên đỉnh núi, cũng đã viên hầu là mối họa, cảm giác liền núi lớn đều muốn không chịu nổi gánh nặng. Triệu Mãn Duyên nhìn quanh bốn phía, nhìn những kia thân thể như màu đen nham thạch bình thường hùng tráng quái viên, nhìn chúng nó hung thần ác sát ánh mắt, bắp chân không khỏi bắt đầu run lên. Mặc dù chính diện bị hấp dẫn lượng lớn đầu bạc quái viên, có thể này phía sau núi đầu bạc quái viên, cũng không thấy rõ có giảm ít hơn bao nhiêu. Mạc Phàm, mau để cho tiểu viêm cơ biến thân đi, chúng nó dâng lên đến rồi. Triệu Mãn Duyên hàm răng run lên nói rằng, tiểu viêm cơ ở hôn mê, nàng không có cách nào chiến đấu. Mạc Phàm chấn định tự nhiên hồi đáp. Vậy ngươi nhanh biến thân đi, ta biết ngươi làm như vậy, kỳ thực là không hy vọng người khác nhìn thấy ngươi sẽ biến thân. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta biến cái gì thân? Mạc Phàm một mặt mờ mịt nhìn Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên đều muốn khóc. Ta tổ tông, ngươi đến cùng nháo loại nào? Nhiều như vậy quái viên ngươi muốn giết ra một con đường đến, ngươi cho rằng ngươi là cấm chú pháp sư. Ngươi cung cấp thật bảo vệ. Mạc Phàm nói thật. Triệu Mãn Duyên rất sớm liền phóng thích pháp thuật phòng ngự. Cái gì nham trướng, thủy ngự, quang hữu, quang lạc mạn trượng, thuẫn ma cụ, khải ma cụ còn có bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tẩu rực ma cụ. Mạc Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, đang trách viên quần bên trong tìm con kia mấu chốt nhất kim mao vĩ quái viên. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được con mắt của ta sao? Mạc Phàm khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén khóa chặt cái kia một đoàn bên trong có vẻ đặc biệt úy, thủ úy cước đầu bạc quái viên. Niệm khống hư trảo, ngươi cho lão tử lại đây. Trăm con quái viên bên trong đến thẳng màu vàng vĩ mao quái viên, Mạc Phàm đem này đặc thủ tượng trưng sinh vật cao cao quăng đến giữa không trung. Ánh sáng màu tím ở Mạc Phàm trong con người lóe lên, nhất thời trời quang bên trong một đạo tráng kiện phích lịch thẳng tắp hạ xuống, chuẩn xác không có sai sót bắn trúng con kia màu vàng vĩ mao quái viên. Màu vàng vĩ mao quái viên ở giữa không trung bị nổ đến thân thể tan vỡ, huyết châu bay tung tóe. Một đâm màu vàng vĩ mao tùy theo đi rơi xuống, vừa rơi xuống đất, cái kia một đám lớn dã thú lao nhanh quái viên. Đột nhiên hóa thành từng sợi bụi mù, thời gian một cái nháy mắt toàn bộ tiêu tan rồi. Chỉ ít hơn 200 con quái viên liền như vậy biến mất, trước một khắc còn khí thế cuồn cuộn, thời khắc này biến thành cho bụi, một mảnh trống không. Khe nằm. Triệu Mãn Duyên mắt thấy tất cả những thứ này, cả kinh nha cũng phải nát rơi mất. Mạc Phàm người chim này, thực sự là hóa thân cấm chú pháp sư sao, làm sao một cái phích lịch trực tiếp oanh diệt hơn 200 con quái viên. Đi theo ta, chú ý bảo vệ. Mạc Phàm nhanh chân hướng về trước đạp. Đôi tròng mắt kia sắc bén đang trách viên quần bên trong tìm. Mạc Phàm sở dĩ cần phải bảo vệ, chính là lo lắng quái viên số lượng lập tức dâng lên đến quá nhiều, trong thời gian ngắn không cách nào tìm ra con kia then chốt tượng trưng quái viên. Có Triệu Mãn Duyên này mai rùa pháp sư ở, quái viên số lượng nhiều hơn nữa cũng có thể chống đỡ rất lâu, Mạc Phàm có thể càng hiệu suất cao hơn suất lấy ra kim mao vĩ quái viên đến, từng cái chém giết. Chạy đi đâu, cự ảnh đinh, đi. Mạc Phàm bỗng dưng ném ra cự ảnh đinh, quái viên chen chút chung một chỗ, như trước không ảnh hưởng Mạc Phàm, cầm cỗ lê đâm thủng quá con kia kim mao quái viên thân thể. Không gian rung động áp xúc, hình thoi không gian khóa chặt khu vực này, liên đối phụ cận vài con huyễn ảnh quái viên đồng thời lung đi vào, thoáng chốc máu thịt tung tóe, quanh thân mấy trăm con kim mao quái viên trong nháy mắt biến mất, để quái viên đại quân lập tức mỏng manh rất nhiều. Bất quá, Triệu Mãn Duyên màu vàng họa bích ở ngoài, như trước còn có thật nhiều quái viên, hiển nhiên này không đơn thuần là một con tượng trưng vật quái viên huyễn ảnh. Chính là ngươi rồi. Mạc Phàm lại tìm được một con, nắm đấm nắm chặt, siêu khoảng cách xa đánh giết, đem trốn ở một khối cao nham mặt sau kim mao quái viên cho trực tiếp đánh giết. Tượng trưng sinh vật bình thường đều sẽ bảo vệ tốt chính mình, không để cho mình ở huyễn ảnh trước bị giết chết, nhưng chúng nó lại nhất định phải tới gần mục tiêu công kích, huyễn ảnh sinh vật không cách nào cách chúng nó bản thể quá xa. Vì lẽ đó có lúc, Mạc Phàm cũng không trọn vẹn đi xác nhận kim mao quái viên vị trí, đại khái thoáng nhìn, liền hướng cái kia một đống quái viên bên trong tới một người uy lực cường, đem tượng trưng vật cùng huyễn ảnh đồng thời tiêu diệt. Kỳ thực, lúc trước đối kháng nạp tư thẻ quái điều thời điểm, đại gia cũng có trong lúc vô tình từng đánh chết tượng trưng sinh vật, nhưng khi đó cục diện quá hỗn loạn, đều không có làm sao lưu ý đến. Đối lập với lúc đó mấy ngàn con, hàng vạn con nằm dày đặc bầu trời tình cảnh, đột nhiên có 100-200 con không tên biến mất, kỳ thực cùng không giảm thiểu như thế. Hiện tại Mạc Phàm căn bản không cho quái viên môn có tụ tập hơn vạn cơ hội, chỉ cần một tới gần lập tức đánh giết, liền có thể rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều quái viên không tên biến thành cho bụi. Triệu Mãn Duyên ở mấy hiệp sau khi xuống tới, cũng rốt cục phát hiện cái gì? Chuyện này, chuyện gì thế này, làm sao có chút lạ viên chính mình biến mất rồi? Ta hoa mắt sao? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Không phải ngươi hoa mắt, ngươi cũng giúp ta lưu ý một thoáng, những kia màu vàng đuôi chính là tượng trưng sinh vật, giải quyết nó, do nó diễn hóa huyễn ảnh quái viên cũng sẽ biến mất. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Màu vàng đuôi, nơi đó không thì có một con. Bảy điểm trung phương hướng, chính đang khoảng chừng, trái phải lay động con kia, ta cho ngươi đánh dấu đi ra. Triệu Mãn Duyên nhãn lực cũng tương đối tốt, tìm tới một con màu vàng vĩ mao đầu bạc quái viên. Một cái chói lọi hướng về con kia màu vàng vĩ mao đầu bạc quái viên quăng đi, chói lọi rơi vào tên kia trên người, nhất thời soi sáng đến này đầu bạc quái viên cả người hiện ra kim quang, ở một đám màu đen quái viên bên trong đặc biệt bắt mắt. Khá lắm. Mạc Phàm khóa chặt con kia vàng chói lọi đầu bạc quái viên. Cái kia đầu bạc quái viên cũng ý thức được mình bị tìm ra, đang định lúc rút lui, Mạc Phàm một cái siêu khoảng cách xa tinh chuẩn sát, hướng xuống đất trên đánh tới. Vàng chói lọi đầu bạc quái viên mới vừa muốn chạy trốn, chân xuống núi đột nhiên dạn nứt mở, một luồng mãnh liệt cực kỳ dòng tương ở khu vực này rộng mở tràn ra, đã biến thành một đóa diễm lệ tử vong chi hoa, triệt để đem này con đầu bạc quái viên nuốt mất rồi. Thoáng chốc, phía trước một đoàn đầu bạc quái viên hóa thành bụi, hết mức tiêu tan. Phía trước nói lộ nhất thời một mảnh trống trải. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người cấp tốc xông về phía trước, rất nhanh đến xuống dốc nói. Vượt qua xuống dốc đạo đầu trên đi xuống nhìn tới, đã có thể nhìn thấy toàn bộ mỏ quặng bồn địa. Mỏ quặng bồn địa bên trong tất cả đều là đầu bạc quái viên. Chúng nó quả thực như là ở đây tiến hành một loại hội nghị, mấy cái đại quáng động cửa động đều bị đổ đến nước chảy không lọt. Đầu bạc quái viên tiếng kêu cùng sét đánh như thế, chấn động đến mức vùng mỏ đều rung động ầm ầm. Đổi lại trước, Triệu Mãn Duyên khẳng định đối mặt này lệnh người tê cả da đầu một màn. Thì nhanh chân liền chạy, đây căn bản không phải cá nhân sức mạnh có thể đối phó. Nhưng hắn hiện tại biết rồi quy luật, cặp kia sắc bén con mắt nhanh chóng sưu tầm những kia màu vàng vĩ mao. Ta đến đánh dấu. Triệu Mãn Duyên trói lọi xoay tay tức đến, hướng về chỗ cao vứt ra ngoài, hào quang màu vàng óng vương xuống đến, ở chạm được những kia đầu bạc quái viên màu đen và bộ lông màu trắng thời điểm, cũng sẽ không có cái gì đặc thù phản ứng, nhưng chỉ cần soi sáng đến màu vàng vĩ mao, liền lập tức làm chúng nó cả người đều lóng lánh lên. Trói lọi còn có bản lĩnh kia. Mạc Phàm kinh ngạc nói rằng, chớ xem thường ta có được hay không. Triệu Mãn Duyên tự tin nở nụ cười. Có Triệu Mãn Duyên trói lọi đánh dấu. Những kia tượng trưng sinh vật muốn tránh đều không có chỗ trốn. Mỗi một cái phép thuật Mạc Phàm đều vận dụng đến gõ chỗ tốt, tinh chuẩn lại gọn gàng đem then chốt quái viên cho trực tiếp đánh giết. Cấp trung phép thuật, thậm chí cấp thấp phép thuật cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy trăm con quái viên. Điều này làm cho chiến đấu trở nên cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hai người vượt qua xuống dốc đạo vẫn giết tới mỏ quặng bồn địa bên trong, dần dần đến gần rồi mỏ quặng cửa động. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, nếu như ngay phía trước quái viên đại quân giết trở về, chúng ta cũng rất khó đối phó. Mạc Phàm nói rằng, quái viên nếu là số lượng nhiều đến khó mà ứng phó được, rất khó khóa chặt tượng trưng vật quái viên, hai người bọn họ vẫn như cũ sẽ rơi vào đến trong khốn cảnh, vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Mỏ quặng chủ quản ở cửa động phụ cận, dò hỏi. Có hai người chính hướng về chúng ta nơi này tới gần. Một tên mỏ quặng pháp sư nói rằng. Hai người. Mỏ quặng chủ quản sừng sốt một chút. Đúng là hai người. Vài tên mỏ quặng pháp sư đứng ở kết giới biên giới. Bọn họ xuyên thấu qua kết giới miễn cưỡng xem đi ra bên ngoài một góc. Cái kia một góc, hai tên tuổi trẻ cực kỳ pháp sư chính đang hướng về nơi này đánh tới. Bọn họ trong lúc vẫy tay mấy trăm con quái viên biến thành tro bụi, lại như là phất mở bụi bặm đơn giản như vậy. Tình cảnh này lệnh quáng động các pháp sư đều có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào là siêu giai chí tôn pháp sư đến cứu bọn họ sao? Có thể có còn trẻ như vậy siêu giai chí tôn pháp sư sao? Mở cửa, để chúng ta đi vào. Mạc Phàm cách một đoàn quái viên, hướng về quáng động kết giới cửa động hô to một câu. Mỏ quặng các pháp sư nào dám mở ra kết giới, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quan sát. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên rất là bất đắc dĩ, chỉ mạnh mẽ hơn giết tới quáng động cửa. Giờ khắc này quái viên số lượng thực sự lẩn đi có chút không nhận rõ cái nào là tượng trưng vật quái viên, bọn họ nhất định phải mau chóng nhập động. Mạc Phàm, có hai con ở ngươi bên trái. Triệu Mãn Duyên trói lọi tung, đánh dấu ra cái kia hai con kim vĩ mao quái viên. Lùi tán. Mạc Phàm hai tay rộng mở ra, cuốn lên một trận không gian sóng to hướng về bốn phía đánh tới, đem những kia nhào lên quái viên môn toàn bộ chấn động lui ra. Ánh mắt quét qua, hắn nhìn thấy Triệu Mãn Duyên nói tới cái kia hai con tượng trưng vật quái viên, một quyển lôi tọa chi thư tung, điện quang chớp loạn, phích lịch bay lượn. Một tia chớp nhanh quang chạy như bay mà ra, liên tiếp xuyên thủng mấy chục con ở cùng trên một sợi dây quái viên, tinh chuẩn trong số mệnh cái kia hai con tượng trưng vật. Mạc Phàm công kích thời cơ phi thường gõ đến chỗ tốt, chính là cái kia hai tên này đặt tại cùng trên một sợi dây thời điểm, lôi điện tử quang một giây đồng hồ đều không cần liền đến nơi đó, liên đới mấy chục con huyễn ảnh quái viên đồng thời thuấn sát. Nhất thời, một đám lớn quái viên dập tắt, khác nào thiên quân vạn mã ác mộng trong nháy mắt thức tỉnh, chu vi một mảnh trống trải, không có thứ gì. Tiên sư nó, này hai con tượng trưng vật phân hóa ra chỉ ít hơn 1.000 cái huyễn ảnh. Nhìn thấy chu vi này kinh người mất đi, Triệu Mãn Duyên không khỏi mắng một câu. Tượng trưng vật vừa chết, hơn 1.000 huyễn ảnh quái viên bị diệt, này quáng động ở ngoài nhất thời trở nên an toàn mấy phần. Mà những kia mỏ quặng các pháp sư thấy cảnh này, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Hai năm qua khinh pháp sư cũng quá nghịch thiên đi, một cái nháy mắt tiêu diệt hơn 1.000 quái viên. Còn không mở cửa, Mạc Phàm giống lớn một tiếng. Mấy vị kia mỏ quặng pháp sư này mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng mở ra kết giới, để Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người tiến vào trong hầm mỏ. Hai vị thánh sư là tới cứu chúng ta sao? Chúng ta kết giới đã chống đỡ không được bao lâu. Vị kia người da đen mập chủ quản vô cùng kích động nói rằng. Cái khác mỏ quặng pháp sư cũng là lệ nóng doanh tròng, bọn họ thật sự cho rằng đời này liền như thế xong, cũng bị những này táo bạo quái viên môn phân thây. Đừng nói trước nhiều như vậy. Các ngươi đi đưa cái này người tìm ra. Mạc Phàm lấy ra một tấm chân dung, đưa cho cái kia mỏ quặng chủ quản. Ở đi vào trước, Mạc Phàm liền để Mạc Dật tướng quân bên kia tìm ra cái kia ăn cắp nạp tư tạp, bảo thạch ra hỏa, Triệu Mãn Duyên, Ngả Giang Đồ, Giang Dục bọn họ đều từng thấy người đó, miêu tả một thoáng tướng mạo, điều ra thợ mỏ và mỏ quặng pháp sư tư liệu, tiến hành bài trừ một phen lại một tấm tìm, rất dễ dàng liền tìm ra cùng với phù hợp người. Trong tài liệu cho thấy, cái kia ăn cắp giả là một tên rất phổ thông thợ mỏ. Cũng không hiểu hắn là làm sao xông vào nạp tư tạp, đánh cắp bỏ thạch. Những này đều không phải Mạc Phàm quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm giải quyết việc này, đem nạp tư tạp quái điểu mắt thạch trả. Không phải vậy đệ ngũ ba nạp tư tạp quái điểu vận rủi sẽ tới, cái nào sợ chúng nó biết tượng trưng vật này quy luật, đối mặt rất khả năng là trăm vạn đại quân quái điểu, vẫn không có nửa điểm sống sót hy vọng. Tìm hắn làm cái gì? Mập chủ quản không hiểu hỏi. Có muốn hay không mạng sống, muốn liền vội vàng đem người này tìm ra. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ không nhịn được nói. Mập chủ quản là từng trải qua Mạc Phàm mạnh mẽ mất đi năng lực, thấy hắn tức giận tự nhiên không dám có nửa điểm thất lễ, vội vội vàng vàng liền điều khiển mấy vị mỏ quặng pháp sư liền đem người kia tìm ra. Tuy rằng bên trong động có hơn 3.000 thợ mỏ, nhưng chỉ cần biết rằng tên, tìm ra cũng không tính quá khó. Tên kia tên là Hiết Nhĩ Đốn, thợ mỏ rất nhanh bị những kia mỏ quặng pháp sư mang tới Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên trước. Triệu Mãn Duyên cẩn thận phân biệt một phen, rất khẳng định nói với Mạc Phàm, chính là hắn. Hiết Nhĩ Đốn vừa bắt đầu còn trang vô tội, chờ hắn ý thức được hành vi của chính mình bị tra được sau, lập tức nữ mở bên cạnh hai vị pháp sư, điên rồi như thế hướng về mỏ quặng nơi sâu xa trốn. Còn muốn chạy, gây nên lớn như vậy mầm họa, còn không hiểu được hối cải, lẽ nào thật sự muốn này hơn 3.000 người theo ngươi đồng thời chôn cùng hay sao? Mạc Phàm lạnh rên một tiếng, trong tay cự ảnh đinh trực tiếp ném ra ngoài. cấp thứ tư cự ảnh đinh hiệu quả có thể không phải bình thường. Liền nhìn thấy vô số đinh kiếm hình bóng ở tên kia thợ mỏ hiết nhĩ đốn, trên người tán loạn, đinh đinh nhập thịt, đem người này toàn thân giam cầm liền một khối bắp thịt đều không thể động đậy. Triệu Mãn Duyên lập tức đi theo, trực tiếp ở hiết nhĩ đốn trên người tìm tòi lên. Các ngươi làm cái gì, dựa vào cái gì như vậy nhốt lại ta? Hiết nhĩ đốn kêu lớn lên. Mạc Phàm, đồ vật không ở trên người hắn. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, cao mày nói rằng, hắn khẳng định giấu ở động này bên trong. Mạc Phàm nói rằng, hiết nhĩ đốn chỉ là một người bình thường, mặc dù không biết hắn là làm sao ở nguy hiểm tầng tầng nạp tư tạp, cấm địa như thường cất bước, nhưng hắn trộm đi nạp tư tạp quái điểu chi nhãn thời điểm, nhất định đã bị truy đuổi. Hắn trở lại mỏ quặng nơi này đến, không phải là kế tục đi làm, quá nửa là đem nạp tư tạp quái điểu chi nhãn trốn ở chỗ này, không có cái gì so với một cái khu mỏ quặng càng tốt hơn tàng bảo thạch địa phương. Mỏ quặng, quản biết sự tình vốn có sau, lập tức phát động hơn 3.000 tên thợ mỏ ở trong hầm mỏ tìm kiếm. Mọi người có thể đều là sống sót, tìm lên tự nhiên ra sức, đào đất 3 thước cũng phải đem cái kia bảo thạch cho tìm ra. Không bao lâu, một tên thợ mỏ liền ở một cái bên trong là, điều khắc nham trong đá tìm tới nạp tư tạp, bảo thạch. Hiết nhĩ đốn nhìn thấy chính mình cất giấu bảo vật bị như vậy tìm ra, cả khuôn mặt đều biến sắc. Các ngươi không thể như vậy. Hiết nhĩ đốn phát điên kêu gào lên. Không đoán sai, ngươi nên là cổ ấn đệ an cổ tộc hậu duệ chứ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm hiết nhĩ đốn, chất vấn. Hiết nhĩ đốn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm nhanh như vậy liền phân biệt ra thân phận của hắn đến. Ngươi không cảm giác mình đáng thẹn sao, sỉ nhục trên người mình ly phạm hoa huy. Mạc Phàm nói rằng, hiết nhĩ đốn là một người bình thường, nhưng hắn kỳ thực lại không phổ thông, bởi vì hắn là ấn đệ an mỗ cái cổ tộc hậu duệ. Cái này cũng là tại sao hắn có thể tiến vào nạp tư tạp cấm địa, mà không bị tập kích. Mạc Phàm sẽ biết thân phận của hắn, là bởi vì Linh Linh thông qua tìm kiếm thời gian chi dịch, trong quá trình phát hiện một loại gọi là thời gian chi dịch hoa, cùng với cùng cái thời đại, cũng cùng một nhịp thở mặt khác một loại hoa gọi là ly phạm, cũng chính là lúc trước tiến vào chớp giật bão táp bên trong tòa thành cổ Tương Thiểu Nhứ, nhắc tới loại kia tuyệt diệt ly phạm chi hoa. Tên này gọi là hiết nhĩ đốn thợ mỏ nam tử trước ngực, chính là ấn này cổ lão ly phạm hoa huy dấu ấn. Đáng tiếc trên người hắn có không thể xóa nhòa dấu ấn, cũng không có nghĩa là linh hồn của hắn liền thủ vững cái kia phân vốn, nên truyền thừa xuống cổ ấn đệ an hy sinh và bảo vệ tinh thần. Thời gian chi hoa, ly phạm chi hoa, năm tháng biến thiên, hai loại tượng trưng đều gần như tuyệt diệt, người cũng giống như lãng quên và sa đọa, chỉ có cuối cùng bảo vệ cổ ấn đệ an, văn minh họa vĩnh hằng khắc vào khối này thổ nhưỡng bên trong, như trước đối với kẻ xâm lấn, trộm cướp giả, phấn khởi phản kích, liều lĩnh, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm tự mình đem nạp tư tạp quái điểu chi nhãn cho đuổi về đến bên trong. Ở thả xuống bỏ thạch cái kia trong nháy mắt, Mạc Phàm nhất ngửa đầu nhìn thấy chân trời, như bão vân như thế quái điểu quân đoàn chấn động ở Lam Thiên dâng lên chuyển động. Mạc Phàm còn đang vì tình cảnh này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, lập tức toàn bộ màn trời lại khôi phục nguyên bản thương màu xanh lam, trống rỗng, liền một đóa bạch vân đều không có. Cũng là như vậy trong nháy mắt, ban ngày đã biến thành ngày đêm, Mạc Phàm tin chắc đó là đệ ngũ ba quái điểu vận rủi trừng phạt, dù cho biết tượng trưng vật bí mật, vậy cũng là cực kỳ đáng sợ hình ảnh. May là, tất cả những thứ này đã đình chỉ, chính như Nam Giác nói tới như vậy, đồ vật nhất trả sau, liền ngay cả những kia đụng phải tập kích thành thị cũng lập tức khôi phục an bình. Á liệt mỏ quặng những thợ đào mỏ được hiểu rõ cứu, bọn họ lại thấy ánh mặt trời một khắc đó, đều không khỏi hoan hô lên. Trở lại nơi đóng quân, Mạc Phàm phát hiện Mạc Dật tướng quân sắc mặt đặc biệt khó coi, rất ít cười ngả giang đổ trên mặt nhưng mang theo một cái mê chi mỉm cười, nói với Mạc Phàm cái gì sẽ đưa hắn một cái đại lễ vật. Mạc Phàm rất nghi hoặc, tại sao muốn đưa chính mình một món lễ lớn, không phải áo tư thác hẳn là dựa theo hắn hứa hẹn đem nguyên bản trúc cho bọn họ quốc phủ đội tài nguyên cho bọn họ sao? Áo tư thác rất thủ tín dùng, cũng có thể để cho mọi người lựa chọn một ít cần thiết tài nguyên. Cân nhắc đến tiểu viêm cơ thức tỉnh sau khi khẳng định cần đại lượng đồ ăn, Mạc Phàm vượt qua áo tư thác nơi đó nắm không ít hỏa hệ linh chủng. Linh Linh đến trưởng thành kỳ, muốn ăn chính là linh chủng mảnh vỡ năng lượng không đủ để thỏa mãn khẩu vị của nàng. Vừa nghĩ tới tiểu viêm cơ ở tương lai có thể trở thành viêm cơ nữ vương, Mạc Phàm ở sữa bột mặt trên liền kiên quyết sẽ không có nửa điểm do dự, nhất định phải làm cho hài tử ăn tốt nhất nãi. Ở Peru thành thị lưu lại mấy ngày, Mạc Phàm sau đó nghe áo tư thác nói, vị kia cổ ấn đệ an hậu duệ hiết nhĩ đốn, rất khả năng là đi nhầm vào ý đồ, cần một số tiền lớn, bị người điều động mới động nổi lên lão tổ tông bảo vật ý nghĩ. Mạc Phàm vừa bắt đầu còn tưởng rằng, người này sẽ có cái gì phi thường tà ác lớn lao mục đích. Có thể ở biết hắn chỉ là hết sức thiếu tiền, là một cái kẻ nghiện sau, không khỏi vì là cái kia trốn ở chớp giật bão táp bên trong di tích cổ, và cần bọn quái vật đến bảo vệ Nạp Tư Tạp Họa cảm động càng thêm đáng thương. Thời gian vật này, thật sự có thể thay đổi rất nhiều, đã từng ưu tú như vậy một đám người, cũng khả năng, bởi vì thế gian phồn hoa và thối nát sa đọa đến không chịu được như thế đập vào mắt, đều tai vạ đến nơi, còn u mê không tỉnh. Bất quá, những việc này Mạc Phàm cũng không đang chăm chú xuống. Triệu Mãn Duyên đã đem Mạc Phàm cần đem khống ma khí cho đưa tới, là một viên có thể đeo trên tay nhẫn. Triệu Mãn Duyên mãnh khoa một phen chiếc nhẫn này lai lịch, cũng nói cho Mạc Phàm nhà hắn còn thiệt thòi, mua lại đồ chơi này hoa tiền so với nguyên tinh giá trị cũng còn tốt. Mạc Phàm là sẽ không đi đền bù giới, bắt được đem khống ma khí sau khi, ngay lập tức sẽ tiến vào tu luyện. Cái kia tốc độ tu luyện nhanh đến mức cùng cưỡi tên lửa như thế, một ngày thời gian dĩ nhiên liền thuận lợi nối liền hai đạo tinh quỹ, cũng chính là 14 viên tinh tử. Theo, đề này tốc độ tu luyện, không cần mấy ngày Mạc Phàm là có thể sử dụng tới cao cấp phép thuật hệ xét rồi. Rất hiển nhiên, lôi tọa chi thư cũng không thể đem lôi hệ cao cấp phép thuật hoàn toàn biểu diễn ra, phép thuật hệ xét đến cao cấp là rất cần đem khống lực, dựa vào chòm sao chi thư thả ra ngoài cao cấp phép thuật phi thường cứng ngắc, thuần túy liền đánh ra một đạo đủ mạnh ánh chớp mà thôi, có thể cư Mạc Phàm, hiểu rõ cao cấp phép thuật hệ xét có thể tuyệt đối không phải một đạo lôi hệ, tử quang đơn giản như vậy. Đồng dạng, Ti Dạ thống trị cũng ủng có rất nhiều không giống sử dụng phương thức, đều cần Mạc Phàm chính mình nắm giữ hết thảy tinh quỹ, tinh đồ bố cục. Trời tối người yên, Mạc Phàm nằm ở trên giường, cầm trên tay tín hiệu mãn Locken điện thoại di động. Kéo thấp điểm, hại cái gì tu, vừa không có những người khác. Mạc Phàm xúi dục nói. Không muốn rồi, ban ngày. Tâm Hạ cảm thấy Mạc Phàm quá mức không cần mặt mũi, không chút khách khí ngỏm rồi video. Mạc Phàm một trận tiếc hận, kỳ thực hắn bất ngờ phát hiện Tâm Hạ có chút tiểu, khá thấp cổ áo nơi có thể thấy rõ ràng cực kỳ mê người màu trắng nhũ câu, tựa hồ nhiều tháng không gặp, lại có trưởng lớn không ít. Như vậy cô quạnh khó nhịn buổi tối, dù cho nhìn thấy một cái nữ nhân tóc tia, Mạc Phàm cũng sẽ ảo tưởng ra nàng toàn bộ nổi bật thân thể đến, huống chi là nhìn thấy như thế lôi kéo người ta khi vị trí. Đáng tiếc, Tâm Hạ đóng, phòng chừng là bị nàng xem ra bản thân chân chính ý đồ. Há, bên kia vẫn là ban ngày, cấp độ kia bên kia trời tối, chúng ta trở lại. Mạc Phàm nói rằng, Tâm, muốn nói cho Mạc Phàm tên lưu manh này, này cùng ban ngày cùng buổi tối không liên quan. Không nói cho ngươi rồi. Ta muốn ra ngoài, đạo sư để ta tham tuyển Aeton chi thị, như vậy liền có cơ hội đến thần nữ điện bên trong. Tâm Hạ phấn mặt chuyển đề tài nói. Thần nữ điện, này lại là cái gì? Paternan thần miếu có phần rất nhiều đại điện, trong đó thần nữ điện là tôn quý nhất đại điện, truyền thừa thần nữ Ichisa chữa trị pháp sư, xưng là thần nữ, là phía trên thế giới này duy nhất nắm giữ phục sinh thuật người, mà thần nữ điện nữ hầu cũng đều ở thế giới lần được tôn kính, là địa vị tối cao một đám nữ chữa trị hệ pháp sư. Đạo sư hy vọng ta có thể tuyển nhập thần nữ điện, trở thành một tên trong đó kiến tập nữ hầu, như vậy liền có thể được thần nữ điện chúc phúc. Chúc phúc có thể để cho ta chữa trị lực lượng đem mức độ lớn tăng trưởng, cũng có đặc thù một ít năng lực. Tâm Hạ phi thường kiên trì cho Mạc Phàm giải thích. Ngươi nói phục sinh thuật, thật sự có thể đem người chết phục sống lại. Mạc Phàm chăm chú hỏi. Hẳn là cũng không phải là chỉ loại kia đã tử vong thời gian rất lâu người đi. Tâm Hạ nói rằng, vậy ngươi có thể học tập loại năng lực này sao? Mạc Phàm hỏi. Không được, mặc dù là một cái kiến tập tiêu chuẩn, đều có mấy vạn xuất sắc chữa trị pháp sư tranh cướp, huống chi nữ hầu bên trên còn có nữ hiền bên trên có điện mẫu lên trên nữa mới đến thần nữ không phải cạnh tranh, là truyền thừa đến. Giống ta loại này, cũng không phải hoàn toàn sư thừa Paternan chính thống chữa trị phép thuật học sinh, hoa cả đời thời gian có thể lên cấp đến nữ hiền liền rất đáng gờm. Tâm Hạ nói rằng, Mạc Phàm đối với Paternan thần miếu tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng ở hiểu rõ Tâm Hạ tình huống thời điểm, đã dần dần đối với cái này bị thế giới tôn xưng vì là thánh địa cơ cấu, cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Phục sinh thuật. Cái kia, ở Paternan bên trong tòa thần miếu chí cao vô thượng thần nữ thật sự, có thể mang người chết phục sinh. Nếu như nói như vậy, được gọi là thần xác thực không quá đáng, có cơ hội muốn tới đó tham quan tham quan. Ngược lại không là Mạc Phàm thật sự đối với nơi đó, sán lạn chữa trị hệ phép thuật văn minh cảm thấy cực kỳ hứng thú. Mà là vượt qua Tâm Hạ đôi câu vài lời bên trong, Mạc Phàm đã hiểu rõ tới đó là một cái lấy nữ làm đầu địa phương, thường nghĩ muốn một cái thần miếu, mấy cái đại điện, toàn bộ đều là vóc người tinh tế trên người mặc trường quần lụa mỏng bãi nữ tử, các nàng thướt tha và tao nhã hình chiếu ở bóng loáng, như chiếc gương như thế đại điện trên mặt đất, trong không khí bồng bềnh làm người nhiệt huyết sôi trào xử nữ thơm ngát, nơi như thế này, tại sao có thể không đi trải nghiệm trải nghiệm? Ngụm nước đều muốn lưu một chỗ được không? Trạm tiếp theo là Mexico, rất không có ngoài ý muốn. Các đạo sư chụp rơi mất mọi người hết thảy hữu hiệu giấy chứng nhận, yêu cầu bọn họ nhất định phải theo xuyên qua Colombia, Panama, Costa Rica các loại đông đảo ở biển Caribe và Thái Bình Dương trong lúc đó này thật dài đường biển, đi bộ đến Mexico. Rời ạ này điều hải lục, hẹp dài cùng hải tặc vương bên trong hải hàng đại lục như thế, làm sao cũng phải là vượt qua Phúc Kiến, Hạ Môn Đồ chạy bộ đến Trầm Dương Đại Liên nhịp điệu. Triệu Mãn Duyên đối với này rất là bất mãn. Bên cạnh chính là biển Caribe, sẽ có hay không có hải tặc loại hình A? Giang Dục cũng rất bên trong hay hỏi. Biển Caribe trộm có hay không nhưng không biết, bất quá này mấy cái hải hiệp lộ quốc trong nhà, xác thực lẩn trốn xú danh chiêu một cái tặc đoàn, bọn họ đối với vùng biển này chu vi quốc gia tổn hại chỉ đứng sau Hắc Giáo Đình. Nam Giác nói rằng, cái kia chỉ mong chúng ta đừng gặp phải bọn họ, bị chặn đường cướp đoạt cái gì, đội ngũ chúng ta bên trong nói thế nào cũng có thật nhiều cái như hoa, như ngọc mỹ nhân. Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói rằng, hừ, ta nghe nói Mỹ Châu bên này càng tốt hơn người loại này tuấn tú công tử. Tương Thiểu Nhứ không chút khách khí dáng trả nói. Đi ngang qua biển Caribe, cái kia cũng tốt hơn đi Amazon đại rừng rậm đi rèn luyện. Amazon nhưng là chiếm giữ một cái cho, tới nay mới thôi vẫn không có bị thống kê. Quá cụ thể số lượng rừng rậm yêu ma đại đế quốc, bộ tộc khắp nơi là, bộ lạc tùy ý có. Ta tương tin chúng ta muốn đi Amazon rèn luyện, chúng ta rèn luyện liền đến đây là kết thúc. Giang Dục Hàn âm thanh nói rằng, Amazon, nơi này muốn dùng màu sắc đến phân cấp, quanh thân liền toàn bộ đều là màu đỏ, hướng về nơi sâu xa càng là khoách đại cực kỳ màu tím, cái kia mật độ cao đến kinh người. Người nếu như đi vào Amazon rừng rậm nơi sâu xa, liền khác nào một cái tiểu quái thú tiến vào Thượng Hải trung tâm thành phố. Yêu ma thành thị, Amazon chính là bị như vậy kêu. Nói thật, bọn họ cảm thấy nếu như bọn họ chạm tiếp theo không phải Mexico, mà là Brazil Ba Tây. Phát điên đạo sư thật sự sẽ đem bọn họ ném tới Amazon yêu ma trong thành phố, nói dễ nghe một chút là đi rèn luyện, nói điểm trực bạch chính là bắt bọn họ làm nguyên liệu nấu ăn đi nuôi nấng Amazon yêu ma. Vì lẽ đó, so sánh với nhau, đi ngang qua biển Caribe, đồng thời có lục địa, quốc gia có thể đi, bọn họ đã tương đương may mắn. Quá cảnh vẫn không tính là quá khó, bất chi bất giác bọn họ đã rời đi Peru, đi qua Colombia, đến gần rồi biển Caribe. Kế tục theo lục địa đi. Cân nhắc đến trong đội ngũ không phải tất cả mọi người đều am hiểu thủy chiến, bọn họ lần này không có tọa cano. Nơi này là nhiệt đới, cây dừa phi thường thông thường, dọc theo đường đi cũng con đường không ít thôn trang, trấn nhỏ, thành nhỏ, phần lớn đều có thành hàng cây dừa, phòng ốc lấy cây cỏ chi ốc chiếm đa số. Kỳ quái, nơi này là lưu manh thôn sao, tại sao chúng ta liên tục đi qua nhiều như vậy làng, chính là không thế nào thấy được nữ nhân. Triệu Mãn Duyên phỏng chừng là có chút cô quạnh khó nhịn, lại bắt đầu oán giận lên. Đều là đại lão gia. Bọn họ nơi này trên căn bản không có gì thiết kế phòng ngự, nếu là có hải yêu đến rồi, phòng trừng liền đen. Theo ta thấy, bọn họ không hẳn sợ chính là hải yêu, không nhìn thấy chúng ta, trước con đường cái kia mấy cái hơi lớn một ít thôn trấn và thành thị, đều dán treo giải thưởng. Treo giải thưởng. Vừa nghe treo giải thưởng, Mạc Phàm con mắt đều lượng lên, thợ săn bản tính có thể nói trong nháy mắt liền bại lộ. Hiện tại Mạc Phàm tốt xấu là thợ săn đại sư. Phép thuật con đường đắt giá học phí càng đều dựa vào tiếp treo giải thưởng đến, vì lẽ đó vừa nghe treo giải thưởng, Mạc Phàm trước tiên thì có phản ứng, sau đó chính là hỏi dò treo giải thưởng kim bao nhiêu. Xuyên qua một cái tiểu trại, nhưng là đẹp đến nỗi người sáng mắt lên. Nơi này và hải liền nhau, lục địa nhưng hiện ra đồi núi cầu thang hình, cho tới những kia đẹp đẽ tiểu mộc lam thảo liễu ốc chẳng chịt có hứng thú y xây, ở trên sườn núi, tinh xảo màu trắng núi vây quanh tiểu đạo quay quanh mà lên, hai bên lại là trồng một loại hiện ra phi màu đỏ hương thảo. Liền toàn bộ tiểu trại liền khác nào đồng thoại bình thường mỹ lệ làm rung động lòng người, có sơn, có đường, có hải, có hoa, có ốc. Chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Tương Thiểu Như cái thứ nhất đề nghị. Nhưng chúng ta không phải mới nghỉ ngơi không bao lâu. Ngả Giang Đồ nói một câu. Nam Giác cũng mạnh mẽ chừng Ngả Giang Đồ một chút, mà đồng dạng làm nữ tính Mục Đình Dĩnh. Nam Vinh Nghe càng là nâng hai tay tán thành, vượt qua các nàng trong đôi mắt lấp loài ánh sáng là có thể biết, nơi này tuyệt đối là các nàng trong giấc mộng cảnh tượng. Liền ngay cả ngày và vân đều so với những nơi khác càng có sắc thái. Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiến vào cái này hương thảo tiểu trại. Ven đường cái kia phi màu đỏ hương thảo tỏa ra chính là một loại, rất thanh nhã hương vị, dù cho đầy khắp núi đồi cũng không có nửa điểm chán ngấy. Đi ở này leo núi trên đường nhỏ, chính là tâm thần sảng khoái, cảm giác nhiều hơn nữa đi vài bước, sẽ xuất hiện loại kia toàn bộ dùng bơ bánh gato ô mai hoa quả dựng mà thành căn phòng nhỏ. Thật là khó, nơi này dĩ nhiên có như vậy một giấc mơ huyễn thôn trại. Mạc Phàm cảm khái một câu, yên lặng nhớ rồi nơi này vị trí, quay đầu lại muốn cùng Tâm Hạ quá không tu không tao tháng ngày thời điểm, nơi này chính là một cái rất lựa chọn không tồi, cảm giác chỉ cần ở lại trên mấy ngày, hài tử đều sẽ té đi loại kia thần tốc tiến triển. Mọi người vừa muốn đi vào đến cái này hương thảo tiểu trại, lại phát hiện tiểu trại trên đường xuất hiện một cái to lớn hàng rào, nơi đó che kín một cái lều thảo tiểu đình, bên trong có một vị cả người mang theo điếu sức nữ tử. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm đám người chuyến này, vừa bắt đầu ánh mắt còn có chút kỳ quái, cũng không biết là nghi hoặc nơi này vì sao lại xuất hiện Á Châu người, vẫn là cái gì khác. Lạc đường các lữ khách, các ngươi là nghĩ tới đây mộng ảo tiểu trại bên trong tá túc sao, vẫn là cái gì khác dự định. Nha, thật không tiện, ta không chú ý tới các ngươi là đã mang theo bạn gái. Quải sức nữ tử nụ cười phong tình vạn chủng, một điểm đều không có cùng người xa lạ có nửa điểm câu nệ dáng vẻ. Nữ nhân da rẻ thiên hắc, da rẻ nhưng lập lòe ánh sáng lộng lẫy mê người, sạch sẽ, co giãn, có đông phương nữ tử không có loại kia dã tính gợi cảm. Triệu Mãn Duyên là thích nhất cùng nữ nhân làm sự, hắn lập tức đi tới bắt đầu cùng tên này quải sức nữ tử quyến rũ lên. Kết quả quải sức nữ tử dùng phi thường uyển chuyển phương thức nói cho bọn họ biết, tiểu trại chính đang cử hành một cái ngày lễ trong lúc là không hoan nghênh bất kỳ lữ khách đến đây. Các cô nương đều cảm thấy phi thường đáng tiếc, Tương Thiểu Như thậm chí nói nguyện ý chờ ngày lễ kết thúc, nhưng đội ngũ là sẽ không đồng ý, bọn họ nói thế nào cũng có nhiệm vụ tại người, nếu như ven đường vừa nhìn thấy như vậy, tú lệ địa phương liền muốn lưu lại một quãng thời gian, bọn họ còn đi Venice làm cái gì, còn đánh cái gì quốc phủ giải thi đấu. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể chọn rời đi. Triệu Mãn Duyên còn lưu luyến không rời đang cùng nàng gây xích mích, có thể người ta bày ra một bộ đại tỷ tỷ đối với ngươi này, tiểu đệ đệ không có hứng thú thái độ, điều này làm cho Triệu Mãn Duyên cảm giác bị tổn thương tự tôn, không chút do dự lựa chọn đứng ở lưu lại mấy ngày trận doanh bên kia, hy vọng dựa vào mấy ngày nay đến đêm này quyến rũ, hào phóng, nếu như một con mèo rừng nhỏ nữ tử cho hàng phục, nói thật sự, hắn đã rất lâu không khai trai rồi. Đáng tiếc, đội ngũ vẫn là lựa chọn rời đi. Mọi người một lần nữa vòng quanh sơn đi xuống, phải đợi trời tối đến phụ cận thành trấn nơi nghỉ chân, liền lưu lại cái này hương thảo tiểu trại. Ta đối với bọn họ ngày lễ rất cảm thấy hứng thú, nếu không các ngươi đi trước, ta chuồn êm đi lên xem một chút, trước khi trời tối ta sẽ đến trên trấn với các ngươi hội hợp. Mạc Phàm bỗng nhiên đưa ra ý nghĩ này. Ta cũng là. Tương Thiểu Như lập tức nhảy ra ngoài, kiên quyết muốn cùng Mạc Phàm đồng thời chuồn êm đi tới. Ngả giang đồ, Nam Giác nắm Mạc Phàm và Tương Thiểu Như hai người kia cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dặn bọn họ một câu, liền tiếp tục chạy đi tiến lên. Tiên sư nó, trước khi trời tối ta có thể hàng phục cái kia nữ. Triệu Mãn Duyên thả ra một câu lời hung ác, dứt khoát kiên quyết lại quay đầu, hướng về cái kia tiểu đình đi đến. Mạc Phàm sở dĩ muốn đi lên xem một chút, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện mình ngưng hoa tà châu ở lượng, chỉ vào phương hướng cũng chính là cái kia hương thảo tiểu trại. Này có thể quan hệ đến hắn có thể không sử dụng ác ma hệ sức mạnh, coi như là phạm những nơi tập tục, cũng phải đi lên xem một chút. Mạc Phàm buồn bực chính là, Tương Thiểu Như hàng này cũng theo tới, cũng không biết nữ nhân này đánh đến cái gì phong, lớn như vậy người còn mê luyến loại này đồng, liền không thể như Triệu Mãn Duyên như vậy hiện thực trực tiếp một chút sao. Triệu Mãn Duyên đi liêu muội, Mạc Phàm và Tương Thiểu Như, vừa vặn thừa cơ vượt qua sườn núi bên trong trực tiếp lưu đi tới, lấy hai người bọn họ tu vi. Mặc dù vị kia canh giữ ở tiểu trại khẩu nữ nhân là pháp sư, như thế sẽ không bị phát hiện. Kế tục theo tràn đầy hương thảo thảo pha trèo lên trên, Mạc Phàm và Tương Thiểu Như đã nhìn thấy phòng ốc tương đối dày đặc một cái trại. Nơi này trông coi pháp sư còn không thiếu đây, chỉ ăn so với chúng ta trước đi qua muốn tốt lắm rồi, xem ra đúng là nhất chỗ tốt, Tương Thiểu Như nói rằng. Này một đường sông đến, Mạc Phàm và Tương Thiểu Như đều phát hiện mỗi cái then chốt giao lộ đều có một ít ăn mặc, và tên kia thảo đình nữ tử tương tự pháp sư. Phần lớn đều là nam tử, bọn họ cũng không biết ở nói chuyện phiếm chút gì, luôn có thể nghe thấy bọn họ mang theo vài phần đáng ý tiếng cười. Những này thật giống là phi tử hương thảo, có người nói sớm nhất là do anh New Z, lơn một vị phi tử nước mắt bồi dưỡng ra đến, có thể dùng đến chế tạo hậm hực tinh thần thuốc, bán đến còn thật quý, chẳng trách cái này tiểu trại nhìn qua liền so, với cái khác những kia tiểu trại muốn dồi dào. Tương Thiểu Như rất nhanh sẽ nhận ra loại này hương thảo. Mạc Phàm đối với chuyện như vậy cũng không tính rất quan tâm. Ngược lại liền như vậy vừa nghe, hắn hiện đang để trong lòng chính là, tại sao như vậy một cái tiểu trong thôn trại, sẽ có thể bỏ thêm vào chính mình ngưng hoa tà châu năng lượng đồ vật thôn trại đây? Ngươi theo vào ta, đừng làm cho bọn họ phát hiện, bị nổ ra đi nhưng là không tốt. Mạc Phàm nhắc nhở Tương Thiểu Như nói. Yên tâm đi. Tương Thiểu Như theo sát ở Mạc Phàm bên người, Mạc Phàm chế tạo ra một bóng ma, che lại mình và Tương Thiểu Như, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi cái kia sơn trại thôn trang. Sơn trại trong thôn trang có rất nhiều người, mọi người đều ở phía ngoài phòng, tụ đến mức rất dày đặc, tinh tế mấy đến có chừng 300-400 người, xem ra đây là một cái khá lớn thôn trại. Cái kia 300-400 người toàn bộ đều ở thôn trại trống trải nơi, ngoài ra còn có một đám ăn mặc màu đỏ đầy người quải sức người, vượt qua trang phục đến đại thể phán đoán, hẳn là pháp sư. Mạc Phàm nhìn lướt qua, phát hiện những này màu đỏ đầy người quải sức nhân số dĩ nhiên có khoảng 50, mà lại tu vi cũng không tính là thấp. Hơn nữa, những kia canh giữ ở phá trên đường, làm sao cũng có 70, 80 người. Một cái như vậy không tới 500 người thôn trại thì có 70, 80 vị pháp sư. Người pháp sư này mật độ có chút quá cao, quan trọng nhất chính là những người này, đều còn không là loại kia kiến tập pháp sư loại hình người mới. Từ trên người bọn họ khí tức và nguyên tố phun trào đến xem, đều là lão pháp sư. Trại trưởng, ngươi này cũng quá hiểu lầm chúng ta rồi. Cầm đầu một vị mang đỏ sẫm nụ hoa mũ nam tử lắc đầu, một mặt bị oan uổng dáng vẻ. Hiểu lầm. Ta không muốn cùng loại người như ngươi nói thêm cái gì, vừa nhưng đã rơi xuống trên tay của các ngươi. Toàn bộ sơn trại đáng giá chính là những này hương thảo. Các ngươi có bản lĩnh liền toàn bộ hái đi thôi. Trại trưởng là một vị miếng vải đen y người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo vài phần cương nghị. Ta là một cái phi thường người thông tình đạt lý, không tin ngươi, có thể hỏi một chút những kia bị ta Tây Cát chăm sóc quá những người kia, bọn họ xưa nay sẽ không, đối với hành vi của ta có bất kỳ sợ hãi và không khỏe, ngược lại bọn họ đa số sẽ cảm tạ ta loại này kiên trì đạo nghĩa. Ta nói rồi, ta không phải là cái gì tội ác tày trời người xấu, ta cũng là một cái đồng ý với các ngươi làm ăn thương nhân. Thôn các ngươi chạy người, thôn các ngươi chạy ốc, thôn các ngươi chạy, thôn các ngươi chạy hương thảo. Đã là quy ta hết thảy, các ngươi chỉ cần thanh toán đầy đủ tiền mua về, ta liền mang theo ta các huynh đệ rời đi. Tự xưng là Tây Cát nam tử ung dung không vội nói rằng, khốn nạn, những này vốn là chúc cho chúng ta, lúc nào quy ngươi, đoạt đồ của chúng ta, vây quanh thôn chúng ta chạy, còn muốn tự chúng ta ra tiền đem những thứ đồ này mua về, ngươi coi chúng ta là thành kẻ ngu si sao? Một cái cương cường 10 phần thiếu nữ từ trong đám người vọt ra, mạnh mẽ hướng về Tây Cát thổ một ngụm nước bọt. Tây Cát cũng không né, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng ở trước ngực mình lướt qua, sau đó còn đem dính thiếu nữ ngụm nước khăn tay đặt ở mũi thâm tình nhất khứu, cười khẩy nói, ta có thể nghe được đi ra, ngươi vẫn là một cái không trải qua bất kỳ một vị nam nhân âu yếm nữ hài. Ta đã đem ta chuyện làm ăn phương thức nói cho các ngươi, đào không bỏ tiền, mua và không mua là chuyện của các ngươi, nhưng nếu như ngươi còn như vậy, đối với một vị cao quý hồng sức công đoàn thủ lĩnh như vậy bất kính, ta sẽ để ngươi trong một đêm thưởng thức. Đến ngươi nguyên vốn cần cả đời mới sẽ thưởng thức đến số lượng nam nhân. Tây Cát một câu nói sau cùng này, để cái kia cương cường thiếu nữ sợ đến hoa dung thất sắc. Lúc này nhất người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đứng dậy, đem cương cường thiếu nữ ngăn ở phía sau. Tây Cát như trước nhìn chằm chằm cô gái kia cười gằn, cười đến làm người cả người sợ hãi. Hơn 300 tên thôn dân đứng ở nơi đó, đối mặt vị này hồng sức công đoàn đầu mục Tây Cát, nhưng không có nửa điểm sức phản kháng, từng cái vẻ mặt hoang mang. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mịa nó, dĩ nhiên là một đám giặc cướp. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Tương Thiểu Như đã không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Hai người trốn ở rừng cây dưới bóng cây, đem vừa nãy tình cảnh đó toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nơi này căn bản không cử hành cái gì ngày lễ, mà là chính gặp giặc cướp bắt cóc. Ta liền chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy đạo phỉ. Mạc Phàm mắng. Đúng đấy, giặc cướp nhiều nhất là đoạt đồ của người khác sau đó lập tức rời đi, các loại gió êm sóng lặng sau chính mình tiêu tang. Bọn họ ngược lại tốt, đoạt đồ của người khác, sau đó còn để bị cướp người đưa tiền đây mua về. Tiêu tang đều tiết kiệm được đến rồi. Tương Thiểu Như nói rằng, thoại nói đến, chúng ta trải qua những trấn kia, thành thị, thật giống thì có dán hồng sức công đoàn treo giải thưởng chứ. Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới này nhất cha. Vâng, treo giải thưởng kim còn không thấp. Mạc Phàm, ngươi bình tĩnh đi. Bọn họ nhiều người như vậy. Tương Thiểu Như lập tức biết Mạc Phàm có ý đồ gì, vội vàng chặn lại nói. Tương Thiểu Như ý tứ là lập tức gọi trợ giúp. Nhạc Văn ngả giang đồ bọn họ rõ ràng không có đi quá xa, hiện tại để bọn họ giết trở về khẳng định là tới kịp, chỉ là hiện tại làng các thôn dân bị bọn họ nhiều như vậy, giặc cướp pháp sư cho giam giữ, vạn nhất bọn họ lấy những người kia làm con tin, này liền có chút phiền phức. Tương Thiểu Như vừa muốn dùng máy truyền tin, rất không có ngoài ý muốn phát hiện. Thôn này chạy rõ ràng có che đậy tín hiệu loại hình đồ vật ở, thông tin thiết bị trực tiếp không cách nào sử dụng. Chúng ta hiện tại hạ sơn, đã có tín hiệu địa phương. Tương Thiểu Như nói rằng, khả năng là không kịp, chính ngươi xem. Mạc Phàm chỉ vào đám người kia nói rằng, chỉ thấy tên kia đầu mục Tây Cát bọn thủ hạ đã có chút không kiềm chế nổi, con mắt bày đặt hết sạch nhìn quét thôn dân bên trong những kia tuổi trẻ, lại tràn ngập sức sống các cô gái. Tựa hồ đi qua nơi này mỹ lệ tươi đẹp hương thảo hun đúc. Làng các cô gái cũng so với những nơi khác càng châm nước hơn linh tính cảm, giặc cướp không đơn thuần là đoạt tiền, nếu như thời gian đầy đủ, hắn nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, làm càng đáng thẹn sự tình, không thể hy vọng một cái đã lòng sinh ngạt niệm, bị tội ác che đôi mắt người sẽ thật sự, có thể khắc chế cái kia phản ứng dây chuyền dục vọng. Các ngươi xem, ta kỳ thực sự là ở cùng các ngươi cố gắng làm ăn, bé ngoan lấy ra tiền đến, để ta những huynh đệ này môn có chiêu kỹ tiền, dĩ nhiên là sẽ không đi gieo vạ các ngươi các cô nương, phàm là chung quy phải giảng nhân quả mà, các ngươi những người đàn ông này môn không muốn ra tiền, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi các nữ nhân mang đi, các nàng cố gắng có thể bán cái giá tiền cao. Cho các ngươi thêm một phút cân nhắc thời gian, ta cũng chỉ có thể dùng ta lực uy hiếp ngăn chặn ta những này, cầm thú môn một phút thời gian, một phút sau khi, ta cũng không biết bọn họ đến tột cùng sẽ làm ra cái gì đến. Tây Cát đầu mục chậm chậm rãi nói. Giờ khắc này Tây Cát, lại như một cái quân vương, tất cả lựa chọn đều trên tay hắn, dành cho bọn họ thời gian. Vậy cũng là hắn nhân từ mà có đạo nghĩa. Các thôn dân từng cái đối với cái này Tây Cát nghiến răng nghiến lợi, lúc nào tặc và giặc cướp đã hung hăng ngang ngược đến mức độ như vậy. Cho bọn họ đi, đem tiền cho bọn họ đi. Một tên thôn dân thở dài nói. Đúng đấy. Chúng ta là đấu không lại họ, thừa bọn họ vẫn không có làm loạn trước. Đem tiền của chúng ta đều cho bọn họ đi. Một tên phụ nhân run run rẩy rẩy nói rằng. Phu nhân, liền coi như chúng ta làm loạn, ngươi loại này lại chứ lại xấu, ta các huynh đệ cũng không có hứng thú, vì lẽ đó ngươi không cần như vậy hoang mang. Ha ha ha ha. Tây Cát nhất thời bắt đầu cười lớn. Cái khác hồng quải sức các pháp sư cũng đều làm càn cười to, đồng thời bắt đầu từng cái phân trần bọn họ, đối với người nào cảm thấy hứng thú nhất. Phụ nhân bị ngôn ngữ sỉ nhục đến mặt đỏ hắc hồng đen, mập mạp thân thể đều muốn nổ tung. Tiền không thể cho bọn họ. Dưới cái mùa lập tức đến, chúng ta đem tiền giao cho bọn hắn, liền không bỏ ra nổi tiền xin mời thợ săn môn giúp chúng ta trục xuất hải yêu, đến thời điểm chúng ta sẽ tử thương càng nặng nề hơn. Một người trung niên trắng hắn lập tức chặn lại nói. Đã từng bọn họ ngay khi hải yêu tập kích bên trong trả giá huyết như thế đánh đổi, đem tiền giao ra, chẳng khác nào để thôn của bọn họ rơi vào hải yêu tập kích ở trong. Khốn nạn. Lẽ nào ngươi rác cho chúng ta so với thêm lặc so với hải yêu càng nhân từ à? Tây Cát nghe được câu nói này, giận tím mặt. Hắn đem tên này trung niên tráng hán cho bắt được đi ra, ngón tay xuất hiện nguyền rủa hồng ti. Tây Cát đem những này, nguyền rủa hồng ti nhanh chóng quấn quanh ở tên này trung niên tráng hán trên người, từng sợi lực lượng linh hồn cũng thuận theo hút ra trung niên tráng hán thân thể. Truyền vào hắn đỉnh đầu trên con kia đỏ như màu máu giữ tợn tà chu trong miệng. Nam tử mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ. Không tới nhất phút, thân thể của hắn liền đã biến thành màu xám gỗ mục. Cặp mắt kia vô thần chỗ trống, miệng trương đến rất lớn, bị chết thê thảm. Tây Cát này nguyền rủa quấn quanh người, nhìn ra những thôn dân kia đều sợ đến té xỉu một mảnh, khỏe mạnh một người sống, nói chết thì chết, liền bởi vì hắn nói một câu không quá bên trong nghe. Đừng tiếp tục khiêu chiến ta kiên trì, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, không làm được này đan chuyện làm ăn. Ta sẽ để thôn các ngươi so với bị hải yêu tập kích càng như mảnh địa ngục. Là các ngươi làm cho ta đạo nghĩa Tây Cát làm như vậy. Tây Cát giận dữ quát. Các thôn dân vào lúc này nơi nào còn dám lòng sinh phản kháng tâm ý. Hải yêu còn phải khi đến cái mùa mới sẽ phải mạng bọn họ. Có thể những cường đạo này môn hiện tại liền có thể sống quả bọn họ. Hanh. Các ngươi chọc giận ta. Ta hiện tại đổi ý. Ta cần các ngươi phải trả giá nguyên lai gấp 3 giá cả. Tây Cát hừ lạnh nói rằng. Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy. Trại trưởng sợ hãi nói rằng. Rất đơn giản. Sang năm chúng ta sẽ trở lại thu. Các ngươi các nữ nhân, chúng ta trước hết nhận lấy, ta hy nhìn các ngươi có thể biểu hiện hài lòng, bằng không một năm sau khi, các ngươi liền bắt các nàng thi thể đi cho những này hương thảo làm phân đi, không chừng hương thảo sẽ càng thêm tươi đẹp, bán trên càng giá tiền cao. Tây Cát nói rằng, chuyện này, ngài vừa nãy không nói đã nói cẩn thận chúng ta mua về những thứ đó, liền sẽ không làm khó chúng ta sao? Trại trưởng nói rằng, ta thay đổi chủ ý rồi. Thủ lĩnh, anh Minh, ha ha, nói thật ta càng yêu thích nơi này. Tây Cát mấy tên thủ hạ môn nhất thời bắt đầu cười lớn. Ban ngày ban mặt, hung hăng ngang ngược đến trình độ như thế này, địa phương chính phủ đều là một đám giá áo túi cơm sao. Mạc Phàm, chúng ta diệt bọn hắn. Tương Thiểu Như đã nộ không thể dừng lại. Đại tỷ, người bình tĩnh đi, chúng ta như vậy lao xuống đi, bọn họ nhất định sẽ nắm những thôn dân kia làm con tin, ta ngược lại có một cái biện pháp không tệ, liền xem chúng ta hành động làm sao. Mạc Phàm nói rằng, biện pháp gì? Chúng ta đến lấy cái tên, Thư Hùng Song Trộm. Làm sao? Cái gì quỷ a? Tây Cát nhếch miệng lên cười tàn nhẫn ý, hắn xác thực thỉnh thoảng sẽ rất nhân từ đối xử hắn tù binh, đó là bởi vì hắn phát hiện, nếu như một lần tàn phá đi tinh thần của bọn họ phòng tuyến, sẽ trở nên phi thường vô vị, hắn rất hưởng thụ loại này tiến lên dần dần sợ hãi áp bức, nhìn bọn họ từ vừa mới bắt đầu thà chết không vượt qua, đến hiện tại quỳ xuống đến khẩn cầu chính mình dựa theo nguyên lai hiệp thương tới làm. Đáng tiếc, ngày hôm nay Tây Cát tuyệt đối sẽ không thu hồi. Như vậy đồ ngu dĩ nhiên cho rằng những kia lẻ loi tinh tinh hải yêu rất đáng sợ, hơn nữa còn là dưới một mùa mới đến hải yêu. Bọn họ hồng sức công đoàn tuyệt đối so với hải yêu đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Liền ngay cả chính phủ đều đối với bọn họ bó tay toàn tập. Này, hai người các ngươi, Tây Cát chính hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy hai cái A Châu người vượt qua rừng cây bên kia đi tới. Hai người kia hãy cùng người ngoài cuộc giống như vậy, trực tiếp vượt qua thủ hạ của hắn cái kia vừa đi tới, đi thẳng tới Tây Cát trước. Tây Cát những kia hồng sức các pháp sư đều sừng sốt thần, không biết hai người này tuổi trẻ A Châu người là nơi nào nhô ra. Gia Vàng Hầu Tử, các ngươi là lữ khách đi, coi như các ngươi xui xẻo, vừa vặn va thấy chúng ta hồng sức công đoàn người chính đang làm việc. Bên cạnh ngươi nữ không sai, cho ngươi một cơ hội. Lấy ra một cái để ta giá vừa ý, đem nàng mua về. Tây Cát trừng mắt hai người này đột nhiên nhô ra Á Châu người, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Nàng ở trong mắt ta liền trị nhiều như vậy đi. Mạc Phàm liếc mắt một cái Tương Thiểu Nhữ, vượt qua trong túi quần móc ra hai viên tiền xu, trực tiếp vứt cho Tây Cát. Tây Cát tiếp đều không đi đón, hai viên tiền xu đánh ở trên người hắn, sau đó lạc ở trên mặt đất. Hắn cả khuôn mặt lập tức âm trầm. Này hai viên tiền xu vẫn là địa phương diện trị ít nhất loại kia. Người khốn nạn. Tương Thiểu Nhữ giận tím mặt, hận không thể cho Mạc Phàm một bạt tai. Lão nương liền trị chút tiền này ở Trung Quốc cũng không đủ mua một cái dưa chuột. Mạc Phàm cái tên này dĩ nhiên cảm giác mình như thế giá rẻ. Ngươi đừng như vậy nhập hí có được hay không? Mạc Phàm không nói gì nói. Ngươi đang làm nhục ta. Mạc Phàm nhất thời nghẹn lời. Tây Cát sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hai người kia hắn mẹ có phải là trí trướng? Lẽ nào không có xem thấy bên cạnh mình có hơn 50 tên huynh đệ, không thấy chính hắn một hồng sức công đoàn đầu mục chính đang thi hành tội ác? Nói đi, muốn chết như thế nào, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tây Cát âm thanh phát lệnh nói. Chết giả ở ta chất đầy tiền trong phòng ngủ. Mạc Phàm đáp lại nói. Tây Cát then chốt đã bắt đầu kéo kẹt đang suy nghĩ, này từ đâu chạy tới Gia Vàng Hầu Tử. Nhất định phải lột ra hắn là một đôi giày da. Ta thay đổi chủ ý, Tây Cát bào chế y theo chỉ dẫn, duy trì cái kia phân sắp tức giận ung dung thong thả. Đừng dùng ngươi cái kia tẻ nhạt tinh thần dằn vặt bộ kia, thôn trang này. Ta so với các ngươi hồng sức công đoàn càng sớm hơn nhìn chằm chằm, bọn họ tiền, hẳn là tiến vào ta túi áo. Mặt khác, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi những huynh đệ này môn một con đầu người 40 vạn, ngươi giao nộp. Giao nộp, 28 triệu. Tương Thiểu Như nói rằng, há, lấy cái chỉnh, 30 triệu đi, các ngươi giao ra 30 triệu tiền chuộc đến. Ta liền tha các ngươi rời đi. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, Tây Cát và hắn một đám bọn thủ hạ đều nghe được dại ra mấy giây. Những thôn dân kia càng là há hốc mồm. Thần mã tình huống, này hai người trẻ tuổi muốn đánh cướp những cường đạo này. Các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Một tên thôn dân thấp giọng hỏi thăm một câu. Xin lỗi. Không phải. Mạc Phàm vung tay lên, trong nháy mắt hình thành một đạo mạnh mẽ lôi điện. Tầng tầng đánh vào tên này nói chuyện thôn dân trước người. Này thôn dân phàm thai, nơi nào ngăn cản được loại này cường lôi, tràn ngập sức mạnh lôi điện đem hắn vọt thẳng đụng vào không trung, thôn dân diều đứt dây giống như bay về phía bên cạnh sườn núi vách núi. Hắn tầng tầng ngã xuống, tạp nhập đến trong một rừng cây, lấy loại độ cao này té xuống, khẳng định tan xương nát thịt rồi. Đương nhiên, cũng không có người nhìn thấy Mạc Phàm, tay trái có ánh sáng màu bạc tốc độ nhanh như vậy lóe lên, thoáng hướng về vách núi cái hướng kia nâng lên một chút. Hình ảnh này ở những thôn dân kia xem ra đã rất khủng bố. Không khỏi rít gào lên. Vừa nãy Tây Cát hay dùng nguyền rủa giết chết bọn họ một cái thôn dân, giết gà dọa khỉ, hiện tại lại chạy đến hai cái kẻ ác, người kia căn bản không chọc giận tuổi trẻ A Châu người, dĩ nhiên liền bị quăng đến phía dưới vách núi, hoàn toàn giết người không chớp mắt. Tây Cát thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ. Nói thật, có như vậy, trong nháy mắt hắn thật sự cảm thấy hai người kia là muốn cứu thôn dân pháp sư, có thể nhìn thấy đối phương ra tay so với mình còn tàn nhẫn còn trực tiếp sau, hắn lập tức bỏ đi ý niệm này. Các ngươi là cái nào công đoàn? Tây Cát nhìn ra Mạc Phàm thủ pháp, tuyệt đối không phải phổ thông pháp sư, mà lấy hắn vừa nãy giọng điệu đến xem, rất khả năng là đồng hành. Xác thực, Tây Cát có nghe nói gần nhất không ít đồng hành nhìn chằm chằm cái này, đặc biệt rồi rào hương thảo sơn trại. 30 triệu, thuộc ngươi và ngươi tính mạng của huynh đệ, ta kiên trì có thể so với ngươi còn kém. Mạc Phàm thản nhiên nói xong hắn lại quay đầu hướng những thôn dân kia đạo, trại trường, ngươi đem tiền của các ngươi cũng cho ta bị được. Không phải vậy ta sẽ đem mỗi quá một phút đưa ngươi thôn người ném xuống một cái. Hai bên đòi tiền. Càn rỡ đến cực điểm. Hiện tại bất kể là những kia giặc cướp các pháp sư, vẫn là những thôn dân kia, đều cảm giác muốn điên mất rồi. Thôn dân phỏng chừng cũng còn tốt, ngược lại một lần đánh cướp là đánh cướp, hai lần cũng là đánh cướp, bọn họ liền nhiều tiền như vậy. Có thể hồng sức công đoàn những cường đạo này các pháp sư liền muốn giơ chân. Mở đến cái gì quốc tế chuyện cười, ở biển Caribe vực. Xưa nay đều là bọn họ hồng sức công đoàn cướp người khác, không có người khác cướp bọn họ. Hay, được, cho tới nay mới thôi người là ta đã thấy tối gan to bằng trời người. Tây Cát không giận, trái lại bắt đầu cười lớn. Hồng sức công đoàn ở biển Caribe vực, nhưng là làm người nghe tên đã sợ mất mật ác ôn công đoàn. Chính phủ các nước nhiều lần muốn đem bọn họ tiêu diệt, kết quả đều là tay trắng trở về. Thậm chí những kia vô năng chính phủ phái ra những cái được gọi là quân pháp sư, đều thường thường bị bọn họ công đoàn pháp sư đoàn đánh cho liên tục bại lui. Liền chính phủ cũng không dám dễ dàng chọc giận bọn họ, chớ nói chi là những thế lực khác, một số đồng dạng lấy phạm tội vì là lợi nhuận tổ chức, thấy bọn họ càng là muốn vòng quanh đi. Ngày hôm nay, bọn họ hồng sức công đoàn dĩ nhiên cũng bị đánh cướp, việc này truyền đi, phòng chừng muốn kinh động toàn bộ biển KGB vực. Thủ lĩnh, ta nhìn tiểu tử chính là phô trương thanh thế, ta mang người bắt hắn cho giải quyết, thuận tiện đem hắn đưa cho phỉ lão. Phỉ lão nhưng là thích nhất Á Châu nam nhân tuấn tú, ha ha ha. Bên cạnh hỏa tóc đỏ pháp sư nói rằng, vị pháp sư này trên mặt xăm lên hai cái kiếm, một cái hai cái mũi kiếm đều hướng phía dưới. Mạc Phàm liếc người này một chút, phát hiện hai tay hắn trên chính nặn ra hai mặt hỏa diễm, đỏ chót nhảy lên thiêu đốt. Trên kiếm không văn người văn dưới kiếm, lăn vừa chơi trứng đi. Mạc Phàm không chút khách khí, trong tay hình thành hỏa diễm tốc độ càng nhanh, hơn trực tiếp hướng về tên này tóc đỏ pháp sư trước ngực ném đi. Nhìn như bình thường một vòng hỏa, nhưng ở trên thân thể người nọ lập tức ầm ầm nổ tung, tên này tóc đỏ pháp sư đều chưa kịp phản ứng, lồng ngực trực tiếp bị nổ thành thối giữa, tầng tầng ngã, cũng rơi trên mặt đất. Mạc Phàm biết mình đối mặt chính là một đám giết người không chớp mắt giặc cướp, đối phó người như thế Mạc Phàm xưa nay đều là lấy bạo chế bạo, hắn không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Hỏa diễm nổ tung quá trình càng làm cho Mân Viêm xông vào đến tên này giặc cướp pháp sư trong thân thể, đem hắn ngũ tạng lục phủ thiêu cái triệt để. Cái khác giặc cướp đều không kịp cứu viện, liền nhìn thấy này tóc đỏ pháp sư thân thể bị thiêu đến một mảnh cháy đen, liền phun ra cuối cùng một hơi đều là màu đen. Đầu mục Tây Cát xem tới đây sau, hai mắt càng là trợn tròn. Hắn thật không có nghĩ đến trước mắt này, nhìn qua khuôn mặt ôn hòa người trẻ tuổi như vậy lòng dạ độc ác, nói giết người liền giết người, hoàn toàn không cân nhắc chung quanh hắn còn có hơn 50 tên huynh đệ. Tây Cát cũng không ngốc, hắn hiện tại đã biết rõ tên này người trẻ tuổi là thật sự có thực lực, không đúng vậy không dám ở ngay trước mặt bọn họ ra tay như thế. Cái tên này chết rồi, cái kia liền tiện nghi các ngươi 400.000 Mạc Phàm ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, như vậy giải quyết đi một người đối với hắn mà nói hãy cùng chuyện thường như cơm bữa. Đáng ghét, ngươi đem chúng ta hồng sức công đoàn cho rằng súc vật sao, các anh em cho ta làm thịt hắn. Tây Cát nghe được Mạc Phàm câu nói này, nhất thời bạo nộ rồi lên. Quá không đem bọn họ hồng sức công đoàn để ở trong mắt, bọn họ muốn thật thanh toán số tiền kia, để bọn họ sau đó còn làm sao ở biển KGB tiếp tục sống. Tây Cát bọn thủ hạ đã sớm vận dụng nổi lên Mạc Phàm, trong lúc nhất thời băng xương, liệt diễm, cuồng phong, đâm quang từ chung quanh kéo tới, ở Mạc Phàm và Tương Thiểu Như nơi này nổ tung, cuốn lên một hồi ngổn ngang nguyên tố bão táp. Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm những kia cấp trung pháp sư, ngươi trước tiên đem tạp ngư môn giải quyết. Tương Thiểu Như nói với Mạc Phàm. Tương Thiểu Như mắt sáng lên, tâm linh xung kích liền theo ý niệm của nàng bay ra ngoài. Nàng có thể rất chuẩn xác, từ trong đám người tìm được những kia chính đang phác họa tinh đồ hồng sức các pháp sư. Đừng nói là nhất toàn bộ tinh đồ phác họa, loại này pháp sư có thể nối liền ra một đạo tinh quỹ đến coi như, hắn ở cấp trung pháp sư bên trong đặc biệt xuất sắc. Tâm linh xung kích liên tục bay ra, một cái lại một cái tinh đồ bị Tương Thiểu Như cho trực tiếp đánh gãy, có thể bay đến liền đã biến thành những kia cấp thấp phép thuật. Cấp thấp phép thuật hiện tại đã không thể đối với Mạc Phàm tạo thành đầy đủ uy hiếp, huống chi những này cấp thấp nguyên tố đều là phàm loại, uy lực và Mạc Phàm. Vừa nãy cái kia một cái hỏa tư nổ tung không phải một cấp bậc. Các ngươi chút bản lãnh này cũng muốn đối phó ta. Đối mặt như vậy dày đặc cấp thấp phép thuật bao phủ hạ xuống, Mạc Phàm thậm chí không sử dụng bất kỳ phòng ngự skill. Hắn lui về phía sau một bước, ung dung né tránh dưới lòng đất ma đằng quấn quanh. Lại đi phía trái trách nhẹ nhàng nhảy một cái, đoàn kia hỏa diễm liền rơi vào bên chân. Ta lôi, ngươi cũng có thể trốn sao, lôi ấn. Một tên lòng dạ cực cao lôi pháp sư kêu to một tiếng. Mạc Phàm nhìn lôi ấn cuồng sách mà đến, căn bản không hề bị lay động, thật giống có thể hoàn toàn báo trước những này lôi ấn. Tập kích góc độ và vị trí giống như vậy, hắn vẫn cứ dựa vào chính mình linh hoạt tách ra này mười mấy đạo lôi điện dấu ấn. Hết thảy cấp thấp phép thuật, ngoại trừ băng mạn trên đất có thể tạo thành một ít đóng băng hiệu quả ở ngoài, trên căn bản cũng không nên nghĩ công kích được Mạc Phàm. Điều này làm cho những kia hồng sức công đoàn các pháp sư đều cùng xem quái vật nhìn Mạc Phàm, toàn không thể nào hiểu được này hiện tượng quái dị. Chưa từng nghe nói cái gì pháp sư linh xảo đến, có thể không nhờ vào bất kỳ phép thuật liền tránh né ra nhiều như vậy, công kích. Những này hồng sức công đoàn pháp sư thực lực là cũng không tệ lắm, nhưng đối với Mạc Phàm loại này quái thai mà nói, thì có chút nhược thành cạn bã, đối phó lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma tập kích, Mạc Phàm đều có ganh đôi lực lượng, càng không cần phải nói những này cấp thấp pháp sư. Những này cấp thấp pháp sư hiển nhiên tri thức diện cũng phi thường chật hẹp, bọn họ cũng không biết Mạc Phàm chu vi xuất hiện một mảnh rung động không gian, bọn họ triển khai phép thuật đi ngang qua không gian này thời điểm, đều vô hình chung bị giảm bớt tốc độ. Không gian rung động thì trệ tồn tại, để những phép thuật này ở Mạc Phàm trong mắt trở nên tương đương chậm chậm, né tránh lên đơn giản tự nhiên ung dung. Đây mới là phép thuật hệ xét. Mạc Phàm ánh mắt khóa chặt tên kia tự cho là lôi pháp sư. Trong tay lôi điện cuồng vũ, dù cho chỉ là một cái cấp thấp phép thuật, ở Mạc Phàm trong tay vẫn như cũ thể hiện ra kinh người khí tức. Gần trăm đạo lôi điện dấu ấn ở Mạc Phàm chu vi, chúng nó ở Mạc Phàm mạnh mẽ lực trưởng khống dưới hóa thành một cái thô lại trường lôi điện cuồng tiên. Lôi ấn cuồng tiên vứt ra, đánh vào tên kia lôi pháp sư trên người. Lôi pháp sư thân lập tức kịch liệt co giật lên, mạnh mẽ điện lưu ở trong thân thể hắn tán loạn, điện cho hắn nội tạng nổ tung, thân thể cháy đen. Mạc Phàm lôi ấn uy lực có thể muốn so với phổ thông pháp sư lôi ấn mạnh 6, 7 lần, một mặt là cấp thứ tư lôi ấn, lại một mặt là lôi hệ linh chủng. Hơn nữa cao cấp sau khi lực trưởng khống tăng lên, 6, 7 lần lôi điện cuồng tiên đã tiếp cận một cái cấp trung phép thuật hệ xét. Này lôi pháp sư cũng chính là cấp thấp cấp thứ hai, căn bản không có bất kỳ tư bản và Mạc Phàm chống lại, lại là một chiêu thuấn sát, hơn nữa còn là dùng cấp thấp phép thuật. Làm các ngươi nghề này, đều cùng đến liền chút tiền này đều không bỏ ra nổi tới sao, ta thật thế các ngươi cảm thấy đáng thương, ta muốn giới thật sự rất thấp. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Hồng sức công đoàn người đối với Mạc Phàm càng là nghiến răng nghiến lợi, đầu mục Tây Cát nhìn lướt qua chu vi, phát hiện không có một cái cấp trung pháp sư ra tay. Hét lớn, cho ta diệt hắn, các ngươi đều đang làm gì, diệt hắn. Thủ lĩnh, người phụ nữ kia là tâm linh hệ pháp sư, chúng ta cấp trung phép thuật không thi triển ra được. Một tên trong đó cấp trung pháp sư nói rằng, bọn họ trong đội ngũ tổng cộng có 10 vị cấp trung pháp sư, dù sao bọn họ phải đề phòng chính phủ những kia quân đội truy kích, nhưng mà bọn họ ở một cái mạnh mẽ tâm linh hệ pháp sư trước mặt, căn bản là triển khai không ra bất kỳ phép thuật đến, liên tục tâm linh xung kích đánh cho bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Liền các ngươi này phóng thích tốc độ, còn muốn phác họa ra hoàn chỉnh tinh đồ. Tương Thiểu Như xem thường nở nụ cười. Những người này phóng thích cấp trung phép thuật tốc độ quá chậm, Tương Thiểu Như hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tâm linh xung kích liền bay ra ngoài, dù cho là một người nhìn chằm chằm 10 cái cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một đám giá áo túi cơm. Đầu mục Tây Cát mắng to, chung quy là muốn hắn tự mình ra tay. Tây Cát trên người xuất hiện nguyệt ánh sáng màu trắng, trên người xiêm y không gió mà bay. Một lát sau, một cái khế ước chi đồ liền xuất hiện ở Tây Cát trước, một con nắm giữ tráng kiện tứ chi xà tích từ bên trong trốn ra, cái kia hoàn toàn nâng lên thân thể đều có thôn trại cây già như vậy cao, một thân ô lóng lánh vảy càng hiện ra kim loại bình thường ánh sáng, đầu, gáy, phần sau càng là dày đặc trưởng đâm, hoàn toàn mở ra thời điểm cực kỳ khiếp người. Các thôn dân nơi nào có gặp như vậy quái vật, này xa so với bọn họ trước nhìn thấy hải yêu khủng bố gấp 10 gấp trăm lần, cảm giác một cái là có thể đưa chúng nó vài người đồng thời nuốt sống đi vào. Xà tích quái vật mắt tam giác nhìn xuống thôn dân, phun ra tham lam đầu lưỡi, một đoàn các phụ nữ ở tiếng thét chói tai bên trong hôn mê, sau đó này xà tích quái vật lại chuyển hướng Mạc Phàm bên này, nó đã nhận được chủ nhân mệnh lệnh, muốn ăn này A Châu người. Xà tích quái vật ăn qua không ít người, da trắng, da đen, nhưng chỉ có không làm sao ăn qua loại này mắt đen, da vàng, mới mẻ đều là đặc biệt đúng khẩu vị, xà tích quái vật đem cái cổ vượt qua chỗ cao chậm rãi chậm lại. Cút! Mạc Phàm thô bạo lẫm liệt. Âm thanh liền phẳng phất mang theo một luồng cực cường lực uy hiếp. Không gian chấn động, mạnh mẽ không gian sóng trùng kích đánh vào con này xà tích quái vật trên đầu. Xà tích quái vật thật dài đầu lập tức độ lệch mở, cảm giác muốn bẻ gãy. Xà tích quái vật mạnh mẽ nghiêng đầu lại, giận tím mặt hướng về Mạc Phàm lớn tiếng gào thét, cổ họng của nó hiển nhiên có muốn nọc độc xì ra. Mạc Phàm căn bản không cho cái tên này phun độc cơ hội, thân thể nhảy lên một cái, nắm đấm ma sát không khí kịch liệt thiêu đốt. Một quyền bạo lực hướng về này rắn rết quái vật yết hầu bên trong ném tới, liền nhìn thấy một cái cuồng mãnh cực kỳ hỏa diễm giao long, mang theo càng thêm hung mãnh khí tức rót vào đến này xà tích quái vật trong cổ họng. Hỏa giao theo xà tích quái vật yết hầu đi ngang qua cổ, đem thân thể trở lên vị trí trực tiếp cho thiêu nát. Mạc Phàm hỏa tức cũng không có như vậy dễ dàng đình chỉ, vượt qua yết hầu đến lồng ngực, lại xông vào đến thực quản, hỏa giao phần mặc vào tất cả, từ trong ra ngoài liên tục nổ tung. Này xà tích quái vật thân thể bị ngọn lửa bành trướng đến cực hạn sau, nhất thời nổ thành nát bét. Ngừa máu bay ra, tiêu thịt khắp nơi, nhìn như hung mãnh cực kỳ xà tích quái vật liền như vậy, bị Mạc Phàm một quyền cho đập nát. Khi Mạc Phàm rơi xuống đất một khắc đó, bất kể là những kia giặc cướp các pháp sư, vẫn là bên cạnh thôn dân, hai mắt đều tràn ngập khiếp sợ và sợ hãi. Tại sao một cái nhìn qua như vậy tuổi trẻ ôn hòa thanh niên, chân chính bạo phát lên so, với một con cao mười mấy mét xà tích quái vật còn đáng sợ hơn? Ta thay đổi chủ ý, hiện tại các ngươi ít nhất phải phó 60 triệu, ta mới có thể tha các ngươi một con đường sống. Ta nói rồi, ta so với ngươi càng không có kiên trì. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm hướng về trên mặt đất tầng tầng nhất dẫm, Thoáng chốc một vòng ngọn lửa hừng hực khoách tán ra đi, bàng bạc hỏa tức liền khác nào nhất con rồng lửa ở mọi người trước mặt phụt lên, mấy trăm người cũng không dám thở mạnh một thoáng. Ba đạo khẩu nơi, từng sợi mùi hoa vượt qua hai bên bay tới, Triệu Mãn Duyên nhìn thấy vị này, gọi là Âu Ni tiểu dã tính thục nữ cho mình quăng một cái đại mị nhãn, Triệu Mãn Duyên liền biết mình có thể toàn lũy đánh, điều lâu như vậy tình, Triệu Mãn Duyên đều không làm sao thấy ở đây có cái gì người đi đường, lại hướng về bốn phía quan sát một phen, hoang tàn vắng vẻ, hắn đơn giản làm càn lại gần đi tới, dùng chính mình rắn chắc lồng ngực đè lên đối phương mềm mại thịt thịt, đầu tiên là thoáng nhìn kỹ nàng vài lần, sau đó liền cúi đầu hôn lên. Âu Ni vừa bắt đầu còn khước từ, có thể bị Bích Đông sau khi thân thể cái kia va chạm mang đến khuấy động, làm cho nàng lập tức thì có chút như nhũn ra. Ở đây canh gác cũng là một cái rất tẻ nhạt việc xấu, kích thích một chút cũng là một cái lựa chọn tốt, ngược lại mọi người đều là người qua đường. Đến thừa nhận, Triệu Mãn Duyên liêu muội là có như vậy một bộ, thủ pháp cũng phân là ở ngoài thành thạo, này mấy lần cưa đổ lập tức liền để Âu Ni toàn thân tê dại, điều này làm cho kinh nghiệm lâu năm xa trường Âu Ni quả thật có chút ngoài ý muốn. Không phải nói Á Châu Nam nhân tại chòng ghẹo phương diện đều rất mất mặt sao, có vẻ như cái này kim tóc Á Châu Nam thì có điểm không giống nhau lắm. Đang đang, Triệu Mãn Duyên đều lập tức sẽ tam lũy, bỗng nhiên một cái không hài hòa máy truyền tin âm thanh truyền vào. Âu Ni cơ thể hơi run lên, tầng tầng đẩy ra Triệu Mãn Duyên nói, có chuyện quan trọng, trước tiên chờ một lát. Không sao, người tán gẫu người, ta tiến hành ta. Triệu Mãn Duyên vô liêm sỉ nở nụ cười. Âu Ni không để, sẽ phát sinh cái tín hiệu này. Liền nói rõ mặt trên khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Âu Ni, nhanh để người của ngươi tới, chúng ta gặp phải phiền toái lớn. Máy truyền tin đầu kia truyền đến một cái nam tử gấp gáp thanh âm lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Âu Ni nghiêm túc hỏi. Chúng ta bị đánh cướp. Người kia phẳng phất tu với mở miệng giống như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là thổ lộ chuyện này. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Âu Ni con mắt đều trừng lớn. Nói chung thực lực đối phương rất mạnh, mau tới trợ giúp chúng ta. Người kia nói, quải đi tới máy truyền tin, Âu Ni đều ngẩn người tại đó thật mấy giây không phục hồi tinh thần lại. Triệu Mãn Duyên lỗ tai được, mặc dù Âu Ni có cố ý che giấu, hắn vẫn là nghe đến một chút, thấy nàng cao mày dạng, không khỏi nở nụ cười nói, nơi này ác ôn không ít, may ta vừa lúc ở này. Đi thôi, ta đi lên với ngươi một chuyến, ta ngược lại muốn xem người nào lớn lối như thế, dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt đánh cướp. Ngươi rất mạnh sao? Âu Ni liếc mắt nhìn hỏi. Đối phó một ít mao tặc là bắt vào tay, đừng nói nhiều như vậy, tới, cũng đừng làm cho những kia đạo tặc làm sằng làm bậy. Triệu Mãn Duyên cũng là hiển lộ hết nam nhân dương cương, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra linh hồn dấu ấn. Nhất thời từng mảng lóe sáng màu vàng vũ phong lần lượt xuất hiện, sau lưng Triệu Mãn Duyên, chúng nó mang theo kim loại máy móc thanh âm chậm rãi mở ra, triển khai, chỉ chốc lát sau, một đôi cánh chim màu vàng kim thình lình xuất hiện, kim quang kia sán lạn hào quang thiểm đến Âu Ni đều là một trận hoa mắt. Nam nhân dực, có thể so với hào xe tỏa giá, Âu Ni ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. Nàng thật không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này dĩ nhiên là một cái đại kim chủ, dực ma cụ thứ này đặt ở pháp sư bên trong đều là kinh người hàng xa xỉ. Đến trên người ta đến. Triệu Mãn Duyên tà tính nở nụ cười, trực tiếp để Âu Ni tới. Âu Ni đều không phản ứng lại, liền bị Triệu Mãn Duyên hoành ôm lên, trực tiếp vượt qua đỉnh phía trên điêu khắc vị trí bay lên bầu trời. Giúp ngươi ngoại trừ những kia mau tặc, ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Triệu Mãn Duyên khiêu khích cười. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Âu Ni là lần thứ nhất như vậy trực tiếp phi hành, trên mặt cũng lộ ra mấy phần hoang mang vẻ. Mà loại này hoang mang và kích thích, đồng thời cũng sẽ kích thích nàng hóc môn, nếu không có chuyện quan trọng phát sinh, nàng thật không ngại trực tiếp bắt đầu, khi nào nơi nào. Mạc Phàm, những kia canh giữ ở trên sơn đạo người đều tụ tập lại đây, cẩn thận, những người kia thực lực càng mạnh hơn. Tương Thiểu Như nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Đều là đến đưa tiền, không đáng kể. Mạc Phàm ngược lại có cái kia tự tin. Giải quyết kẻ địch và người giám hộ là hai khái niệm, người trước chỉ cần thực lực so với phương mạnh, liền có thể đem kẻ địch cho triệt để đánh đổ, mà người giám hộ cần thực lực mạnh ra rất nhiều, đạt đến một chiêu hai thức liền đem hết thảy kẻ địch cho kinh sợ đánh bại trình độ. Mạc Phàm rất rõ ràng chính mình vẫn không có mạnh đến có thể vừa và những cường đạo này, các pháp sư chiến đấu, vừa bảo vệ hơn 300 thôn dân trình độ, đồng thời trải qua cổ hạo kiếp lần kia. Mạc Phàm so với ai khác đều rõ ràng phải bảo vệ một đám sợ mất mật người, đừng nói là hơn 300 cái, hơn 30 đều tương đương khó khăn. Hiện tại đây là thích hợp nhất cách làm, đánh bảo vệ và tiêu diệt cờ hiệu nhảy ra, gặp xui xẻo ngược lại là những thôn dân kia, đối phương người đông thế mạnh, phải bảo vệ càng nhiều người không tự. Nơi này đã là địa bàn của chúng ta, người thật sự cho rằng một người có thể ứng phó môn toàn bộ à? Đầu mục Tây Cát hét lớn. Hắn khế ước thú chết rồi, đó là Tây Cát ở vùng này có thể xưng vương xưng bá to lớn nhất bảo đảm. Hắn hiện tại lại như nuốt sống cái này tuổi trẻ pháp sư, nhưng đáng tiếc bọn họ căn bản đối phó không được thanh niên này. Tây Cát kỳ thực là đang trì hoãn thời gian, hắn nhất định phải đợi được viện quân đến. Thủ lĩnh, mau nhìn trên trời. Một cái giặc cướp pháp sư nói rằng, thật giống là đại tỷ Oni. Đại tỷ đến rồi. Màu vàng cánh lập tức cướp giật tất cả mọi người nhãn cầu. Nữ đầu mục Oni từ không trung rơi xuống, cùng đi rõ ràng là một vị mái tóc màu vàng óng anh chàng đẹp trai, trên mặt mang theo bị người kính ngưỡng đắc ý. Yêu sau, bọn họ người còn không thiếu, hơn 300 cái, bất quá cũng không cần lo lắng. Vượt qua hơi thở của bọn họ đến xem, đều là một đám cặn bã. Triệu Mãn Duyên nhìn lướt qua những kia ăn mặc đủ mọi màu sắc các thôn dân, trên mặt mang theo xem thường ý cười. Khung cảnh này rất tốt phân rõ mà, ăn mặc màu đỏ mang quải sức xiêm y cùng Âu Ni như thế, khẳng định chính là cái này hương thảo tiểu trại thôn dân. Mà cái kia hơn 300 tụ tập cùng nhau, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, ỷ vào nhiều người đã nghĩ tới đây tiểu trại trên làm sằng làm bậy, thật sự coi xã hội này không có nửa điểm công đạo có thể nói à. Mạc Phàm và Tương Thiểu như đứng ở nơi đó, hai con mắt càng là trợn lên cực viên, một mặt xem trí chướng nhìn Triệu Mãn Duyên. Lúc trước ở chớp giật bão táp bên trong liền đối với Triệu Mãn Duyên, thông minh bội phục đến phục sát đất, hiện tại lại nhìn, hàng này trong đầu xuẩn thủy muốn đổ ra có thể lấp kín này biển KGB vực. Ồ, hai người các ngươi cũng ở, ngươi hai ở đây còn không mau mau thay trời hành đạo, đem những này trộm cướp cho diệt, đừng bởi vì bọn họ nhiều người chỉ sợ. Triệu Mãn Duyên rốt cục phát hiện Mạc Phàm và Tương Thiểu Như, một mặt bất ngờ nói rằng, Mạc Phàm và Tương Thiểu Như thực sự không muốn cùng cái này ngốc ích đội hữu nói chuyện. Các ngươi nhận thức, Oni sửng sốt một chút, cẩn thận một hồi nghĩ, thật giống hai người kia chính là trước cái kia một đội người, nàng đối với Tương Thiểu Như có như vậy một chút ấn tượng. Đúng đấy, chúng ta là đồng bọn, thân mật nhất loại kia, có bọn họ ở đây, liền không cần ta ra tay rồi. Yên tâm, chúng ta khẳng định có thể bảo đảm thôn các ngươi chạy bình an, còn những này trộm cướp, chúng ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Triệu Mãn Duyên ánh mắt rộng mở sắc bén, nhìn chòng chọc vào cái kia hơn 300 hào tay không tấc sắt các thôn dân. Tương Thiểu Như một cái tát đánh vào trên ót mình. Trời ạ, quốc phủ đội đang tuyển người trước đều không có thông minh trắc nghiệm sao, coi như không thông minh trắc nghiệm, lẽ nào liền không quy định một thoáng tinh thần tàn tật không thể vào đội à? Triệu Mãn Duyên, ngươi ở làm món đồ gì, để ngươi ngăn cản bọn họ bên dưới ngọn núi người, ngươi làm sao thả bọn họ tới, ngươi cái kia phân tiền chụp vừa thành, một thành. Mạc Phàm lớn tiếng nói. Vì phòng ngừa Triệu Mãn Duyên lại lộ ra một ít đối với bọn họ thư hùng, song trộm cướp giặc cướp bất lợi tin tức, Mạc Phàm vội vàng đem hắn cho bôi đen đến. Tiền gì? Triệu Mãn Duyên đầu óc mơ hồ. Thì ra là như vậy, hừ, ta giết ngươi rồi. Âu Ni nhất thời giận dữ nói. Nàng còn kỳ quái, làm sao thì có một người đàn ông không hiểu ra sao tới đó cùng mình điều a điều, hóa ra là cố ý cho các bạn của hắn tranh thủ thời gian, kéo dài bọn họ đám người kia lên núi. Âu Ni ra tay cực nhanh. Một quyển cuồng phong không có dấu hiệu nào vượt qua Triệu Mãn Duyên dưới chân dâng lên, ở trong thời gian thật ngắn hóa thành ác liệt gió xoáy, đem Triệu Mãn Duyên quyển bay lên. Mịa nó, ngươi làm cái gì, ta là tới bang. Triệu Mãn Duyên đều bối rối, vội vội vàng vàng sử dụng tới nham trướng đến, hắn dùng nham trướng chế tạo ra một cái thiệt trạng bảo vệ, đem phần lớn gió xoáy lực lượng đều ngăn cản ở dày đặc nham thạch ở ngoài. Đừng lãng phí thời gian, diệt bọn hắn. Mạc Phàm cảm giác không thể lại kéo, thừa cơ hội này ra tay đánh nhau. Trong tay hỏa hệ và phép thuật hệ xét cùng súng máy như thế, liên tục hướng về này quần hồng sức công đoàn các pháp sư trên người quét bắn xuyên qua. Vì không lan đến những thôn dân kia, Mạc Phàm cố ý di chuyển phương hướng, đem chiến đấu hướng về thôn sau rời đi, mà những thôn dân kia trong lúc hỗn loạn cũng có cơ hội đào tẩu. Hồng sức công đoàn người lúc này nơi nào còn quan tâm được những thôn dân kia, không giải quyết đi Mạc Phàm và Tương Thiểu Như, bọn họ phòng trừng đều phải chết ở đây. Muốn bọn họ hồng sức công đoàn người đem tiền giao ra, còn không bằng giết bọn họ. Này này này, đến cùng làm cái gì, đám kia trộm cướp đều chạy trốn, ngươi công kích ta làm cái gì? Triệu Mãn Duyên lớn tiếng kêu lên. Câm miệng, ta muốn giết ngươi. Âu Ni cảm giác bị người sái, lửa giận nóng ruột. Còn kém một tí tẹo như thế, nàng còn bị này tên lừa đảo cho lên, đôi kia nàng Âu Ni tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Giết hắn, ta muốn bắt ra hắn. Âu Ni ra lệnh một tiếng, để cho mình một đám thủ hạ vây công Triệu Mãn Duyên. Âu Ni đám người kia thực lực liền muốn cường rất hơn nhiều, không ít đều là cấp trung pháp sư, bọn họ mạnh mẽ mà nắm giữ sức mạnh hủy diệt năng lượng nguyên tố một làn sóng, rồi lại một làn sóng đánh vào Triệu Mãn Duyên trên người. Triệu Mãn Duyên trong tình thế cấp bách các loại phòng ngự chi thuẫn gây. Tiểu tử này thật nhiều phòng ngự skill. Hắn dĩ nhiên không có chết. Âu Ni nhìn thấy Triệu Mãn Duyên bị như vậy cùng oanh loạn tạc dĩ nhiên không hề có một chút sự, tức giận đến giận sôi lên. Lại dám chơi nàng lạnh đao Âu Ni, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Oanh, cho ta ầm. Oni giận dữ kêu lên. Oni, người nghe ta giải thích. Nha không, người trước tiên giải thích một chút có được hay không, ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi. Triệu Mãn Duyên bách bận bịu bên trong vẫn còn có thời gian nói chuyện. Quanh người hắn còn có đại khái 2 tầng bảo vệ, một tầng là có 5 đạo tuần hoàn thủy ngự, mặt khác một tầng là dưới chân bất cứ lúc nào cũng có thể đứng vững lên nham trướng. Những kia quần tập phép thuật rơi vào hắn nơi này, hãy cùng nước mưa đánh vào vài dầu cây dù trên, không được cái gì hiệu quả. Oni thấy này không biết xấu hổ tên lừa đảo lại còn có nhàn tình nói chuyện, còn trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ trêu đùa chính mình, càng là nộ đến rít gào, tự mình vận dụng cao cấp lực lượng. Oni rất ít ở trước mặt người khác bày ra cao cấp phép thuật, nhưng lần này nàng là thật sự nổi giận. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dĩ nhiên là một cái cao cấp pháp sư, Triệu Mãn Duyên khả năng có phiền phức. Tương Thiểu Như phát hiện cái kia nữ giặc cướp đầu mục khung nổi lên chòm sao, lập tức nói với Mạc Phàm. Không có chuyện gì, tên kia làm sao có khả năng có việc. Mạc Phàm không để ý chút nào, vừa vặn Triệu Mãn Duyên xuất hiện, trợ giúp hắn chia sẻ một chút hỏa lực. Như vậy hắn có thể nhanh lên một chút giải quyết đi những này, hồng sức công đoàn bọn cường đạo. Oni đã hoàn thành chòm sao, đó là một cái tràn ngập nổ tung lực hủy diệt phép thuật. Liền ngay cả những kia Oni đồng đảng đang nhìn đến này, đoàn năng lượng khổng lồ xuất hiện thời điểm, đều sợ đến dồn dập né tránh, sợ sệt lan đến gần chính bọn hắn. Triệu Mãn Duyên thấy đối phương đến thật, lại không dám có nửa điểm thất lễ. Hắn chu vi đồng dạng hiện ra quang hệ chòm sao đến, toàn bộ màu vàng chòm sao bao phủ ở trên người hắn, hãy cùng mặc vào một cái vờn quanh thức áo giáp màu vàng óng như vậy. Phần lớn quang hệ pháp sư quang lạc mạn trượng đều là làm công kích thủ đoạn, cái kia cuồn cuộn không ngừng quang chi tiễn có thể đối với kẻ địch tạo thành phi thường mạnh mẽ kéo dài thương tổn, có thể ở Triệu Mãn Duyên trong tay quang lạc mạn trượng, cái kia vô số điểm sáng và vết lốm đốm dồn dập hóa thành từng mảng quang lân, sau đó đem thân thể mỗi một cái vị trí đều bao bọc lại, hoàn toàn hãy cùng mặc vào một cái thâm hậu hoàng kim tỏa giáp như vậy. Oni cao cấp năng lượng hạ xuống, lay động toàn bộ hương thảo tiểu trại, tựa hồ phải đem nơi này cho san thành bình địa, có thể Triệu Mãn Duyên đứng ở đó hủy diệt năng lượng bên trong, không bị thương chút nào. Trên người cái kia màu vàng tia chớp để Oni suýt nữa phát điên. Đây là cái gì pháp sư, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là pháp thuật phòng ngự sao, hơn nữa nào có người đem quang lạc mạn trượng cũng dùng làm phòng ngự skill. Oni, ngươi còn như vậy ta liền không khách khí rồi. Triệu Mãn Duyên có thể không phải là không có người nóng tính. Giết người hắn. Oni căn bản không nói bất kỳ đạo lý, phẫn nộ ra lệnh. Chu vi những kia hồng sức công đoàn các pháp sư kỳ thực cũng rất không tình nguyện. Cao cấp phép thuật đất dung núi chuyển đều không hại chết tiểu tử này, bọn họ những này cấp trung pháp sư đỉnh cái mau dùng, hoàn toàn là skill vứt ở một cái vừa thối vừa cứng hố xí thạch tiến lên. Triệu Mãn Duyên cũng không phải hoàn toàn không đầu óc. Hắn dần dần phát hiện Oni đám người kia mới là có vấn đề, không thể người của một thôn đều là pháp sư, như nói như vậy. Không có lý do gì e ngại cái kia 300 tên, trên người không có ma pháp gì gợn sóng người. Các nàng mới là đạo phỉ, có đúng hay không? Triệu Mãn Duyên chăm chú hỏi. Còn mẹ nó ngươi mới phát hiện. Mạc Phàm tức giận mắng. Có thể các ngươi cướp bọn họ. Lại là mấy cái ý tứ. Triệu Mãn Duyên hỏi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, bọn họ không trả thù lao liền diệt bọn hắn. Mạc Phàm kế tục mắng. Không trả thù lao, thi thể cũng được. Ngược lại chính phủ khẳng định có bọn họ đám người kia treo giải thưởng. Kim ngạch không chừng còn không thấp. Hiện tại Mạc Phàm chính là thiếu tiền thời điểm. Được rồi, sẽ không có không thiếu tiền thời điểm. Tịch Lôi Tử Quang lôi cánh tay. Bắt giặc phải bắt vua trước, Mạc Phàm mục tiêu khóa chặt đầu mục Tây Cát. Lấy xét đánh không kịp bưng tai tư thế hoàn thành lôi hệ cao cấp phép thuật. Không thể không nói Triệu Mãn Duyên là một cái rất tốt hấp dẫn cửu hận đông đông, không có hắn cái kia cỗ tiện khí, chính mình còn rất khó hoàn thành ở cao cấp phép thuật hệ xét. Lần này, Mạc Phàm cũng không có sử dụng lôi tọa chi thư, hắn là chính mình hoàn thành toàn bộ khổng lồ lôi hệ chòm sao, 343 viên tinh tử, 49 đạo tinh quỹ. 7 bức tinh đồ, Triệu Mãn Duyên mang đến cái viên này đem khống nhẫn, quả thật làm cho Mạc Phàm ở phép thuật luyện tập trên làm ít mà hiệu quả nhiều. Chân chính cao cấp lôi hệ, uy lực không phải chuyện nhỏ, không có lôi ấn và phích lịch loại kia chớp giật sốt ruột tiếng và ầm ầm nổ vang, có chính là yên tĩnh ánh sáng tử vong ở Mạc Phàm trên người xuất hiện. Hủy diệt khả năng chiếm giữ ở Mạc Phàm toàn bộ tay phải trên cánh tay, hiện ra điện hoàng trạng. Lòng bàn tay trên, có thể nghe được một tiếng trầm thấp nổ vang. Ngay sau đó là một bó chùm sáng tử vong, như thiên phạt ánh chớp, trong nháy mắt thẳng tắp dọc cực nhanh. Đầu mục kia Tây Cát ngã, cũng là phi thường giảo hoạt, trốn ở mấy tên thủ hạ mặt sau, vừa nhìn thấy này đạo tử vong ánh chớp quán xuyên qua sau khi, lập tức sợ đến né tránh. Hắn vài tên thân vệ thủ hạ ở này lôi thúc tử quang dưới trong nháy mắt tử vong. Thân thể trực tiếp bị tử quang xuyên ra sốt ruột lỗ thủng. ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Mạc Phàm chỉnh cánh tay trên chiếm giữ tịch lôi vẫn không có tiêu tan, vừa nãy cái kia một tia chớp chùm sáng không phải là hoàn chỉnh cao cấp phép thuật hệ xét. Đem một cái tay khác hướng về lôi trên cánh tay nhẹ nhàng nhất xúc. Rất nhanh Mạc Phàm mặt khác một cánh tay cũng đẩy dẫy cái kia hoàng trạng tịch lôi. Lôi bạo. Mạc Phàm hai tay đồng thời đẩy ra lôi thúc tử quang, hai đạo tử quang ở đầu mục tây cát trước tụ hợp thành một điểm. Thoáng chốc, tiểu trại khu vực này yên tĩnh, liền nhìn thấy cái kia cuồng vũ, gỡ mình điện quang quyển hủy diệt năng lượng ở tây cát vị trí rộng mở nổ ra, to lớn hồ quang phóng lên trời, bàng bạc lôi phá năng lượng bao phủ bốn phía. Đầu mục tây cát ở này lôi bạo bên trong không đỡ nổi một đòn, hắn nửa thân dưới trực tiếp biến thành cho bụi, còn lại nửa người trên khu vẫn là Mạc Phàm vì lưu ít đồ, cung cấp địa phương chính phủ kiểm kê, bằng không như thế muốn ở này lôi bạo bên trong triệt để hóa thành hư không. Không chỉ có là con này mục tây cát, hắn phụ cận cái kia 7, 8 vị pháp sư toàn bộ đều không có may mắn thoát khỏi, cáo kỉnh tử quang lôi bạo hoàn toàn chính là một cái, vừa giáng lâm nhân gian lôi điện bạo quân, đối với bất kỳ sinh linh đều không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Này lôi bạo sau khi, tiểu trại liền triệt để tĩnh mịch, hồng sức công đoàn bọn cường đạo bị dọa đến hai chân như nhũn ra, chống đỡ đứng thẳng dũng khí đều sắp đánh mất. Kinh khủng hơn chính là, Mạc Phàm trên hai tay tịch lôi vẫn không có biến mất, nói cách khác chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào có thể ở tại bọn hắn, trong đám người này lại chế tạo một cái lôi bạo. Phóng lên trời lôi điện hồ quang, bừa bãi tàn phá phạm vi hơn 100 mét hủy diệt khả năng, những này hồng sức công đoàn các pháp sư như thế nào đi nữa làm sằng làm bậy. Nhưng cũng chưa từng thấy uy lực kinh khủng như vậy phép thuật hệ xét, lại đi xem cái kia Á Châu người thời điểm, liền cảm giác này Á Châu nam tử quả thực chính là một cái lấy mạng ma thần, dồn dập bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau chạy tứ tán. Âu Ni cũng bị chấn hồi lâu, nàng ý thức được mấy người này thực lực so với nàng tưởng tượng mạnh mẽ, dĩ nhiên thoát được cũng tương đương quả đoán. Nàng hai chân xuất hiện một vệt màu tím ủng làm cho nàng dĩ nhiên có thể ngắn ngủi đạp không, Âu Ni cũng không kịp nhớ nàng những kia thủ hạ. Đạp lên bắn pha cấp tốc hạ sơn đào tẩu, trước khi đi còn không quên quay đầu lại mạnh mẽ quét một chút Triệu Mãn Duyên, ý kia là, mối thù này nàng nhớ kỹ rồi. Mạc Phàm vừa nhìn thấy những này đạo phỉ chạy trốn, nhất thời không vui, cái kia cao cấp pháp sư Âu Ni có chút khó lưu lại, cái khác nhưng đừng nghĩ như vậy dễ dàng chạy trốn. Ta có phải là không nên cho bọn họ gây sợ hãi? Tương Thiểu Như cảm giác mình tinh thần hệ phép thuật dùng đến hơi quá rồi. Bọn họ như vậy chạy trốn, treo giải thưởng kim liền không còn. Bây giờ có thể tóm lại mấy cái là mấy cái đi, Tương Thiểu Như con người lóe lên, trực tiếp sử dụng tới nhiếp hồn khống tâm. Một tên băng hệ cấp trung pháp sư bị Tương Thiểu Như khống chế lại, tên kia băng hệ pháp sư lập tức sử dụng tới băng tỏa, đem hắn mấy cái khác đồng bạn dùng băng tỏa trói gô trói trở về. Cái kia mấy cái cũng đã chạy xa hồng sức công đoàn thành viên đều muốn tan vỡ, không bị cái kia đáng sợ A Châu người bắt lại, lại bị người mình cho đuổi về pháp trường. Tương Thiểu Như không có hạ sát thủ. Những này làm sằng làm bậy hạng người giết vẫn là tiện nghi bọn họ, địa phương chính phủ và thẩm phán hội nhất định sẽ dành cho bọn họ một cái so với tử thích hợp hơn bọn họ trừng phạt. Mạc Phàm ma pháp không gian và ám ảnh hệ phép thuật cùng sử dụng, cự ảnh đinh liên tiếp khống chế lại 7, 8 tên hồng sức công đoàn pháp sư, ma pháp không gian càng là cùng chảo con gà con như thế, không ngừng đem những người kia cho để trở về. Dù cho Mạc Phàm đã quyền cước cùng sử dụng, vẫn để cho mấy cái hồng sức công đoàn bọn đạo phỉ trốn thoát. Nhìn này một tổ bị khống chế lại đạo phỉ, Mạc Phàm tùy ý kiểm lại một chút nhân số, liền để Tương Thiểu Như đi đánh địa phương chính phủ treo giải thưởng tuyến hồng ngoại điện thoại. Những thôn dân kia đều trốn ở làng mặt khác một bên, các loại chiến đấu sau khi kết thúc, bọn họ mới có mấy cái gan lớn nhô đầu ra. Bọn họ còn đối với Mạc Phàm cùng Tương Thiểu Như hai người mang theo sợ hãi, dù sao hai người này cũng là giết người không chớp mắt, có thể khi bọn họ nhìn thấy một cái nam tử bả chân đi trở về làng sau khi, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tên nam tử này chính là bị Mạc Phàm cho vứt xuống sườn núi cái kia. Mạc Phàm ở hắn muốn rơi dụng trước, dùng ma pháp không gian cho hắn giảm bớt hạ xuống tốc độ, hàng này kỳ thực nhiều nhất xuất đoạn 1-2 cái đầu lâu, bị lôi điện điện cái cả người tê dại, đại sự căn bản không có. Nhưng cũng chỉ có làm như vậy đến chân thực, những kia hồng sức công đoàn người mới sẽ kiên tin bọn họ không phải tới cứu người, mới không còn nắm thôn dân đến làm con tin áp chế. Các ngươi mau mau đi chỗ tránh nạn đi, chính phủ bên kia làm đến tốc độ quá chậm, nếu như hồng sức công đoàn người giết trở về, lại đủ các ngươi được. Tương Thiểu Như nói với bọn họ, hồng sức công đoàn xác thực quá mức cản rỡ, như vậy cướp sạch một thôn trang, cùng yêu ma không có gì khác nhau, hơn nữa bọn họ càng tự xưng là so với yêu ma còn đáng sợ hơn. Thật sự rất cảm tạ các ngươi, rất xin lỗi, chúng ta vừa bắt đầu còn hiểu lầm các ngươi. Trại trường cũng đã quỳ xuống đến, thiên ân vạn tạ. Các thôn dân cũng đều nằm sấp trên mặt đất, đối với Mạc Phàm và Tương Thiểu Như được rồi đại đại cảm tạ nghi thức. Bọn họ đều ở lại đây, càng nghe nói qua hồng sức công đoàn ác tính. Trên thực tế, mặc dù là một ít chính phủ pháp sư, thợ săn pháp sư, nếu như gặp được hồng sức công đoàn cướp sạch thôn trang cũng không dám dễ dàng nhúng tay. Hai người này tuổi trẻ lữ khách, với bọn hắn thôn trang không có bất kỳ liên quan, nhưng không chút do dự xuất thủ cứu giúp, bọn họ như thế nào không cảm động đến rơi nước mắt đây. Hơn nữa bọn họ còn dùng tối cơ trí biện pháp, để bọn họ không có đụng phải bất kỳ quá nhiều thương tổn. Hồng sức công đoàn người cực kỳ phát điên, ai quản bọn họ chuyện vô bổ, liền bắt đầu lung tung giết chóc. Các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, hồng sức công đoàn người xưa nay đều là nhai tí tất báo. Cái này cũng là tại sao bọn họ vẫn ở biển Caribe vực hoành hành nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ có không ít người đã đào tẩu, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến gây phiền phức cho các ngươi. Bọn họ tai mắt rất nhiều, các ngươi tốt nhất cẩn thận nhiều hơn. Trại trưởng cố ý nhắc nhở bọn họ nói. Bọn họ còn dám tới, vậy cũng bất quá là đưa tiền. Mạc Phàm cười cợt, căn bản không ngại đắc tội vùng biển này to lớn nhất của ác tính. Giảng thật, từ khi đắc tội rồi Hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ, Mạc Phàm bắp chân không mềm nhũn, tâm can không chiến, đảm cũng đặc biệt lớn rồi. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thế giới này đã sẽ không có người nào, và tổ chức so với Hắc giáo đình càng ác độc hiểm ác. Chính phủ bên kia khoan thai đến muộn, nhìn thấy bọn họ loại này quy như thế tốc độ, Mạc Phàm cũng coi như, rõ ràng hồng sức công đoàn có thể ở biển Caribe vực ngông cuồng như thế, hơn nữa cũng cùng những này phòng bị, và hành động hiệu suất cực thấp chính phủ có quan hệ. Mạc Phàm vốn tưởng rằng treo giải thưởng kim ngạch sẽ so với mình hướng về những kia hồng sức công đoàn bọn hải tặc mở giá cả sẽ cao một chút, ai biết địa phương chính phủ liền cho Mạc Phàm và Tương Thiểu Như 9 triệu đại dương, liền đem hai người bọn họ cho đấu pháp rồi. 9 triệu. Mạc Phàm nhớ rõ thẩm phán hội, đối với áo xám chấp sự đơn thể định giá chính là nhiều như vậy, Mạc Phàm bắt được này hồng sức công đoàn nhất đại la khung người, chính phủ liền cho cái 9 triệu. Chẳng trách căn bản không có thợ săn đồng ý đi truy nã hồng sức công đoàn người. Có thể đối phó hồng sức công đoàn pháp sư căn bản không đem 9 triệu khi tiền được, không, liền một cái da dáng vật cũng không mua nổi. Phân Tương Thiểu Như 450 vạn, Mạc Phàm có chút hối hận rồi, còn không bằng bất hòa những này chính phủ người giao thiệp với, trực tiếp đem đám người kia chụp, để bọn họ cấp trên lại đây giao tiền thục, không chừng hồng sức công đoàn bên kia ra tay có thể so, với địa phương chính phủ càng xa hoa. Chút tiền này, Mạc Phàm tiện tay liền bỏ ra, dùng để bổ sung một thoáng chính mình huyền xà áo giáp ma năng. Hết thảy ma cụ đang sử dụng trong quá trình đều sẽ không hao tổn năng lượng, nhưng nếu như xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, liền cần đại lượng ma thạch năng lượng đến bỏ thêm vào khôi phục. Mạc Phàm huyền xà áo giáp ở giết nạp tư tạp, quái điểu và quái viên thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, tùy tiện nhất tu bổ, chút tiền này liền không còn. Đương nhiên, điều này cũng chủ yếu là bởi vì huyền xà áo giáp cấp bậc tương đối cao, cái khác một ít bình thường thôi ma cụ bỏ ra tới không khuếch đại như vậy. Tương Thiểu Như cũng là tức giận bất bình. Khô rồi chuyện lớn như vậy, địa phương chính phủ liền cho chút tiền như vậy, sau đó ai còn đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ba người tiếp tục tiến lên, ở một cái cạnh biển đại trên trấn và những đội viên khác hội hợp. Đội ngũ phân kỳ kỳ thực rất nghiêm trọng, đến một chỗ sau khi mọi người ngoại trừ trụ là cùng nhau ở ngoài, phần lớn thời gian đều chia làm mấy tốp, từ các làm từ các. Mạc Phàm, Tương Thiểu Như, Triệu Mãn Duyên ba người đến nơi ở thời điểm. Những người khác đều đã chẳng biết đi đâu. Mạc Phàm đối với nơi này có chút thất vọng, đơn giản không đi ra ngoài lãng, đàng hoàng ở tại trong phòng tu luyện. Ám ảnh hệ tròm sao còn chưa thể khung, điều này cần tiêu tốn không ít thời gian. Ở chính mình khung lôi hệ tròm sao, triển khai ra cao cấp phép thuật hệ xét sau khi, Mạc Phàm lập tức ý thức được tròm sao chi thư xác thực chỉ là phụ trợ đạo cụ, đã không cách nào phát huy ra mạnh mẽ cao cấp phép thuật uy lực thực sự, vì sớm ngày để Ti Dạ thống trị cũng phát huy ra nó càng mạnh hơn hiệu quả, Mạc Phàm đương nhiên phải càng thêm chăm chỉ tu luyện. Á Châu Ma Pháp Hiệp hội tọa lạc ở A Liên Tù, cũng được gọi là địch bái Pháp Sư Tháp. Lúc này các vị quốc phủ các đạo sư đang ngồi, ở một cái to lớn trên cái bàn tròn, bốn phía bao quát bầu trời, đều là một mảnh màu xanh thăm thẳm lam thiên, cùng với cách xa nhau vẻn vẹn là sạch sẽ đến gần như trong suốt rơi xuống đất pha lê, và thị giác khung đỉnh. Cái này bầu trời phòng họp, đã xem như là toàn bộ Á Châu Ma Pháp Sư cấp bậc cao nhất, muốn trường kỳ ngồi xổm ở cửa phòng họp, thậm chí có thể nhìn thấy cấm chú cấp ở đây qua lại. Phong Ly, Tùng Hạc hai vị này Trung Quốc quốc phủ đạo sư lúc này chính ngồi ở trong đó, chủ tọa trên cũng tự nhiên là A Liên Tù đạo sư Pháp Sư, lần lượt còn có Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan các loại mấy cái Á Châu, nhân khẩu và Pháp Sư số lượng tương đối nhiều quốc gia đạo sư. Chí ít dưới cái nhìn của ta, chúng ta học viên biểu hiện cũng không thể so Trung Quốc phương nhược. Vì lẽ đó ta hy nhìn chúng ta Á Châu Ma Pháp Hiệp hội, có thể làm ra một cái công chính phán định, đem cái này do Thánh Pháp Sư tặng cho ám tước đấu bồng dành cho chúng ta Nhật Bản. Học viên bên trong xuất sắc ám ảnh hệ Pháp Sư Minh Bộ Tùng. Nhật Bản phương đạo sư chậm rãi chạm lên, thái độ phi thường kiên quyết. vị này Nhật Bản đạo sư chính là Fujika Tashin. Ngày gần đây, đến nàng đã vượt qua nguyên bản quốc quán đạo sư lên cấp đến quốc phủ đạo sư. Ngươi đang nói đùa sao? Đừng quên, chúng ta học viên ở các ngươi Đông Hải Thành giết hải yêu cũng không ít. Hơn nữa lần này bọn họ ở Peru ứng đối nạp tư tạp sự kiện, cũng là rất được quốc tế và Peru phương khen ngợi. Giải cứu hơn 3.000 tên bị nguy thợ mỏ cùng với gặp tai họa thành thị. Ngươi thật giác được các ngươi Nhật Bản, học viên ở Brazil ba tây nhiệt đới rừng mưa làm này, điểm khảo sát liền rất có ý nghĩa sao? Bất quá là ngoại vi một ít thăm dò, bất luận cái nào có can đảm thợ săn đoàn cũng có thể làm. Phong Ly rất là bất mãn nói. Hết thảy quốc phủ đội viên các đạo sư tuy rằng đều không có tùy tùng, nhưng các đội viên những việc làm trên căn bản đều sẽ tặng lại đến bọn họ nơi này. Đồng thời sẽ do nên chờ mà pháp hiệp hội bình chắc viên đến tiến hành bình chắc. Hiện tại mọi người hết thảy tài nguyên đều tập trung ở một cái bồn bên trong, phân phối thế nào? Liền xem các quốc gia phủ đội viên ở rèn luyện trong quá trình một ít biểu hiện, và cống hiến. Cống hiến lớn hơn biểu hiện, rất hiển nhiên bất kể là ở Đông Hải Thành giết yêu. Vẫn là ở Peru nạp tư tạp sự kiện xử lý trên, Trung Quốc các đội viên đều biểu hiện rất xuất sắc, thậm chí để Peru quốc gia chủ động đem cái kia nguyên bản thuộc, về Peru quốc phủ tài nguyên nhường ra cho bọn họ, lấy ngỏ ý cảm ơn. Đây là rất có ý nghĩa, vì lẽ đó Phong Ly không lý do đem cái kia bảo bối tốt chắp tay nhường cho. Hai vị, bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta đem bọn ngươi gọi, kỳ thực cũng chính là có một cái giải quyết phương án. Hiện tại lớn nhất tranh cướp tư cách chính là các ngươi Trung Quốc phương, Nhật Bản phương, Ấn Độ phương. Thủ tọa ông lão mặc áo trắng nói rằng, lúc nào lại thêm một người Ấn Độ. Phong Ly tính khí chính là không được, oán giận một câu. Trước tiên hãy nghe ta nói hết. Thủ tọa ông lão mặc áo trắng ánh mắt đảo qua này ba bên đạo sư, ngữ khí ôn hòa đạo. Cứ ta hiểu rõ, các ngươi ba bên học viên hiện tại hẳn là đều ở biển Caribe cái kia một vùng quốc gia bên trong rèn luyện, cái này tặng cho ám tước đấu bồng đến tột cùng phân chia như thế nào, ta nghĩ có thể do các học viên chính mình đến tranh, mà không phải các vị đạo sư ở nơi đó liệt kê ra cái gọi là công lao. Các học viên chính mình đến tranh, lẽ nào để bọn họ đánh một chiếc? Tùng Hạc hỏi, cái kia ngược lại không là, ở rèn luyện không có kết thúc trước, cũng không để sướng quốc phủ đội và quốc phủ đội chính diện giao phong. Là như vậy, New York tự do thần điện bên kia vẫn đối với biển Caribe vực Hồng Sức Công Đoàn phi thường đau đầu, nhưng bởi Hồng Sức Công Đoàn bên kia tai mắt đông đảo, thần điện các pháp sư đều là không thể đem bọn họ một lưới bắt hết, làm cho địa phương thôn trại, thành trấn bị được xâm lấn. Ý của ta là, các học viên làm từ các đại quốc gia đại biểu, cũng có thể làm ra một cái chính nghĩa và dũng cảm tỏ thái độ. Do các ngươi ba bên học viên liên thủ, tập nã Hồng Sức Công Đoàn đạo tặc, còn biển Caribe một cái an bình. Thủ tọa ông lão mặc áo trắng nói rằng, thủ tọa ông lão đưa ra ý kiến này sau, trong phòng họp mọi người đột nhiên trầm mặc. Ấn Độ bên kia đạo sư mở miệng trước, hắn thấp giọng nói, để trẻ tuổi nóng tính các học viên tới đối phó cáo già, hung tàn tàn nhẫn Hồng Sức Công Đoàn nhân viên, sẽ có hay không có chút quá mắc mạo hiểm. Đúng đấy, rất dễ dàng là mất mạng. Một vị nữ bình chắc viên nói rằng, Hồng Sức Công Đoàn đã ở từ các lục địa cấp ma pháp hiệp hội đều có hồ sơ, bọn họ danh tiếng xú đến không được, để một ít lão đạo pháp sư đứng ra. Phỏng chừng đều không nhất định đấu thắng những kia Hồng Sức Công Đoàn sa đọa các pháp sư, để nhất nhóm học viên đi, không làm được liền muốn bị được, chịu khổ sát hại. Ta không ý kiến, rèn luyện bản thân liền không phải trò đùa, mỗi một cái pháp sư ở bước lên pháp sư con đường thời điểm, liền phải làm thật bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng chuẩn bị. Hồng Sức Công Đoàn nguy hại đã lớn hơn địa phương hải yêu, ta tin tưởng ta các học viên sẽ dành cho bọn họ một lần đả kích nặng nề. Phong Ly trực tiếp tỏ thái độ nói, hừ. Một ít phô trương thanh thế đạo phỉ mà thôi, ta học viên bên trong có không ít, cũng đã so với tự do thần điện pháp sư còn muốn xuất sắc, làm sao thống trị không được những kia đạo phỉ. Fujika Tashin nói rằng, không chút nào ý muốn lui bước. Ấn Độ bên kia đạo sư sắc mặt liền khó coi, hai quốc gia này lên một lượt, chính mình không tranh một chuyến, xác thực không còn gì để nói, chỉ là Hồng Sức Công Đoàn những pháp sư kia môn xác thực không, như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, hơn nữa một khi các học viên rơi xuống trong tay bọn họ. Trên căn bản không có còn sống khả năng. Lý do an toàn, chúng ta đã liên lạc quá nước Mỹ tự do thần điện, bọn họ sẽ phái khiển mấy vị thực lực xuất chúng thần điện pháp sư trong bóng tối, một mặt hy vọng có thể đem Hồng Sức Công Đoàn nhổ tận gốc, mặt khác các học viên gặp phải uy hiếp, cũng có thể lập tức cầu cứu cho bọn họ, chỉ cần đúng lúc, phải làm sẽ không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Thủ tọa ông lão nói rằng, tốt như vậy rất tốt. Ấn Độ mặt chữ điền sắc lúc này mới đẹp đẽ một chút. Cứ việc thần điện pháp sư cũng không thể toàn bảo đảm các học viên an nguy, nhưng dù sao cũng hơn, để các học viên chính mình đi đối mặt Hồng Sức Công Đoàn ác độc môn mạnh hơn. Vậy cứ như thế quyết định rồi. Biển Caribe Lam Thạch Trấn Mạc Phàm đã bế quan tu luyện có chút ngày, để hắn có chút kỳ quái đội ngũ làm sao không tiếp tục tiến lên, không phải hẳn là mau chóng đến Mexico sao? Ra gian phòng, Mạc Phàm trước mặt va vào chính vội vã triệu tập mọi người Nam Giác, lồng ngực chạm ngực ngực. Nam Giác cái kia không tính đặc biệt lớn, đây là vị này trung tính mỹ nhân to lớn nhất Hoặc Khuyết, bất quá nếu như nàng rất lớn, vậy thì mất đi nàng trung tính vẻ đẹp. Ngươi là cố ý. Nam Giác rất khẳng định Mạc Phàm này va chạm là cố ý gây ra. Dựa vào cái gì nói như vậy? Mạc Phàm khiếu nại nói. Một mình ngươi không gian hệ pháp sư, làm sao có khả năng không biết ta ở chỗ rẽ? Nam Giác nổi giận nói. Một mình ngươi âm hệ pháp sư, không cũng không nghe ta tiếng bước chân sao? Ta còn cảm thấy là ngươi muốn cảm thụ một chút ta dương cương. Mạc Phàm đàng hoàng trịnh trọng đùa giỡn nói. Nam Giác biết Mạc Phàm hàng này miệng lưỡi trơn tru, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, lười với hắn tranh luận. Nói chính sự, chúng ta tân rèn luyện nhiệm vụ đi ra. Nam Giác nói rằng, cái kia có phải là mang ý nghĩa có người muốn bị đào thải? Mạc Phàm đúng là có chút hưng phấn nói. Có người bị đào thải, Mục Ninh Tuyết là có thể về đơn vị. Mạc Phàm đã hỏi dò quá quốc quán bên kia, vượt qua Thiên Sơn sau khi trở lại Mục Ninh Tuyết, sức chiến đấu đã đột phá phía chân trời, từ các đại quốc gia ở Trung Quốc quốc quán thảm bại. Mục Ninh Tuyết càng, bởi vậy thu được nguyên bản chỉ có quốc phủ đội viên mới được hưởng tài nguyên, điều này làm cho nàng càng là như hổ thêm cánh. Gần như, các ngươi mấy ngày trước không phải gặp được một cái đạo phỉ đội sao, lần này chúng ta rèn luyện nhiệm vụ chính là tập nã biển KGB Hồng Sức Công Đoàn nhân viên. Nam Giác nói rằng, Mạc Phàm miệng mở ra, cũng có thể nhét dưới cái đại trứng vịt. Có muốn hay không như thế xảo? Xem ra và Hồng Sức Công Đoàn nghiệt duyên là không chấm dứt. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ám. Đấu bồng. Đây là cái gì đông đông? Nghe vào châu hoang bê. Trong đại sảnh, các đội viên cũng đã đến đông đủ. Bọn họ nghe các đạo sư tân sắp xếp, cũng nhắc tới lần lịch lãm này nhiệm vụ khen thưởng thêm. Khen thưởng thêm là một cái ma cụ. Đấu bồng loại ma cụ, chủng ma này cụ thuộc về phi thường ít ỏi thấy loại hình, là không cùng khải ma cụ, thuẫn ma cụ trùng điệp một loại chiến đấu phụ trợ ma cụ, có người nói có chút loại này đấu bồng, áo gió loại hình ma cụ là có chút có thể và rực ma cụ hiệu quả tương tự, đấu bồng triển khai thành rực. Nhưng mà, bất kể là đấu bồng ma cụ vẫn là rực ma cụ, này hai loại đều là pháp sư giới hàng xa xỉ, có thể đem hai người kết hợp ở một cái ma cụ bên trong, vậy thì là hy thế chân bảo, ngược lại đi khắp từ các đại đấu gia quán. Trên căn bản sẽ không nhìn thấy có bán. Có người nói đây là một vị cấm chú pháp sư lúc đầu sử dụng, tới một cái tiện tay bảo bối, hiện tại hắn lấy ra quyên tặng cho thế giới học phủ, đối với tuổi trẻ các pháp sư lấy đó cổ vũ. Hiện tại theo chúng ta cạnh tranh cái này, ám tước đấu bồng còn có mặt khác hai quốc gia, phân biệt là Nhật phủ và nước Ấn Độ phủ, bọn họ cũng đều ở biển KGB phụ cận, đều sẽ cùng chúng ta liên thủ đối phó mục tiêu của lần này Hồng Sức Công Đoàn. Nam Giác tỉ mỉ nói với mọi người, đối phó một ít mao tặc còn muốn liên thủ. Quan Ngư mang theo vài phần khinh thường nói. Như ngươi vậy muốn liền sai rồi, Hồng Sức Công Đoàn không phải là một ít mao tặc, bọn họ ở sớm nhất ở biển KGB vực thành lập Sa Đọa Pháp Sư Công Đoàn, thế lực cực lớn đến tương đương với một cái phép thuật gia tộc, bọn họ pháp sư số lượng quá thiên, bình quân thực lực thậm chí đạt đến cấp trung, cao cấp pháp sư đều không phải số ít, bọn họ lợi dụng cướp đến tài nguyên, tiền tài kế tục bồi dưỡng tân thành viên, hình thành hoàn chỉnh gia tộc liên. Nam Giác rất sớm liền đối với Hồng Sức Công Đoàn tiến hành rồi một phen điều tra. Chúng ta cùng bọn họ từng giao thủ, thực lực tổng hợp xác thực đều không kém. Tương Thiểu Như nói thật, rất hiển nhiên Tây Cát và Oni dẫn dắt đôi kia Hồng Sức Công Đoàn nhân viên vẻn vẹn là toàn bộ Hồng Sức Công Đoàn một nguồn sức mạnh nhỏ, bọn họ sau lưng khẳng định còn có càng mạnh hơn tồn tại, bằng không sẽ không liền một ít tiểu quốc chính phủ đều đối với bọn họ bó tay toàn tập. Hiện tại chúng ta ở Lam Thạch trấn nơi này chờ đợi. Nhật phủ đội ngũ và nước Ấn Độ phủ đội ngũ đang hướng chúng ta nơi này sẽ cùng, hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể nhìn thấy bọn họ. Nam Giác nói rằng, đại khái đến buổi chiều, Nhật Bản và nước Ấn Độ phủ đội đã đến Lam Thạch Trấn, bọn họ hơn 30 người ở Hải Âu công viên chạm trán. Nhiều người nhiều miệng, hơn nữa mọi người quốc tế ngữ đều không phải rất phiêu tổn, liền liền do từng người quốc phủ đội đại biểu ngồi ở trước bàn đá giao thiệp, những người khác chính mình ở trên cỏ, đá cuội trên quảng trường chờ đợi liền có thể. B nhiều nhất. Triệu Mãn Duyên nghĩa chính ngôn từ nói rằng, có chừng C đi. Mạc Phàm có vẻ hơi do dự không quyết định. B, ngươi tin tưởng ta, C câu sẽ hiện ra một cái viết kép y hình. B, dựa vào cháo cháo chống đỡ đi ra mới sẽ như vậy một cái y hình. Triệu Mãn Duyên cái này lão tài xế nói rằng, hai người ngồi ở trên ghế dài, nhàn rỗi tẻ nhạt liền bắt đầu biện ngực. Mục tiêu của bọn họ là Nhật Bản, phương một vị ăn mặc màu xanh nước biển thủy thủ váy ngắn học viên nữ. Nữ tử này hiển nhiên là khá là yêu thích CSPLAI, liền ngay cả tất chân đều chọn đặc biệt mê người trường đồng miệt, nếu không là nàng đứng ở quốc phủ trong đội ngũ, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng, nàng chỉ là một cái chế phục khống tiểu nữ sinh, mà không sẽ cùng mạnh mẽ cao cấp pháp sư liên hệ cùng nhau. Hai người các ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang nói cái gì, như vậy dùng lời nói đến sỉ nhục một người nữ sinh, quá không thân sĩ rồi. Bỗng nhiên, một cái mang mũ trùm đầu Nhật Bản phương nam tử đi tới, dùng phi thường nghiêm khắc ngữ khí đối với Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hắn dùng chính là quốc tế ngữ, vị kia quần áo thủy thủ nhuyễn nguội chỉ tự nhiên cũng nghe được hiểu. Nàng một mặt kinh ngạc mang mấy phần nổi giận xoay đầu lại trừng mắt Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên này người. Mũ trùm đầu nam lời nói đến mức có chút trùng, quần áo thủy thủ nhuyễn em gái lại không biết Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đến tột cùng nói cái gì. Là một người bình thường nữ tử tự nhiên sẽ hướng về tà ác hơn phương diện nghĩ, vì lẽ đó trong đôi mắt lập tức đối với Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên tràn ngập địch ý. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên ở ra mặt dày phương diện đều là lão tài xế. Triệu Mãn Duyên cái thứ nhất biểu thị bất mãn, chậm rãi đứng lên nói, chúng ta đàm luận chỉ là đối với Mỹ một loại thưởng thức, tại sao ở trong miệng ngươi liền đã biến thành như vậy không thể tả và hèn mọn, ta nói ta yêu thích nàng trường đồng miệt, yêu thích nàng ngực hình, mắc mớ gì tới ngươi. Triệu Mãn Duyên cũng thực là rất có thể nói chuyện, lập tức đem cái kia tâm cơ biểu Nhật Bản nam lời nói cho nữ chính lại đây, Minh Bộ Tùng, toán rồi bọn họ cũng không có ác ý gì. Quần áo thủy thủ nhuyễn em gái cũng coi như là thông tình đạt lý, không có quá để ý, ngược lại là xin lỗi hướng hai người bọn họ cười cợt. Bọn họ nói ngươi, đáng trách. Minh Bộ Tùng hiển nhiên rất lưu ý cái này quần áo thủy thủ nữ hài, một chút trong lời nói bất kính đều sẽ gây nên hắn tức giận. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người ngược lại ra mặt dày, hoàn toàn một bộ không đáng kể dáng vẻ. Minh Bộ Tùng nhưng không có cách nào đem lời kia nói ra khỏi miệng, chỉ cần nuốt xuống, mạnh mẽ chừng hai người bọn họ một chút. Lúc này, Nam Giác và Nhật Bản Phương, Ấn Độ Phương đã thương lượng được rồi, hẳn là muốn bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Ta thật bội phục các ngươi thu thập tình báo năng lực, loại này, trên cốc ca đều có thể có được tin tức thực sự là một điểm giá trị đều, không có. Lần này tuy rằng đạo sư yêu cầu chúng ta liên thủ, nhưng ta cũng không tính đem tình báo chia sẻ cho các ngươi. Nhật Bản Phương Thiệu và Cốc nói rằng, Thiệu và Cốc là Nhật Bản bên kia đại biểu, nhìn hắn mỗi tiếng nói cử động, nói vậy cũng là Nhật Bản quân đội xuất thân. Nói như vậy, các ngươi đã tìm tới bọn họ xào huyệt. Nam Giác hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, các ngươi Trung Quốc và Ấn Độ làm trợ giúp là được, do ta dẫn dắt các ngươi nhanh chóng hoàn thành lần lịch lãm này. Sau khi kết thúc, mọi người từ các đi từ các, Venice trên tạm biệt. Thiệu và Cốc nói rằng, giả như các ngươi quả thật có xác thực tình báo, làm cho các ngươi tiếp ứng và trợ giúp cũng không phải là không thể. Nam Giác nói rằng, Ấn Độ Phương Tân Cát cũng gật gật đầu. Hiện tại mọi người khó nhất điểm chính là muốn từ nơi nào bắt đầu ra tay, bọn họ đều là tới đây không thời gian bao lâu. Hồng Sức Công Đoàn người lại xưa nay giảo hoạt, bí mật mạnh, liền Tự Do Thần Điện đều bắt bọn họ không có cái gì biện pháp hay, bọn họ trong thời gian ngắn là không thể tìm tới chỗ đột phá. Mà nếu Nhật Bản mới có tình báo chuẩn xác, mặt khác hai phe thuận thế hợp tác, đồng thời hoàn thành cái này treo thưởng nhiệm vụ, cực đại hoan hỉ. Đã nói trước, này trọng yếu tình báo do chúng ta cung cấp, vì lẽ đó ám tước đấu bồng cũng nên quy chúng ta hết thảy. Minh Bộ Tùng lập tức đưa ra cái này trọng yếu điều kiện. Nam Giác và Ngà Giang Đồ liếc mắt nhìn nhau. Nam Giác mở miệng nói, nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi, tình báo vô tội, công đầu quy các ngươi cũng có thể. Này không hay lắm chứ, liền như vậy chắp tay muốn cho. Lê Khải Phong lập tức biểu ý kiến phản đối. An toàn quan trọng, lần này chúng ta là đối phó Hồng Sức Công Đoàn. Một đám giết người không chớp mắt xa đọa pháp sư, có thể thuận lợi càn quét mới là quan trọng nhất. Ngà Giang Đồ nói rằng, Ấn Độ Phương cũng là thái độ này. Nếu Nhật Bản bên này có tuyệt đối an toàn không thống khổ phương thức xử lý, cái kia mọi người hà tất đi mạo không có cần thiết nguy hiểm, còn ám tước đấu bồng, Nhật Bản Phương ra tình báo, ra phương án, đồng thời Nhật Bản Phương biểu thị bọn họ sẽ đánh trận đầu, quy bọn họ liền quy bọn họ. Đạo sư phải biết chúng ta như vậy không trọng thị này ám tước đấu bồng, nhất định sẽ đem chúng ta mạnh mẽ khiển trách một trận. Lê Khải Phong nói rằng, ta cảm thấy không có cái gì bi an toàn càng đáng giá coi trọng. Huống hồ, chúng ta trong tay xác thực không có bất kỳ tin tức có giá trị. Nam Giác nói rằng, tình báo rất nhiều lúc so với sức mạnh quan trọng hơn, không thể không nói lần này Nhật Bản Phương là cướp chiếm tiên cơ khi phối hợp Nhật Bản, vây quét Hồng Sức Công Đoàn, nhiệm vụ tựa hồ so với tưởng tượng đơn giản rất nhiều, bởi vì Nhật Bản Phương liền Hồng Sức Công Đoàn hội nghị địa điểm cùng với thời gian điều đoạn, tới tay, này quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người, cảm giác bọn họ đã sớm biết muốn đối phó Hồng Sức Công Đoàn như thế. Ba bên đội ngũ trước tiên từng người đi về nghỉ, vào buổi tối mới xảy ra phát. Nam Giác và Ngà Giang Đồ ở trở về thời điểm đều duy trì trầm mặc, sắp tới mọi người khách sạn thì, Nam Giác mới mở miệng nói, lần lịch lãm này nhiệm vụ, nhìn như là lâm thời sắp xếp, nhưng rất rõ ràng Nhật Bản Phương so với chúng ta càng sớm biết hơn nói. Ân, khả năng liền các đạo sư cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy đi. Ngà Giang Đồ nói rằng, nhiệm vụ an bài xuống mới bất quá 2 ngày thời gian, giả như mọi người đều là, cũng trong lúc đó thu được cái này lâm thời rèn luyện nhiệm vụ, như vậy Nhật Bản phương tuyệt đối không thể ở như vậy, thời gian ngắn ngủi được Hồng Sức Công đoàn hội nghị tin tức, Hồng Sức Công đoàn hội nghị chuyện như vậy, khẳng định là cực kỳ bảo mật, thường thường là cần thẩm phán hội người hoặc là một ít thợ săn tiêu tốn, thật thời gian mấy năm ẩn núp, điều tra, lần theo. Ta sẽ đem chuyện này cùng các đạo sư tặng lại, bất quá Hồng Sức Công đoàn xác thực ở vùng này không chuyện ác nào không làm, phối hợp Nhật Bản phương trước tiên xử lý xong bọn họ nói sau đi. Ngả Giang Đồ nói rằng, Nam Giác gật gật đầu. Việc này có kỳ lạ, nhưng xuất phát từ chỉnh sự kiện điểm xuất phát là diệt trừ u ác tính đến cân nhắc, loại này kỳ lạ vấn đề trước tiên cần phải để một bên. Nhật Bản phương đến tột cùng có hay không dối trá, các đạo sư tự nhiên sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo. Đến tối mới xuất phát, vậy ta trước tiên ở này Lam Thạch Trấn đi dạo. Tương Thiểu Như nói rằng, đến cái nào ngươi đều muốn đi dạo phố. Mục Đình Dĩnh lẩm bẩm một câu. Đó là đương nhiên, chỉ có nơi như thế này mới có thể mua được một ít cất dấu phẩm. Ngươi có đi hay không? Tương Thiểu Như hỏi. Ta cũng đến mua vài món đồ. Mục Đình Dĩnh nói rằng, hai nữ rất nhanh sẽ rời đi đội ngũ, theo trấn nhỏ trên đi đến. Triệu Mãn Duyên thấy đã có người đi đầu đi đi dạo. Liền nhướng mày nói với Mạc Phàm, có muốn hay không đi con đường nhỏ đi dạo? Không đi, ta muốn luyện tập đem khống. Mạc Phàm nhất nói từ chối nói. Ta phát hiện một nhà vũ nữ điếm. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đi. Tương Thiểu Nhứ và Mục Đình Dĩnh đi ở trên đường cái, bỗng nhiên Tương Thiểu Nhứ quay đầu lại, hướng về một cái trường hạng vị trí liếc mắt nhìn. Làm sao? Mục Đình Dĩnh đối với Tương Thiểu Nhứ quái dị cử động cảm thấy không rõ. Không có gì. Hai nữ kế tục theo phố lớn tiến lên. Mà cái kia trưởng hạng nơi, một đôi đen nhánh con mắt hơi lóe lên, lộ ra mấy phần giảo hoạt tâm ý, đại tỷ, đã tìm tới người ngài muốn tìm, nàng và một gã khác nữ tử cùng nhau. Ô mắt đen người bấm máy truyền tin, nhẹ giọng nói, nghĩ biện pháp đưa nàng đẩy ra. Được rồi, bất quá ngài xác định không đi tham gia Hồng Sức Đại hội à, ta nghĩ thể tác đại nhân sẽ không cao hứng. Ô mắt đen người nói rằng, mấy vị lão đại tọa đàm, ta đi vậy nói không câu nói trước. Việc cấp bách là đem đám kia ở Hương Thảo tiểu trại ba cái ra hỏa cho bắt, hoặc lột treo ở trên cột cờ, bằng không ta Oni, sau đó ở biển KGB vực lại còn có cái gì lực uy hiếp. Oni hung hãn nói, ngài nói tới cũng là, thẻ tác đại nhân lần này nên vì chúng ta thu được một mảnh rộng lớn hơn, lãnh thổ chứ. Ô mắt đen người có chút chờ mong nói rằng, này ngược lại không phải ta hy vọng, tẩy bạch, liền đại diện cho làm rất nhiều chuyện đều phải bị ràng buộc, này không thể giết, cái kia không thể tấn công. Nhân sinh sẽ lập tức trở nên không có chút ý nghĩa nào, ta hưởng thụ không phải sở hữu kim sơn cảm giác, mà là giết, trốn loại kia kích thích. Oni nói rằng, có thể chúng tiểu nhân vẫn là không hy vọng quá lo lắng đề phòng sinh hoạt, dù sao tự do thần điện bên kia đã đem chúng ta nhìn chăm chú rất chặt. Ô mắt đen người nói rằng, thoại là như vậy, thể tác đại nhân chấp chính, đại tỷ ngài không phải cũng có thể đường hoàng làm việc sao, muốn dằn vặt ai liền dằn vặt ai, chỉ cần không bị quốc tế và hiệp hội người phát hiện. Ô mắt đen người nói rằng, há, nha, người sách ngược tỉnh ta. Hương Thảo tiểu trại như vậy người cũng thực sự là ngu xuẩn. Dĩ nhiên chạy trốn tới sắp thuộc về địa bàn của chúng ta trên tị nạn. Ha ha ha ha, chờ bọn hắn phát hiện nơi đó tân trưởng trấn đã biến thành ta. Thủ vệ là những kia bị bọn họ nắm chặt lao bên trong người. Trên mặt vẻ mặt nhất định phi thường đặc sắc đi. Oni tùy ý bắt đầu cười lớn. Lam Thạch Trấn công viên khách sạn, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên hai người một mặt đau bi đi trở về. Ma túy, phiền phức ngươi lần sau địa phương ngôn ngữ học tốt một chút, đó là gây điếm, không phải hắn mẹ nữ lang điếm. Mạc Phàm tức miệng mắng to. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, Mạc Phàm càng ngày càng bội phục Triệu Mãn Duyên cái kia làm người nắm bắt gấp thông minh. Vừa nghĩ tới sân nhảy trước, nhất người quý tộc thân sĩ bình thường nam tử đi lên phía trước hướng, về phía chính mình cười quyến rũ, Mạc Phàm liền một trận khó chịu nói không nên lời. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, quên đi, trở lại tu luyện đi. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói, bé ngoan cút về tu luyện, trời tối còn có nhiệm vụ, hai người trải qua mất hứng sau khi, đã không có nửa điểm này bị tâm tư. Tu luyện tập trung vào, thời gian trôi qua cũng coi như là nhanh chóng, Mạc Phàm ở này chút thời gian bên trong lại hoàn chỉnh nối liền một cái ám ảnh hệ, tinh quỹ. 343 viên ám ảnh hệ tròm sao hoàn chỉnh khung là một cái to lớn công trình, có thể bước ra một bước nhỏ đều là rất đáng giá vui mừng. Này không chỉ có muốn nhờ có Triệu Mãn Duyên làm ra cái kia đem khống nhẫn, càng muốn cảm tạ này ngu xuẩn đem mình mang sai rồi điếm, bằng không một cái buổi chiều thời gian coi như là hoang phế. Ăn xong cơm tối, mọi người đã lục tục hướng về Hải Âu công viên nơi đó tập hợp. Nam Giác ở nơi đó kiểm kê nhân số, tỉ mỉ nàng rất nhanh chú ý tới Tương Thiểu Như không có ở trong đội ngũ, liền dùng máy truyền tin liên hệ nàng, hy vọng nàng mau chóng về đơn vị. Đáng tiếc, máy truyền tin bên trong không có phản ứng chút nào. Mục Đình Dĩnh, ngươi không phải cùng với Tương Thiểu Như sao, không nhìn thấy nàng người sao? Nam Giác dò hỏi. Chúng ta ở trên đường tách ra, làm sao, nàng không trở về sao? Mục Đình Dĩnh hỏi. Máy truyền tin cũng liên lạc không được. Lúc này, Ấn Độ Phương, Nhật Bản Phương nhân viên cũng đã đến đông đủ. Thiệu và Cốc đi ở đội ngũ phía trước nhất, mang theo một cái thiếu kiên nhẫn giọng nói. Người của các ngươi tại sao như thế không có kỷ luật tính? Chuyện như vậy không cho phép đến muộn. Ta nghĩ nàng nhất định là gặp phải phiền toái gì. Nam Giác nói rằng, Tương Thiểu Như là thuộc về loại kia khá là tản mạn độc lập tính cách, nhưng cũng là một cái hiểu được đúng mực người. Lần này càn quét Hồng Sức công đoàn không phải là việc nhỏ, nàng không có lý do gì sẽ đến muộn. Tối làm người lo lắng chính là, nàng máy truyền tin còn liên lạc không được. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi, nếu không sẽ triệt để làm loạn kế hoạch. Minh Bộ Tùng nói rằng, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đều cảm thấy không đúng lắm, bọn họ nhìn nhau một cái, mơ hồ cảm thấy Tương Thiểu Như rất khả năng là xảy ra vấn đề rồi. Nam Giác, các ngươi với bọn hắn đi đầu, hai chúng ta đem Tương Thiểu Như tìm trở về. Mạc Phàm nói rằng, hừm, các ngươi cẩn thận. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên không có tùy tùng càn quét đội ngũ, hiện ở tại bọn hắn lo lắng hơn chính là Tương Thiểu Như an nguy. Để Hồng Sức công đoàn người chạy trốn chính là lúc đó to lớn nhất sai lầm, bọn họ nhai tí tất báo. Tai mắt đông đảo, Tương Thiểu Như không có về đơn vị, Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm đồng thời cảm thấy nàng rất khả năng là bị đào tẩu Hồng Sức công đoàn người cho trả thù. Tương Thiểu Như một cái tâm linh hệ pháp sư, phụ trợ chiến đấu phương diện xác thực mạnh mẽ, nhưng nếu như bản thân nàng đơn độc hành động bị người vây quanh, tuyệt đối rất khó có cơ hội chạy trốn. Cũng còn tốt cái này Lam Thạch trấn nhỏ cũng không lớn, nghe Mục Đình Dĩnh nói, hai người bọn họ tách ra thời gian cũng không phải rất dài, hiện tại đi tìm hẳn là vẫn tới kịp. Ngươi hướng về bên này, ta hướng về bên này. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên phân công nhau hành động, theo cái này Lam Thạch trấn nhỏ con đường chính bắt đầu tìm kiếm. Khoa Ni, ngươi là ngu xuẩn sao, ta để ngươi vẽ lên chúng ta xăm lốp xe logo, ngươi ở mỗi cái tấm bảng quảng cáo trên mũi tên tiêu chí, không muốn làm liền nói cho ta một tiếng, như vậy trả thù công ty không cảm thấy ấu trĩ à? Một tên Âu phục nam tử đứng ở đường phố khẩu, chỉ vào một tên quảng cáo sơn tượng mắng to. Này tiếng mắng rất hưởng, Mạc Phàm mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, rồi lại không khỏi hướng về nơi đó liếc mắt nhìn. Mũi tên. Mạc Phàm trong lòng sản sinh mấy phần nghi hoặc, cố ý liếc mắt nhìn tên kia sơn tượng. Sơn tượng bị Âu phục nam tử mắng to, nhưng không hề có một chút phản ứng, vẫn còn đăng tấm bảng quảng cáo trên soạt trên đại đại mũi tên, thật giống ở chỉ thị cái gì. Hai mắt vô thần, hành vi quái lạ. Trên người có phép thuật khí tức. Ta rõ ràng rồi. Được lắm Tương Thiểu Như, thông minh. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mũi tên bên dưới, còn có hai cái con số, 95. Này rất rõ ràng là tiếng Trung Hải âm cứu ta. Nghĩ đến nhất định là Tương Thiểu Như biết mình thân ở nguy hiểm, liền để tâm linh hệ phép thuật điều khiển một tên phụ cận sơn công, sau đó ở con đường chính trên liên tục soạt ra như vậy tín hiệu cầu cứu. Này một chiêu thực sự là cao, Mạc Phàm đều có chút bội phục Tương Thiểu Như, này bình tĩnh và tâm linh hệ vận dụng đặc biệt. Theo mũi tên chỉ dẫn, Mạc Phàm rất nhanh phát hiện một ít mặt tường trên đều bị sơn tượng cho quét. Mặt trên có chưa khô vết tích, này phải tìm được Tương Thiểu Như liền dễ dàng hơn nhiều. Mãi cho đến thôn trấn một bên giao tới gần sơn diện nơi, Mạc Phàm phát hiện một mảnh đã bị trở thành phế tích tiểu khu, thi công máy móc và thi công rào chắn cách trở nơi này, để người bình thường không cách nào dễ dàng vượt qua. Cũng chính là ở mảnh này phế tích trong tiểu khu, Mạc Phàm nhận biết được phép thuật gợn sóng. Mạc Phàm nhảy lên một cái, vượt qua những kia thi công máy móc, ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái kia cho bụi khắp nơi trống trải chỗ. Và hơn 10 người ăn mặc xiêm y màu đỏ đeo quải sức pháp sư vi ở nơi đó, đang dùng không giống hệ phép thuật kéo dài công kích một cái tam giác thủy kính. Tam giác thủy kính bên trong, Tương Thiểu Như chính một thân lam lũ đứng ở nơi đó chống đỡ lấy, sắc mặt của nàng bạch đến có chút phát tử, hàm răng cắn môi. Nàng ma năng sắp khô cạn, nếu không là tam giác thủy kính, loại này có thể mang ma năng chuyển hóa thành phòng ngự bảo bối, nàng đã bị những pháp sư này môn cho vây giết. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi này tiểu tiện nhân có thể chống đỡ bao lâu. Ngươi biết chờ ngươi lực kiệt sau khi, ta sẽ làm sao đối với ngươi sao? Oni đứng bên ngoài, nụ cười phát nanh. Giết nàng nhiều như vậy thủ hạ, còn làm cho nàng bịt kín như vậy sỉ nhục. Oni làm sao có khả năng giảng hòa? Mấy ngày nay nàng giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm sao dằn vặt ba người này. Tương Thiểu Như căn bản không nói lời nào, nói chuyện chỉ có thể lãng phí tâm lực của nàng. Nàng thoáng ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút chính mình cứu viện đến cùng đã tới chưa. Vừa vặn nàng nhìn thấy một đoàn màu đen cái bóng, như hắc nhạn bình thường thoáng một cái đã qua, lặng yên không một tiếng động hướng về Oni phía sau tới gần. Tương Thiểu Như vừa bắt đầu vẫn không có cảm thấy cái gì, có thể chờ nàng phát hiện Oni bên cạnh người cái bóng vị trí chậm rãi hiện, ra một cái tà dị bóng người, Sau khi, con mắt của nàng nhất thời lóe sáng lên. Mạc Phàm. Tương Thiểu Nhứ mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng coi như đợi được tên khốn kiếp này, vẫn tính hắn thông minh sẽ không cùng Triệu Mãn Duyên như thế, có thể nhận ra được chính mình lưu lại tín hiệu cầu cứu. Ngươi còn hy vọng tiểu tử kia có thể cứu ngươi đây, coi như hắn đến, bên cạnh ta những pháp sư này như thế có thể đến các ngươi vào chỗ chết. Âu Ni bắt đầu cười lớn. Âu Ni cười cười, đột nhiên nhận biết được bên người mình có một luồng cực kỳ tà tính khí tức hắc ám, mang theo một loại nào đó đáng sợ ý lạnh tiến vào trong thân thể của nàng. Âu Ni sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức muốn làm ra né tránh. Mạc Phàm động tác càng nhanh, hơn bóng đen đinh vượt qua Âu Ni bốn phương tám hướng phi đâm mà đến, mạnh mẽ đâm vào nàng cái bóng bên trong, cũng cấp tốc cầm cố thân thể của nàng. Âu Ni thân thể bị triệt để cầm cố, liền ma cụ đều không thi triển ra được, thân thể lập tức cứng lại ở đó. Để đồng bạn của ngươi môn thả nàng, ta sẽ tha cho ngươi, giao dịch này vẫn tính hợp lý chứ? Mạc Phàm khóe miệng câu lên, mặt gần kề Âu Ni tấm kia mạch sắc khuôn mặt trước, uyển như quỷ mị. Ngươi là ám ảnh hệ pháp sư. Âu Ni nói rằng, đừng động ta là cái gì pháp sư, ngươi biết loại người như ngươi rơi vào trên tay ta, bình thường sẽ là kết cục gì sao? Mạc Phàm nói rằng, Âu Ni rất là ảo não, nàng liền hẳn là ở thêm một cái tâm nhãn, bản thân nàng cũng là cao cấp pháp sư, tuy rằng ám ảnh hệ pháp sư hành tung quỷ dị, nhưng tới gần năm trong phạm vi 10 mét là có thể nhận ra được. Thất sách, chính mình dĩ nhiên lần thứ hai cắm ở trong tay bọn họ. Ta không tha đây, quá mức ta cùng với nàng một mạng đổi một mạng, sau đó đồng bạn của ta sẽ đưa ngươi cũng giải quyết đi. Âu Ni nói rằng, Âu Ni mang theo vài phần dã tính, hoàn toàn là muốn lấy mình làm trộm cướp nhiều năm vẻ quyết tâm đến kinh sợ Mạc Phàm. Không tha liền không tha đi, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Mạc Phàm khịt mũi con thường nói. Mạc Phàm cùng với nàng nói điều kiện, đó là bởi vì bọn họ còn có chuyện quan trọng tại người. Không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ, cái kia ám tước đấu bồng Mạc Phàm kỳ thực vẫn là rất muốn. Chính mình xuất phát từ không muốn cùng bọn họ những này, hồng sức công đoàn tiểu đầu mục đánh, lúc này mới để cùng với nàng giảng một thoáng điều kiện, ai biết nữ nhân này còn quật lên. Cần phải ép mình đem bọn họ toàn giết chết mới hài lòng, nếu như vậy, liên tác thành cho bọn hắn rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đừng, chuyện gì cũng từ từ. Âu Ni vừa nhìn thấy đối phương căn bản không ăn nàng cái trò này, sợ đến mồ hôi lạnh đều trượt xuống đến rồi. Mạc Phàm mới lời cùng với nàng cố gắng nói, cầm lấy Âu Ni cái cổ dựa vào không gian hệ, sức mạnh trực tiếp tầng tầng hướng về một gã khác hồng sức pháp sư đập tới. Tên kia hồng sức pháp sư chính đang nổi lên hỏa hệ cấp trung phép thuật, Tương Thiểu Như tam giác thủy kính đã có chút không chống đỡ nổi, nếu là bị cái này liệt quyền oanh đến, nhất định sẽ thương tổn được bên trong Tương Thiểu Như. Âu Ni trực tiếp đã biến thành Mạc Phàm vũ khí. Tầng tầng hướng về tên kia hỏa hệ, hồng sức pháp sư trên người đạn pháo như thế đập tới. Âu Ni bị Mạc Phàm cầm cố toàn thân, căn bản triển khai không ra bất kỳ một cái phép thuật đến, liền như vậy mạnh mẽ đánh vào cái kia trên thân thể người, hai người phiên cút ra ngoài rất xa, sọ não đều đánh vỡ. Tật Tinh Lang, đi ra. Một đạo nguyệt vết nứt màu trắng xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt, bên trong thình lình nhảy ra thật dài bộ lông lang hình sinh vật, bạo tính khí Tật Tinh Lang. Không nói hai lời liền hướng về cách nó gần nhất một tên mặt trắng hồng sức pháp sư nhào, tới. Tật Tinh Lang tốc độ so với trước đây càng nhanh hơn, người pháp sư kia đều chưa kịp thay đổi phép thuật, liền bị Tật Tinh Lang một cái cắn đứt nửa cái cánh tay, đẫm máu ngã trên mặt đất. Thiên diễm táng lễ, liệt diễm mưa đột nhiên gấp đánh rơi, rắc ở này một mảnh tiểu khu đất hoang bên trong, tầng tầng hỏa liêm đỏ chót một mảnh, không bao lâu liền đem nơi này đốt thành một mảnh cực nóng biển lửa. Những kia hồng sức pháp sư căn bản không dám ở Mạc Phàm mảnh này hỏa diễm lễ tang khu vực lưu lại, thẳng thốt hướng về bốn phía không có hỏa diễm địa phương chạy trốn. Mạc Phàm đem những kia vây công Tương Thiểu Như pháp sư khu sau khi đi, chính mình lập tức nhảy đến Tương Thiểu Như trước. Ma quỷ, làm sao hiện tại mới đến? Tương Thiểu Như chừng Mạc Phàm một chút, biểu hiện trong lời nói mang theo cái gì khác mùi vị. Đổi lại thông minh hơi hơi thấp một ít, căn bản không thể biết ngươi đó là tín hiệu cầu cứu. Mạc Phàm hồi đáp, ta không cái gì ma năng, ngươi bảo vệ tốt ta. Tương Thiểu Như nói rằng, nàng ma năng đều dùng làm phòng ngự, tam giác thủy kính xác thực vì nàng kéo dài thời gian rất dài, không phải vậy bị này một đám cấp trung cấp hồng sức pháp sư vây công, nàng sớm đã bị nổ đến chia năm xẻ bảy. Tật Tinh Lang, lại đây bảo vệ nàng. Mạc Phàm hướng về chính hưng phấn truy đuổi Tật Tinh Lang hô một tiếng. Thu Tật Tinh Lang mắt thấy muốn cắn trên một tên hồng sức pháp sư chân, lại bị Mạc Phàm miễn cưỡng cho gọi trở về, tỏ rõ vẻ không tình nguyện, nó yêu thích tiến công, không thích bảo vệ là một cái khổ sai sự. Mạc Phàm cũng mặc kệ Tật Tinh Lang có nguyện ý hay không, mình đã giết tới, như vậy thêm lặc so với trộm cướp không khỏi cũng quá mức cản rỡ, ban ngày ban mặt như vậy triển khai trả thù, thật sự coi thế giới này không có ai có thể tu để ý đến bọn họ rồi. Dẫn lôi. Một đạo tử màu đen phích lịch từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào Mạc Phàm trên người chính mình, thoáng chốc Mạc Phàm toàn thân điện quang cuồng thiểm, táo bạo cuồng dã. Điện tai. Mạc Phàm nhảy lên một cái, mạnh mẽ hướng về hai tên hồng sức pháp sư trong lúc đó tầng tầng đạp xuống. Nhanh quang bay lượn, lôi điện cuồng trì, liền nhìn thấy lít nha lít nhít hẹp dài chớp giật nhanh quang ở Mạc Phàm, dẫm đạp khu vực kia đan dệt thành một cái điện tai võng glocken, nhìn qua lại như một cái to lớn do chớp giật tạo thành mạng nhện, khuếch tán phạm vi càng đạt đến hơn trăm thước. Cái kia hai tên hồng sức pháp sư cả người không thể động đậy, điện tai ở thân thể bọn họ trên tán loạn, mạnh mẽ xuyên thủng lực lượng càng là lưu lại từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, tỏa ra điện tiêu mùi. Mạc Phàm cũng không có ở nơi đó dừng lại quá lâu, cái kia cuồng vũ điện tai còn ở tùy ý lóng lánh thời gian, Mạc Phàm mình đã trốn vào đến này hỗn loạn quang ảnh bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một gã khác băng hệ hồng sức pháp sư bên cạnh người. Ầm. Mạc Phàm không nói hai lời, trực tiếp thưởng tên này băng hệ pháp sư bạo lực một quyền, cái kia rít gào hỏa giao miễn cưỡng đem tên này băng hệ pháp sư đưa đến trên núi. Ở trong núi một mảnh loạn thạch bên trong có chính mình thiêu đốt lửa phần mộ. Hắn ở này. Cái khác hồng sức pháp sư kinh hãi đến biến sắc, có chút không cách nào dự đoán Mạc Phàm hành tung. Bất kể là phép thuật vận dụng vẫn là phóng thích tốc độ trên, Mạc Phàm đều cao hơn bọn họ không ngừng một cảnh giới. Bọn họ nhân số nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngổn ngang năng lượng nguyên tố không có mấy cái có thể chân chính bắn trúng Mạc Phàm và đưa đến hiệu quả. Không thể không nói, không gian hệ thì trễ mang cho Mạc Phàm to lớn chiến đấu tiền lời. Mặc dù ở như vậy lấy thiếu địch nhiều hỗn chiến bên trong, những kia thành tốt phép thuật oanh tạc đều đối với Mạc Phàm, không có quá to lớn lực uy hiếp. Hơn nữa năm cái hệ không giống phép thuật luân phiên và thành thạo sử dụng, những này hồng sức pháp sư hoàn toàn không phải Mạc Phàm cái này quái vật đối thủ. Kỳ thực cũng ứng chứng yêu nam lúc trước ở cổ đô, thì nói với Mạc Phàm cái kia lời nói, trời sinh song thắt ở cấp thấp, cấp trung đưa đến hiệu quả còn không là hết sức rõ ràng, đợi được cao cấp, siêu giai, cái kia so với người khác thêm ra đến mấy cái hệ phép thuật và không cung cấp kỹ xảo sử dụng, đều sẽ để Mạc Phàm sức chiến đấu lại có một lần chất bay vọt. Hiện tại Mạc Phàm có thể hơi hơi khá quen thuộc luyện sử dụng cao cấp phép thuật, cũng bất quá là Thiên Diễm Táng Lễ, Như Tịch Lôi Tử Quang và Ti Dạ Thống Trị hai người này, cao cấp phép thuật không tại sao có thể ở hỗn chiến bên trong sử dụng. Dưới tình huống này Mạc Phàm đã đánh này, một đám cấp trung pháp sư cùng đánh nhược trí như thế rồi. Năm cái hệ phép thuật tập trung ở trên người một người, và một cái tam hệ pháp sư thêm một cái hai hệ pháp sư. Này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Mạc Phàm, cẩn thận. Tương Thiểu Như phát hiện Âu Ni trốn ở một bên triển khai cao cấp phép thuật, lập tức lên tiếng nhắc nhở Mạc Phàm. Cao cấp phép thuật vẫn là rất có uy hiếp, Mạc Phàm thấy thế cũng không lại keo kiệt chính mình ma cụ, hô hoán ra huyền xà áo giáp. Bất quá, vừa muốn mở ra linh hồn dấu ấn, giữa bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đám lớn màu vàng quang lân, chúng nó dày đặc bay xuống Mạc Phàm trước, ở huyền xà áo giáp trước tiên tạo thành vàng chói lọi quang chi khôi giáp. Đem Mạc Phàm toàn thân đều bảo vệ lên. Âu Ni cao cấp phương pháp thật vất vả hoàn thành, hy vọng nó nghịch chuyển thế cuộc, ai biết lại đánh vào này quang lân áo giáp thâm hậu bảo vệ trên, tức giận đến nàng suýt nữa thổ huyết. Mạc Phàm ngẩng đầu vừa nhìn, một cái có màu vàng cánh người chim chính trôi nổi ở 100 mét độ cao, trên mặt mang theo một cái mê chi nụ cười tự tin, tự cho là rất là tiêu sái. Làm đến vẫn tính đúng lúc chứ. Triệu Mãn Duyên từ không trung rơi xuống, giữa ngón tay còn có từng sợi quang mạn. Hắn tay chỉ tay, nhất thời những này quang lạc mạn trượng hóa thành một thanh ác liệt trường mâu, gào thét đâm vào một gã khác dự định đánh lén Mạc Phàm, hồng sức pháp sư trên lồng ngực. Quang lạc mạn trượng là có thể phân hóa, Triệu Mãn Duyên chỉ là dùng đại khái hơn một nửa một ít quang mạn đã biến thành quang lân bảo vệ Mạc Phàm, còn lại quang mạn trực tiếp ngưng tụ thành quang mâu, phát động công kích. Vậy cũng là Triệu Mãn Duyên vì là không nhiều này điểm phe tấn công thức, dùng tới đối phó một ít đẳng cấp thấp pháp sư, vẫn rất có bức Glocken. Đem ngươi tình nhân thu rồi. Còn lại tạp ngư ngược lại không đáng giá, ta toàn cho bọn họ chôn rồi. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm xưa nay đều là lấy bạo chế bạo, đối xử kẻ cạn bã tuyệt không nương tay. Có Triệu Mãn Duyên ở một bên hơi người bảo đảm hộ, Mạc Phàm thì có đầy đủ thời gian triển khai không tính quá thông thạo cao cấp phép thuật. Tịch lôi tử quang lôi cánh tay. Hoàng trạng tịch lôi tràn ngập ở Mạc Phàm chỉnh cánh tay trên, Mạc Phàm này một tay tầng tầng hướng về trước mặt không khí trên đập ra ngoài, nhất thời một đám lớn điện hoa như xé rách không gian ma chảo. Một trận chói tai vang rền trong tiếng hướng về phía trước và hai bên nhanh chóng cực nhanh. Điện hoa nhìn thấy mà giật mình, dĩ nhiên trải rộng này toàn bộ hoang phế tiểu khu, những kia đặt ở phía xa máy móc đều sản sinh to lớn điện nóng nảy nổ. Những kia hồng sức các pháp sư đang đối mặt Mạc Phàm cấp trung phép thuật thời điểm, còn miễn cưỡng có một chút điểm ứng phó năng lực, có thể nhất đụng phải như vậy cao cấp phép thuật hệ xét, liền không hề chống đỡ lực lượng. Tật Tinh Lang, còn lại giao cho ngươi. Mạc Phàm nói với Tật Tinh Lang. Tịch Lôi Tử Quang vừa ra, còn lại Hồng Sức Pháp Sư toàn bộ cả người co giật điện nữ ngã xuống, có thể sống sót trên căn bản cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Tật Tinh Lang gào nhất cổ họng, xông lên chính là một trận cuồng gặm loạn chảo, miễn cưỡng đem những kia Hồng Sức Pháp Sư cho xé ra. Mạc Phàm lần này sẽ không lại để bất luận cái nào Hồng Sức Pháp Sư đào tẩu, không chút khách khí toàn bộ chém giết, nên đốt thành cho bụi, nên điện tan vỡ chém thành huyết châu. Nơi đó chính phủ cho đến này điểm kê mao treo giải thưởng Mạc Phàm, đều lười đi dằn vặt, trước tiên cho hả giận lại nói. Không bao lâu, Triệu Mãn Duyên bên kia cũng giải quyết chiến đấu. Âu Ni đã bị Mạc Phàm cự ảnh đinh cho cầm cố toàn thân, vừa nãy cũng không biết nàng là làm sao sử dụng tới cao cấp phép thuật, sức chiến đấu đã không có bao nhiêu, Triệu Mãn Duyên muốn giải quyết nàng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Khanh bản giai nhân, làm sao vì là tặc, không trách ta không thương hương tiếc ngọc. Triệu Mãn Duyên lắc đầu cảm thán một câu. Ngươi có thể trước tiên cái kia cái gì, lại cái kia cái gì, liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Mạc Phàm nói một câu. Ta không như vậy không phẩm được không? Triệu Mãn Duyên không vui nói. Triệu Mãn Duyên thừa nhận chính mình thật sắc, nhưng cũng là thật đến có điểm mấu chốt được không? Ngươi hai xấu xa cái gì, đừng giết nàng, chúng ta còn phải đi càn quét bọn họ đại bản doanh, giữ lại có lẽ sẽ có dùng. Tương Thiểu Như nói rằng. Nói tới cũng là, Triệu Mãn Duyên ngươi xem trọng nàng, đừng tiếp tục làm cho nàng chạy. Mạc Phàm dặn dò. Âu Ni mặt mày xám xịt, tức giận đến hận không thể cắn lưỡi tự sát. Đáng tiếc lần này Mạc Phàm lại cho nàng gây càng nhiều cự ảnh đinh, cấp thứ tư ảnh đinh đạt được nhiều có thể cầm cố nàng toàn thân hết thảy then chốt, Âu Ni liền nháy mắt đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đi thôi, đuổi tới đại bộ đội đi. Tương Thiểu Như nói rằng. Ngươi đều như vậy, còn đi làm à? Ta nghe được bọn họ một ít nói chuyện, Hồng Sức công đoàn khả năng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn là mau chóng cùng ngả giang đồ. Bọn họ hội hợp đi. Tương Thiểu Như nói thật. Một đám trộm cướp còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Lần này ám tước đấu bồng đều quy tiểu Nhật Bản. Chúng ta còn đi cho bọn họ ra sức làm cái gì. Lười đi tới. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tương Thiểu Như, người nói tới không đơn giản là có ý gì. Mạc Phàm hỏi. Việc này ta còn thực sự nói không rõ ràng. Nói chung chúng ta đi đầu bạc cẳng liền biết rồi. Tương Thiểu Như nói như vậy, hai người không thể làm gì khác hơn là. Áp giải Âu Ni cái này Hồng Sức công đoàn tiểu đầu mục đi tới đầu bạc cảng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đầu bạc cảng, một chiếc lập lòe nghe hồng sắc ánh sáng quán ba cano ngừng ở cảng nơi. Đây là đầu bạc cảng phi thường có tiếng cano quán ba. Quanh thân một ít đại đô thị người đều thường xuyên lại muốn tới nơi này, tụ hội liên hoan. Cano trên bong thuyền chính bày đặt một tấm tứ phương trác, màu đen cái ghế tổng cộng có hai cái. Mặt trên phân biệt ngồi một vị tóc bồng quyển áo khoác nam tử. Và một vị nhìn qua có mấy phần quý tộc thức xinh đẹp xiêm y người. Bồng quyển áo khoác nam tử hút xì gà, bên cạnh còn có một vị thỏ nữ lang hầu hạ nữ tử ở hầu hạ, giúp hắn xoa vai, hắn một đôi chân làm càn giá đến trên bàn, dính đầy thịt nát thô ủng liền đặt tại tên kia quý tộc đẹp đẽ nam tử trước mặt, trên mặt mang theo một cái nụ cười nói, Lorin thị trưởng, vốn là ta cảm thấy chúng ta ngày hôm nay là có thể phi thường thuận lợi hợp tác, ta các huynh đệ, cũng ở không lâu sau đó sẽ trở thành các ngươi phi thường trung thành thủ vệ pháp sư. Nhưng theo ta được biết, mấy ngày trước ta có không ít thủ hạ bị người của các ngươi đưa vào đại lao. Ngài không phải cũng đã đáp ứng ta, gần đây sẽ quản buộc thật các huynh đệ của ngươi sao? Bọn họ là bị một vị thợ săn đại sư cho tập nã, có thể cũng không phải là người của ta. Lorin cười nói, ta mặc kệ những kia. Ta dưới tay nhiều người như vậy, bọn họ đều nguyện ý nghe vượt qua ta điều khiển. Đó là bởi vì ta là một cái giảng đạo nghĩa giảng huynh đệ người. Hiện tại ta huynh đệ bị các ngươi trục nhập đại lao, đồng thời muốn đưa đến thần điện bên kia đi. Mà ta lại như vậy thả xuống mặt đến hợp tác với ngươi, ta làm sao hướng về ta huynh đệ khác môn bàn giao đây? Thẻ tác nói rằng, kỳ thực điều này cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, ta biết ngươi sẽ hướng về ta yếu nhân, để tỏ lòng chúng ta phương hợp nhất thành ý, ta đã sớm đem bọn họ cho phóng thích. Lorin nói rằng, này là được rồi mà. Thẻ tác nở nụ cười, trên mặt dữ tợn cũng không khỏi run run. Vậy chúng ta lần này hợp nhất, coi như là đàm thành. Lorin hỏi, tạm thời, ta đến nhìn thấy hủy bỏ lệnh. Dù sao bọn thủ hạ của ta mỗi một cái hoặc nhiều, hoặc ít đều phạm vào một chút việc, không có hủy bỏ lệnh, tự do thần điện người và liên giả liên minh người sẽ không ngừng, mà gây sự với chúng ta nhưng không hy vọng lại nhìn, tới có cái nào thằng ngu cầm ta các huynh đệ đầu đi các ngươi chính phủ nơi đó, đổi tiền. Thẻ tác nói rằng, hủy bỏ lệnh trong thời gian ngắn là không thể hạ xuống. Không sao, ta có nhiều thời gian các loại, ngược lại chúng ta kỳ thực cũng không có mất hứng nghề này. Thẻ tác cười híp mắt nói rằng, Lorin biến sắc mặt, mấy phần thỏa hiệp nói, vậy cũng tốt, ta sẽ mau chóng cho các ngươi xin hạ xuống, bất quá cái kế tiếp thủy triều màu đỏ sắp đến. thị trưởng đại nhân, này ngài liền yên tâm, ta vừa nhiên đã trở thành đầu bạc thị quân thủ, đương nhiên sẽ không để những kia tiểu yêu tiểu ma xâm phạm, ha ha ha. Thẻ tác bắt đầu cười lớn. Thẻ tác tiếng cười còn đang vang vọng, lúc này một tên ăn mặc xiêm y màu đen pháp sư lặng yên không một tiếng động bay tới thẻ tác bên cạnh, sau đó nhỏ giọng ở thẻ tác bên tai nói rồi vài câu. Thẻ tác hơi nhướng mày, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt, nhìn chòng chọc vào thị trưởng Lorin, hung tợn nói, người tốt nhất cho ta một cái giải thích. Giải thích? Cái gì giải thích? Lorin thị trưởng không rõ nói. Nếu như ngươi vọng tưởng dùng hợp nhất loại này lời nói dối đến dẫn ta mắc câu, sau đó đem ta tiêu diệt, vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi quản lý hạt thành thị đê máu chảy thành sông. Thẻ tác tầng tầng nói rằng. Lorin thị trưởng sừng sốt một chút, vội vàng liếc mắt nhìn bên cạnh vị kia sĩ quan phụ tá. Nữ sĩ quan phụ tá tựa hồ cũng vừa mới được một ít tin tức, thấp giọng ở Lorin thị trưởng bên tai nói. Lorin thị trưởng lập tức rõ ràng, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Này cũng thật là một cái hiểu lầm, ngươi biết nhiều năm, như thế nào sẽ không biết ta là tính thế nào. Đám kia người ta sẽ xử lý, ngươi và ngươi các huynh đệ có thể tới trước trên thuyền đến. Ngươi chỗ tốt nhất lý, nếu để cho ta đến xử lý, sự tình nhưng là không đơn giản như vậy, ta cũng mặc kệ đối phương đến tột cùng là lai lịch gì. Thẻ tác nói rằng. Nói, thẻ tác đã tầng tầng thổi một tiếng trường tiếu, ra hiệu hết thảy hồng sức công đoàn thành viên đều đến cano tới. Hồng sức công đoàn các pháp sư phi thường nghe theo thẻ tác điều khiển, thành đội lên thuyền, không có lão đại cái kế tiếp mệnh lệnh, bọn họ chắc chắn sẽ không manh động. Lorin thị trưởng mang theo một nhóm ăn mặc màu, làm đậm quân y nhân viên chậm rãi rơi xuống thuyền, đi tới thuyền trên quảng trường. Đem nơi này bảo vệ lại đến. Lorin thị trưởng truyền đạt một tiếng mệnh lệnh. Hết thảy màu lam đậm quân y pháp sư xếp hàng ngang, cấp tốc đem đi về cano con đường toàn bộ phong khóa lại, nhìn qua khí thế lẫm liệt. Lorin thị trưởng đứng ở nơi đó, mặt buồn rầu. Hắn cặp kia quính có thần con mắt nhìn thẳng đến đây đám kia tuổi trẻ các pháp sư, tầng tầng hơi thở vượt qua trong lỗ mũi dâng lên. Đứng lại, các ngươi tới đây làm cái gì? Lorin thị trưởng lạnh lùng chất vấn. Đi ở trước nhất chính là Nhật Bản Phương Thiệu và Cốc, hắn giờ khắc này ở lưu ý, đến phía trước đi về cái kia trọng yếu cano lộ đã bị này, quần ăn mặc xiêm y màu xanh lam quân chính phủ cho vây quanh lên. Thiệu và Cốc âm thầm buồn bực, lẽ nào chính phủ được biết này tin tức trọng yếu, muốn đồng thời tiêu diệt hồng sức công đoàn. Chúng ta dựa theo tự do thần điện chỉ thị, tới đây càn quét hồng sức công đoàn, vị trưởng quan này chẳng lẽ giống như chúng ta mục đích, Thiệu và Cốc dò hỏi. Hừ, chuyện như vậy lúc nào cần các ngươi phải một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch tới làm, từ đâu đến trở về đi đâu, nơi này không phải các ngươi nên ngốc địa phương. Lorin hào không khách khí nói. Thiệu và Cốc sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn lướt qua bỏ neo nơi cái kia thủ màu đen quán Bacano. Tình báo của hắn phi thường chuẩn xác. Hắn có thể khẳng định hồng sức công đoàn người sẽ ở đó điều trên thuyền lớn, chỉ cần giết đi vào, trên căn bản có thể mang hồng sức công đoàn hạt nhân đều cho càn quét sạch sành xanh. Ai biết địa phương chính phủ quân đội bỗng nhiên nằm ngang ở nơi này, đây là Thiệu và Cốc hoàn toàn không có dự liệu được. Chuyện này khởi xướng người tự nhiên là tự do thần điện, là Mỹ Châu cao nhất ma pháp hiệp hội chỉ thị, để bảo đảm tin tức sẽ không để lộ. Hành động thời điểm, bọn họ cũng không có thông báo địa phương chính phủ, dự định đem bọn họ tiêu diệt sau khi... lại để chính phủ đứng ra xử lý chuyện về sau. Lần này ngược lại tốt, chính phủ trái lại đem cái kia chiếc chứa đầy hồng sức công đoàn ác ôn cano bảo vệ lên, không cho bọn họ chấp hành càn quét kế hoạch. Thật là khiến người ta bất ngờ, các ngươi chính phủ và đám kia không chuyện ác nào không làm ác ôn còn có như thế thân mật liên hệ. Nam Giác đã nhìn ra đầu mối, không khỏi trào phúng nói. Nghe được câu này, Lorin thị trưởng đương nhiên bất mãn, hắn toàn bộ lông mày khóa lại. Vị trưởng quan này, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chiếc thuyền kia trên đều là những người nào, xin đừng nên gây trở ngại chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Thiệu và Cốc nói rằng, Lorin thị trưởng hừ lạnh một tiếng nói, ta biết các ngươi là lai lịch gì. Nhưng ta hay là muốn lấy nơi này người quản lý thân phận cảnh cáo các ngươi, luân người trên thuyền, là chúng ta đầu bạc thị hợp nhất quân pháp sư, tương lai cũng sẽ vì là đầu bạc thị hiệu lực. Chuyện này căn bản không cần các ngươi nhúng tay. Hợp nhất, ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười, ngươi muốn thu biên một đám ở ngươi thành thị, thôn trấn. Trong thôn trại không chuyện ác nào không làm ác ôn. Các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, bằng không ta lấy các ngươi gây trở ngại công vụ luận xử, đến thời điểm đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lorin thị trưởng thái độ vô cùng cường ngạnh nói. Thị trưởng đại nhân, ta nghĩ ngài hẳn là chính là Lorin thị trưởng. Ngươi hành động thật là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ngươi không cảm thấy đây là ở hướng về hồng sức công đoàn thỏa hiệp sao? Ngươi làm như vậy sẽ làm những người bị hại kia, và người bị hại gia thuộc có bao nhiêu thất vọng. Màu xanh lam quần áo thủy thủ Nhật Bản nữ hài mang theo vài phần oán giận nói rằng, các ngươi này quần sống ở trong tháp ngà học sinh có thể biết cái gì? Lorin thị trưởng đã có chút nổi giận. ngươi cảm thấy tự do thần điện sẽ cho phép các ngươi làm như vậy sao? Tự do thần điện? Đừng cho ta để bọn họ, giả như bọn họ thật muốn lo chuyện bao đồng, vậy thì lập tức phái thần điện pháp sư đem biển Kajibe vực hải yêu, cho triệt để tiêu diệt, đừng mỗi khi đợi được hải yêu tràn lan mùa, thành thị, thôn trấn bị được tàn phá thời khắc, trốn ơ tại bọn hắn thoải mái pháp sư trong thánh địa hưởng thụ mỹ tửu mỹ thực, quay về toàn bộ Mỹ Châu cua tay múa chân. Thành phố này, không có ta thống trị, đã sớm bị trở thành một mảnh hải yêu bãi chăn nuôi. Lorin thị trưởng nổi giận nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không phải và những này so với hải yêu còn muốn tàn nhẫn đồ vật hợp tác. Nam Giác nói rằng, Lorin thị trưởng căn bản không nghe lọt. Bọn họ quốc gia, bọn họ thị chính cũng không có trước mắt này mấy quốc gia như vậy phát đạt, càng không cần phải nói và nắm giữ tự do thần điện khổng lồ như vậy, mà pháp hiệp hội nước Mỹ so với. Bọn họ quân đội nhân viên tương đương có hạn, thị chính có thể rút ra khoản càng thật là ít ỏi. Thêm lặc so với quốc gia đông đảo, nhân viên hỗn độn, chủng tộc và tôn giáo lại càng không thống nhất. Hơn nữa hải yêu uy hiếp là một người bần cùng quốc gia và thị chính, có thể nghĩ đến duy nhất phương án giải quyết chính là hợp nhất hồng sức công đoàn. Hứa cho hồng sức công đoàn nhất tòa thành thị, cũng do bọn họ đến ứng đối hải yêu, một mặt có thể quản thúc trụ này quần ác ôn môn, mặt khác càng có thể giải quyết hải yêu trì hoạn. Cái này quyết sách không có bất kỳ vấn đề gì, bí quá hóa liều quy bí quá hóa liều, nhưng có thể để trong này an bình hạ xuống. Cho tới như vậy quốc phủ đội thành viên, hắn thật sự không có chút nào hoan nghênh. Chúng ta hiện tại liên thủ, đem hồng sức công đoàn tiêu diệt, chẳng phải là mãi mãi không có hậu hoạn. Thiệu và Cốc có chút phẫn nộ nói rằng, không cần, mau chóng rời đi nơi này, giả như các ngươi ở địa bàn của ta trên lung tung sử dụng phép thuật, tạo thành tổn hại, thương vong, ta sẽ y theo bổn quốc pháp luật đem bọn ngươi tập nã. Lorin thị trưởng hào không khách khí nói, quả thực không thể cứu chữa, quả thực không thể cứu chữa, quan tại sao có thể và tặc hợp tác, đây là kiêng kỵ lớn nhất, từ xưa tới nay làm như vậy đều sẽ tạo thành một lần càng to lớn hơn xã hội dung chuyển. Nam Giác vẫn nộ mắng. Cái này thị chính, vô năng mức độ so với tưởng tượng càng không thể nói lý. Bọn họ không toàn lực tập nã hồng sức công đoàn người coi như, lại vẫn làm ra loại này hướng về bọn họ thỏa hiệp sự tình. Này chẳng phải là càng cổ vũ những này đạo phỉ uy phong, khiến cho bọn họ càng thêm coi trời bằng vung. Bạch đầu thị ngoại ô phía nam, nơi này là một mảnh cùng thành thị hơi chút có khoảng cách nam giao trấn. Phòng ốc đơn sơ, càng nhiều hơn chính là cung cấp này dân chạy nạn sử dụng, làm nơi tránh nạn và an trí chỗ. Tương Tiểu Nhứ, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên ba người chính một đường qua bạch đầu thị ở đây tới rồi, bọn họ từ nơi này an trí ngoài trấn đi qua, đang muốn hướng đến thành phố. Chờ một chút, Tương Tiểu Nhứ bỗng nhiên gọi lại hai người, có vẻ như đang chăm chú nghe tình huống phụ cận. Hai người có chút nghi hoặc không giải thích được. Mạc Phàm vừa muốn mở miệng, Tương Tiểu Nhứ ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, rất nghiêm túc dò hỏi. Người xác định đem mấy người tập kích Hương Thảo tiểu trại hồng sức nghiệp đoàn thành viên, đều đưa vào, trong đại lao sao? Xác định, chẳng lẽ ta còn thả bọn họ phải không? Tuy rằng tiền ít một chút, nhưng chảo đều bắt. Mạc Phàm nói rằng, vậy tại sao ta cảm giác được một tinh thần ấn ký? Tương Tiểu Nhứ co mày nói rằng, ban đầu ở Hương Thảo tiểu trại, Tương Tiểu Nhứ để phòng ngừa này hồng sức nghiệp đoàn đạo phỉ chạy trốn, cho bọn hắn trong đó mấy người gây tinh thần tiêu ký. Sau lại mấy cái này tinh thần tiêu ký đạo phỉ toàn bộ bị Mạc Phàm cấp bắt sống, tịnh đưa đến tương ứng địa phương. Nhưng ngay khi muốn vòng qua cái này nam giao trấn thời gian, Tương Tiểu Nhứ lại cảm ứng được mấy người tinh thần tiêu ký, cự ly tương đương gần. Khả năng bọn họ bị tạm thời giam giữ ở chỗ này ba. Mạc Phàm nói rằng, không giống, bọn họ di động tần suất và cự ly rất lớn, hoàn toàn hãy cùng người tự do như nhau, thì ở chỗ đó. Tương Tiểu Nhứ chỉ vào ngọn đèn có vẻ vài phần mờ tối nam giao trấn nói rằng, như đã nói qua, Hương Thảo tiểu trại các thôn dân đều không phải đều an trí ở nơi nào sao? Triệu Mãn Duyên chợt nhớ tới cái gì, chỉ vào nơi nào nói rằng, an trí giá một khối là Triệu Mãn Duyên qua phụ trách. Dù sao hồng sức nghiệp đoàn ở vùng này còn là rất cản rỡ. Đang dưới tình huống không có quân chính phủ xác thực bảo đảm nơi nào an toàn, thôn dân tự nhiên không dám quay về làng, sợ bị những người đó trả thù. Tương Tiểu Nhứ ở Lam Thạch Trấn đều trực tiếp bị tập kích, càng không cần phải nói này tay không tấc sắt các thôn dân. Ta đi, xem tình huống gì. Bị bắt vậy người cặn bã tại sao sẽ ở thôn dân an trí chỗ? Mạc Phàm nói rằng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tương Tiểu Nhứ rất không yên lòng nói. Nếu không vừa lúc có mấy người tinh thần ấn ký, Tương Tiểu Nhứ cũng sẽ không lưu ý tới điểm này. Cảm giác sự tình không ổn, ba người lập tức đi trước phiến an trí khu. An trí khu, vốn là mờ tối tại khu tiểu phố, ở dưới tình huống đèn đường tổn hại trên cơ bản lâm vào một mảnh đen kịt. Dù cho có người cách ở đây cũng sẽ không cảm thấy ở đây còn có hộ gia đình. Không có bất kỳ bảo hộ, ngay cả dáng dấp giống như hàng rào cũng không có. Điều kiện nơi này trên thực tế còn không bằng nguyên bản rồi rào Hương Thảo tiểu trại. mà mấy người mặc quân chính phủ y pháp sư, bọn họ sớm đã thành bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu. Ở thời điểm người Hồng Sức Công hội tập kích nơi này, bọn họ căn bản không hề làm chống đỡ, mà là hận không thể xé rơi trên người mình trên thân quân phục. Đầu, chúng ta như vậy có thể hay không quá mức? Đã chết nhiều người như vậy. Tạp tác lão đại cố ý đã thông báo chúng ta, gần nhất ít phạm pháp một chút. Đang cùng bên kia đàm luận tình hình, chúng ta làm như vậy có thể hay không để cho lão đại mất hứng a? Mang khoen mũi Hồng Sức Nghiệp Đoàn pháp sư nói rằng, tạp tác lão đại chỉ là nhắc nhở chúng ta, đừng cho hắn khó xử. Chờ mấy người các ngươi khứ lộng điểm lân phiến, phóng điểm móng vuốt, tái phóng một điểm hài yêu thi thể, như vậy chỉnh sự kiện đều không phải rõ ràng sao? Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng, này quân pháp sư chính phủ lại quấn quýt những chứng cứ rõ ràng này, rồi đi nhắc nhở điều tra chúng ta? Đầu mục Lạc Lăng nói rằng, ha ha, còn là thủ lĩnh có biện pháp. Đúng vậy, quay về với chính nghĩa. Ở đây vốn cũng không có cái gì phòng ngự thi thố, hải yêu xông vào ở đây cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ai, thực sự là phiền phức, trước đây chúng ta làm xong bất cứ chuyện gì, còn có thể to gan phóng vài món vật phẩm trang sức, làm cho cả biển KGB người của đều biết, đây là chúng ta kiệt tá. Bây giờ lại còn muốn như này dối trá chính phủ như nhau, đem những che giấu giấu chuyện tình. Khoen mũi nam tử cười ha ha nói. Hồng thủy phát sinh tiếng rít gào, tạo thành một cái vòng tròn chảy xiết sông, vườn quanh ở tại giá một an trí khu, không cho người khác tới gần, cũng không nhượng người bên trong này ly khai. Vết máu loang lổ, mười mấy thôn dân đã ngã trên mặt đất, trên người toàn bộ là bị dằn vặt trôi qua vết thương. Trại trưởng quỳ ở hạt cát thượng, cả khuôn mặt đều đã chôn sâu dưới cát. Hắn hai chân đã tê dại, máu cũng dồn lên não, nhưng hắn không dám đứng lên, lại không dám ngẩng đầu. Bởi vì chỉ cần thấy được bọn người kia mặt của, bọn họ tự tuyệt đối sẽ không lưu người sống. Những thôn dân khác môn cũng giống như vậy, quỳ ở nơi đó, kiểm mai phục. Giống như một mỗi người đang bị hành hình phạm nhân, bọn họ thân thể run rẩy, bị sợ hãi bao phủ. Tử lão đầu, thật không ngờ ba, ha ha ha ha. Khoen mũi pháp sư một cước dẫm nát trại trưởng lên trên ót, cười lớn, thật cho rằng chạy đến nơi đây tựu hữu dụng không? Nói cho ngươi biết, giá bạch đầu thị sau này sẽ là huynh đệ chúng ta môn địa bàn. Các ngươi chạy đến nơi đây lai tị nạn, cũng không bả mấy người chúng ta cấp cười thảm. Van cầu các ngươi, buông tha chúng ta. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, đều cầm, chỉ cầu các ngươi thả ta môn nhất con đường sống. Chúng ta cũng bất quá là một đám thải thảo thôn dân. Trại trường mồm miệng không rõ nói. Chúng ta cũng không phải cái gì sát nhân cùng ma. Không đến mức đem thôn ngươi toàn bộ giết đảo, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thợ săn khả dĩ cứu các ngươi. Đắc tội chúng ta mới là bi thảm nhất. Biết tiếp theo thế nào chống lại đầu nói sao? Khoen mũi pháp sư cười híp mắt hỏi. Biết, biết. Bọn họ đều là bị xông vào hải yêu. Hải yêu cấp giết chết. Trại trưởng chiến nguy nguy nói rằng. Đối với ngươi các thôn dân thuyết một lần. Khoen mũi pháp sư lớn tiếng nói. Trại trưởng từ từ quay sang. Trên mặt của hắn tất cả đều là bùn cát và vết máu. Mắt đều có chút không mở ra được. Hắn nhìn này tương đầu chôn ở hạt cát lý các thôn dân. Nội tâm khổ dữ nộ căn bản toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chỉ có thể mão đủ kính nói, các ngươi đều nghe thấy được sao? Bọn họ là bị hải yêu giết chết. Thị, đúng vậy. Hải yêu giết chết. Lạc Lăng hài lòng nở nụ cười, tiếp tục nói, các ngươi hương thảo tiểu trại ni, còn là rất đáng giá địa phương, gần nhất loại này hương thảo ở bên ngoài đều bán giới cách rất cao. Các ngươi cho ta trái lại nghe lời, trông thật giỏi thực những hương thảo. Bạch đầu thị sau đó về chúng ta quản, không nghe lời, chính là bọn họ như vậy hạ tràng. Hảo hảo nghe lời, đương nhiên là bình yên vô sự. Vâng, vâng. Bạo lãng tạo thành sông cắt đứt đái ở ngoài, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Tương Tiểu nhíu mắt thấy giá tàn bạo một màn sau, lửa giận liền hoàn toàn bốc lên. Khoen mũi pháp sư, Mạc Phàm nhớ rõ là bị giao cho chính phủ địa phương, theo lý thuyết hội này đã tống hướng thẩm lý và phán quyết hội hoặc tự do thần điện, chịu phải xứng đáng trừng phạt. Nhưng đám người kia vì sao hữu hội xuất hiện ở nơi này, trợ trụ vi ngược. Mạc Phàm càng tức giận đến mũi đều toát ra lửa tới. Hắn cũng không quản đối phương đến tột cùng có bao nhiêu nhân, thực lực mạnh bao nhiêu, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tím đen lôi điện. Vượt qua bạo lãng hình thành sông đái, Mạc Phàm cắt bầu trời đêm, nghiêng tạp rơi vào tên kia khoen mũi pháp sư trước mặt. Một thân táo bạo vũ điệu lôi điện thoáng cái tịch quyển chu vi, hợp thành kinh người lưới điện tai, điên cuồng tập kích đám này Hồng Sức Công hội bọn đạo phỉ. Đám người kia số lượng cũng không nhiều, tổng cộng tựu hơn 10 người, trong đó thực lực mạnh nhất cái kia Lạc Lăng. Cũng bất quá là một gã trung giai pháp sư. Mạc Phàm cùng sách con gà con như nhau đem Lạc Lăng giơ lên, đè bãi cát nặng nề đập xuống. Là ngày đó pháp sư. Tiểu trại cô gái kia liếc mắt tự nhận ra Mạc Phàm lai, không gì sánh được kích động nói. Trong ánh mắt của nàng lóe ra quang mang, những hồng sức công hội pháp sư cường đại đến mức đưa bọn họ những người này cùng súc vật, như nhau tùy ý giết. Mà ở trước mặt tên Đông Phương Nam Tử này, bọn họ cũng tựa như heo dạng giống nhau, dễ dàng tự đưa bọn họ cấp chế phục. Lại là các ngươi, khoen mũi pháp sư nhất thời nổi trận lôi đình. Nhưng bạo khiêu về bạo khiêu, thấy Mạc Phàm kinh khủng kia sức chiến đấu sau, hắn cũng chỉ có bị cuồng đánh phân. Mạc Phàm trực tiếp tháo hắn lưỡng cái cánh tay, một cước dẫm nát mặt của hắn. Các ngươi đám này thứ không biết chết sống, lưu các ngươi mạng chó, không nghĩ tới lại vẫn chạy đến làm sằng làm bậy. Mạc Phàm nói rằng, Tương Tiểu Như đi tới những thôn dân kia trước mặt của, thấy sắp hàng trên mặt đất hơn 10 cụ thảm không nỡ nhìn vô tội thi thể, nhất thời cũng là tức giận không ngừng. Các ngươi vẫn khỏe chứ, đều mau đứng lên, những tên kia đã bị chúng ta cấp chế phục. Tương Tiểu Như dò hỏi, các thôn dân vẫn ở chỗ cũ quỳ ở nơi đó, không có mấy người cảm chân chính đứng lên. Thế nào lại là các ngươi, vì sao các ngươi lại tới chọc giận bọn họ? Một gã thôn phụ đứng lên, cho đã mắt sợ hãi và tức giận mắng. Tương Tiểu Như sửng sốt một chút, tưởng chính nghe lầm. Các ngươi đừng tới, như vậy chỉ biết hại chúng ta. Tóc trắng lão thôn dân run rẩy nói rằng. Đúng vậy, nguyên bản chúng ta đã không có chuyện, các ngươi như vậy nhất nháo, chúng ta lại được lọt vào trả thù, chúng ta những người này là không cần sống. Các thôn dân nhưng thật ra nhận ra Mạc Phàm và Tương Tiểu Như. Nhưng mà cùng trước thiên ân vạn tạ bất đồng, bọn họ lần này dĩ nhiên nói ra như vậy một phen nói lai, thực sự nhượng Tương Tiểu Như có chút vô cùng kinh ngạc. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Tương Tiểu Như nói rằng, cứu, thế nào cứu? Van cầu các ngươi không nên ở chọc giận đám người kia là được. Các ngươi người mang ma pháp, thực lực cường đại, mặc dù chọc bọn họ, cũng không cần sợ bọn họ, bởi vì các ngươi tùy thời có thể đưa bọn họ dẫm đạp. Đối với chúng ta đi, các ngươi vừa đi, bọn họ tìm không được các ngươi, liền tương lửa giận toàn bộ phát tiết ở chúng ta trên người. Chúng ta toàn bộ thôn, là muốn bị bọn họ tươi sống dằn vặt tử tài bỏ qua a. Lão thôn dân đứng lên nói rằng, ý của các ngươi thị, chúng ta hại các ngươi. Tương Tiểu Như đều đã tự giễu nở nụ cười lạnh. Hồng sức công hội hành vi, đã nhượng Tương Tiểu Như trong cơn giận dữ, thôn dân phản ứng, càng làm cho nàng phế phủ đều phải khí nổ. Phải biết rằng bởi vì cứu bọn họ, nàng Tương Tiểu Như chính còn bị hồng sức công hội nhân trả thù, thiếu chút nữa chết ở Lam Thạch trấn trên. Nguyên lai nhu nhược, sợ hãi đến rồi trình độ nhất định lúc, con người có thể ngu muội đến loại trình độ này. Liên trắng đen thị phi đều đã phân không rõ lắm. Dĩ nhiên sẽ cảm thấy những hồng sức công hội đạo phỉ, đối với bọn họ càng thêm nhân từ cùng thân mật, mà mấy người bọn hắn là ở gia hại bọn họ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói thật, người tốt đúng là khó làm. Ngươi xem ta, tự chưa bao giờ thích trở thành người tốt làm gì. Đám người đáng chết kia, nên bị cường, nên bị ngược, nên bị đè trên mặt đất biến thành nô lệ, đều là đáng đời bọn họ, liên quan gì ta? Triệu Mãn Duyên nói rằng, Tương Tiểu Như rốt cuộc thấy được, một cái địa khu hoặc là một nước, một ngày hèn mọn đến rồi trình độ nhất định, nguyên lai là trở nên như vậy. Muốn cứu, đều không có thuốc nào cứu được. Mạc Phàm đã gặp người có thói hư tật xấu này hơn Tương Tiểu Như nhiều. Dù sao ở cố đô tai nạn như vậy trong hoàn cảnh, trên trăm vạn nhân, cái gì điều đều có. Đối với những thôn dân này phản ứng, Mạc Phàm tịnh không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Mạc Phàm thâm tín một điểm, nghìn vạn lần không nên vọng tưởng một ác nhân lại đột nhiên nhân từ, rồi đình chỉ xâm hại. Loại này đã rơi xuống, trong xương tủy đều tản ra mùi thúi, bọn họ chỉ biết làm tầm trọng thêm, chỉ biết từ trên thân người mềm yếu thu hoạch lớn hơn vui vẻ cùng cảm giác ngược đãi. Chúng ta càng nhân nhượng, bọn chúng càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp chúng ta nhiều lần nữa. Mạc Phàm cũng không phải thánh nhân. Hắn mới sẽ không cho đám thôn dân giảng đạo lý này. Loại vật này chỉ có chính bọn nó đích thân thể nghiệm qua tài sẽ minh bạch, hành vi hôm nay là có cỡ nào ngu xuẩn, tương lai ở trả lớn hơn nữa giá cao thời gian, sẽ gặp hết mức hối hận. Đối với Mạc Phàm mà nói, đây tự không phải là của mình chuyện. Quay về với chính nghĩa, hắn xem phách lối như vậy ương ngạnh hồng sức công hội nhân khó chịu. Không giết chết bọn họ, cả ngày tâm tình đều không tốt lên được. Thôn dân cảm tạ còn là phản cảm, đó là bọn họ chuyện. Căn bản sẽ không trông cậy vào đám người kia cảm tạ có thể cấp linh hồn của chính mình mang đến bao nhiêu thăng hoa. Nói chung, bọn họ phải hiểu được tôn trọng mình một chút, mình cũng nguyện ý giúp bọn hắn và hồng sức nghiệp đoàn tiêu diệt. Mặc dù là đưa bọn họ trừ tận gốc, Mạc Phàm cũng giống vậy có thể làm được. Chỉ cần bọn họ hiện tại từ bãi cát đứng lên, sau đó dùng tối kiên định giọng nói tự nói với mình, bọn họ mong muốn hồng sức công hội nhân toàn bộ đã bị nghiêm phạt. Mạc Phàm không ngại giết bọn họ xảo huyệt, đem bọn họ công hội lão đại cấp làm thịt. Nhưng bọn hắn nếu quỳ, vậy quỳ đi, nhận thức người hồng sức công hội nhân làm cha. Vậy là tốt rồi hảo hưởng thụ. Đều là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với điều mình nói. Làm ra bất cứ chuyện gì đều nên vì thế mà phụ trách. Ngươi không tức giận sao? Tương Tiểu Như nhìn Mạc Phàm, hoàn toàn không hiểu hỏi. Tức cái gì, ta cứu những người này, bất quá là ta xui xẻo. Mạc Phàm nói rằng, Tương Tiểu Như thiếu chút nữa bị Mạc Phàm những lời này làm cho tức cười. Cái gì gọi là gọi cứu những người này, bất quá là ta xui xẻo. Được rồi, từ Mạc Phàm sẽ không chút lưu tình đem Lục Nhất Lâm làm thịt, có thể biết, hàng này cho tới bây giờ thì không phải là hạng người tốt, đại thánh nhân gì. Cái kia, mấy liền đem chúng ta thả ra. Các ngươi xem, đám này không có mắt gì đó lại vẫn như vậy đối mấy cao giai pháp sư. Ngươi thả chúng ta nhất định thay các ngươi hảo hảo giáo huấn bọn họ, để cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là tri ân báo đáp. Khoen mũi pháp sư vẻ mặt đều là máu, lại chính ở chỗ này mạnh mẽ đôi khởi dáng tươi cười. Cái này sẽ không cần ngươi phí tâm, ngươi làm như vậy một cái giết người không chớp mắt ác ôn, ta cũng không là người tốt lành gì, nhưng trong ánh mắt cũng không nhìn được ngươi loại này cẩu tạp chủng. Mạc Phàm cười híp mắt đáp trả. Khoen mũi pháp sư trực tiếp sợ đến đũng quần đều ướt, từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy người này nhất định không phải hiền lành gì. Liền bọn họ Hồng Sức Nghiệp Đoàn cũng dám cướp, quả nhiên, người này là một tên biến thái. Khóe mũi pháp sư liều mạng cầu xin tha thứ. Thậm chí ngay cả mấy người không có mắt thôn dân cũng ở đó cầu tình, mong muốn Mạc Phàm không nên đắc tội nữa Hồng Sức Công Hội người. Mạc Phàm để ý đều không để ý tới, đem khoen mũi pháp sư vào hình thoi áp xúc trong không gian ném một cái, cường đại không gian áp lực lập tức cho hắn lượng thân đính làm phù hợp hắn bản tính tạo hình, tương nó áp xúc thành người cặn bã. Lần này Mạc Phàm một cái cũng một để thoát, từng tên một cấp làm thịt. Giết hết những người này xong, Mạc Phàm mắt cũng không chát một chút. Một chút thời gian những Hồng Sức Công Hội pháp sư hãy cùng trước chết những thôn dân kia, như nhau, bài bài thẳng ở trên mặt đất. Triệu Mãn Duyên nghĩ thấy quá chướng mắt, đơn giản mọc lên một đạo cực nóng kim quang, đem những Hồng Sức Công Hội ác ôn toàn bộ cấp siêu độ, đem thi thể của bọn họ quang đốt thành tro bụi. Thỉnh, xin chờ một chút. Ba người chính phải ly khai, trước vị kia nụ hoa dục phóng ngăm đen thiếu nữ lại đuổi tới, nàng quốc tế ngữ nói xong rất kém cỏi. Trong ánh mắt lóe ra một ít thuộc về chính cô ta quang mang, nhưng vẻ mặt và thân thể cũng lộ ra vài phần khiếp đảm và không biết theo ai. Các ngươi không muốn chúng ta xen vào việc của người khác, chúng ta đi thì tốt rồi, ngươi hoàn đuổi theo ra tới làm cái gì? Tương Tiểu Như cũng không phải tiểu nữ sinh, lúc đó tức giận vài cái, tâm tính lại rất khoái bình thường. Ta là tới cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi giúp chúng ta giết đám kia bại hoại. Ta là Jenny, ta nghĩ, tiểu trại thiếu nữ trong ánh mắt hoàn lóe nước mắt lưng tròng, nghĩ đến mấy người chết đi thôn dân bên trong phải có thân nhân của nàng. Ngươi suy nghĩ gì, cứ nói đi. Mạc Phàm nói rằng, tiểu trại thiếu nữ Jenny nói không nên lời, chỉ là nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Mạc Phàm đi tới, thoáng ngồi xổm xuống một ít, tầm mắt cùng nàng song song. Cười nói, ngươi có phải muốn chúng ta giúp ngươi tiêu diệt hết Hồng Sức Nghiệp Đoàn? Tiểu trại thiếu nữ Jenny cặp mắt kia lập tức trừng khai, phảng phất không rõ vì sao Mạc Phàm có thể đoán được nàng tâm tư. Jenny, không nên nói như vậy vô lý yêu cầu, bọn họ nguyện ý bang trợ chúng ta, đã là Thượng Đế dành cho chúng ta ban ân. Hồng Sức Nghiệp Đoàn khổng lồ như vậy, liền thị chính đều e ngại, ngươi tại sao có thể yêu cầu bọn họ làm chuyện như vậy? Lão trại trưởng lào đảo nghiêng ngã đuổi tới, nhìn qua già nua mà hựu chật vật. Quả thực, chúng ta không có khả năng làm loại sự tình này, huống chi người của các ngươi còn nói ra nói như vậy. Triệu Mãn Duyên hồi đáp, Hải thần muốn chúng ta tiếp thu như vậy cực khổ, chúng ta cũng chỉ có thể thừa thụ. Ta hướng này bị hại cùng bị lạc người dân hướng các ngươi xin lỗi. Mặc kệ thôn chúng ta tương lai số phận làm sao, đều rất cảm tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp quá. Lão trại trưởng tương đối minh lý lẽ, rất thành khẩn đối Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Tương Tiểu Như nói rằng, thiếu nữ Jenny như trước dùng cặp kia tràn ngập trong suốt song mắt thấy Mạc Phàm, bởi vì Mạc Phàm là nàng gặp qua tới nay, người thực lực mạnh nhất, có thể đem này ác ôn giống như gà chó vậy đánh. Trong lòng ngươi có phải là nghĩ như vậy hay không? Mạc Phàm vẫn duy trì mới vừa mỉm cười, chăm chú hỏi. Ta các thôn dân như vậy làm thương tổn ngươi, hơn nữa này Hồng Sức Công Hội thực sự rất đáng sợ. Ta nghĩ như vậy thỉnh cầu rất quá phận. Thiếu nữ Jenny nói rằng, ngươi trích phải nói cho ta biết, ngươi có phải như vậy hay không tưởng? Mạc Phàm nói rằng, thiếu nữ Jenny nhìn Mạc Phàm, đi qua hắc nâu con ngươi, nàng cảm giác mình khả dĩ thấy vị đại ca ca này, nội tâm một loại kiên nghị cùng tự tin, như chính ngã trong vũng máu phụ thân của ngày thường nhãn thần. Là, đúng vậy, thiếu nữ Jenny nước mắt thoáng cái tràn mi ra, tựa hồ vừa vẫn chữ hàng ở trong lòng bi thương giữ phẫn nộ thoáng cái, như vỡ đê nước, điên cuồng tuôn ra. Trong thôn những người khác, có thể để tánh mạng của mình thỏa hiệp, cũng có thể từ nay về sau làm này đạo phỉ nô lệ. Nhưng nàng chính mắt thấy cha của mình đảo ở trước mặt mình. Muốn nàng thuận theo, còn muốn tại đây đàn cừu nhân giết cha dưới sự thống trị sống. Nàng làm không được, nếu như cừu hận có thể sát nhân, nàng đã đem Hồng Sức Công hội nhân giết gấp trăm lần Thiên Bội. Dựa vào cái gì bọn họ một chút tham lam, có thể như vậy lạm giết, bọn họ điểm ấy tham lam, khả dĩ cướp đi của nàng tất cả. Nàng chỉ có như thế một vị kính yêu giữ hòa ái phụ thân, không nữa thứ khác. Mạc Phàm, ngươi đừng xúc động, muốn diệt trừ toàn bộ Hồng Sức nghiệp đoàn, đó cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi đừng như thế đáp ứng. Không phải nói không quản những thôn dân ngu xuẩn sao? Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng mở miệng nói. Triệu Mãn Duyên thật đúng là nghĩ Mạc Phàm đầu óc nóng lên, trực tiếp đáp ứng. Mở rộng chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng là phải xem tình huống gì. Hồng Sức nghiệp đoàn khối ung nhọt này, không phải nói diệt trừ tự diệt trừ. Các đạo sư cho bọn hắn chính là tiêu diệt một số nhân vật trong Hồng Sức nghiệp đoàn, điều không phải tận diệt. Nói trắng ra là Hồng Sức nghiệp đoàn quá mức càn rỡ. Có thể giết mấy người, liền giết mấy người. Đem Hồng Sức nghiệp đoàn trừ tận gốc trừ, đó là tự do thần điện chuyện, bọn họ đám người kia đâu đến lượt. Không thấy được bên này, Lạc Hậu Bần cùng chính phủ thành phố đều đã cần Hồng Sức nghiệp đoàn hợp tác rồi. Tuy rằng quả thực nơi này thị chính không đáng tin cậy đột phá phía chân trời, nhưng là cho thấy Hồng Sức công hội cường thế. Mạc Phàm không trả lời thiếu nữ Jenny, vỗ vỗ đầu nàng, xoay người liền hướng phía Bạch Đầu thị đi đến. Triệu Mãn Duyên và Tương Tiểu Như bước nhanh đuổi kịp Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm thần tình có chút bất đại đối kính, trong ánh mắt càng mang theo vài phần sát ý. Triệu Mãn Duyên tiếp tục lái miệng nói, ngươi sẽ không thật muốn làm như vậy ba, có cái gì không thể được sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Triệu Mãn Duyên nhất thời nghẹn lời, quả thực không có gì không thể. Hồng Sức nghiệp đoàn như vậy đông tây đều là mọi người tưởng đưa bọn họ tiêu diệt, mà sở dĩ bất diệt bọn họ đó là bởi vì bọn họ đáng sợ, mạnh mẽ và hội tàn nhẫn trả thù. Mạc Phàm khổ luyện ma pháp, nhưng không phải là vì ở gặp phải loại chuyện này còn cần cố ý héo rút đi đường vòng. Thấy không vừa mắt, phán định là người cha, muốn giết chết bọn họ, vậy đi tới kiền, cũng không phải một phần này thực lực, phiền phức, vậy phiền phức một điểm, quay về với chính nghĩa diệt bọn hắn cũng không phải uổng phí khí lực, không chỉ có năng hữu tiền thưởng, còn có thể lao một ám tước áo choàng, thuận tiện giúp tiểu trại thiếu nữ báo huyết hải thâm cừu. Kiếm tiền, thải nhân, tẩy súc sinh, giải cứu thiếu nữ, thấy thế nào đều là hoàn toàn phù hợp chính trở thành ma pháp sư ước nguyện ban đầu. Học nhiều như vậy ma pháp, trở nên mạnh như vậy, liên thải một đám người cạn bã đều phải úy thủ úy cước, vậy còn không bằng quay về chính chỗ cũ, đi học cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước. Sở dĩ, diệt Hồng Sức nghiệp đoàn, có cái gì không thể sao? Mạc Phàm, ta là càng ngày càng thích ngươi quyết đoán, lớn như vậy một gia lạc bỉ u ác tính, thuyết diệt tự dám đi diệt. Tương Tiểu Như mặt giãn ra mà cười. Mặc dù những thôn dân kia hành vi quả thực khiến cho Tương Tiểu Như rất không thoải mái, nhưng mặc kệ nó. Hựu không phải là vì đám kia xoa ích thôn dân đi mạo hiểm, là vì như thiếu nữ Jenny như vậy mở rộng, canh thị vì mình. Hay đã đáy lòng tưởng làm thịt Hồng Sức nghiệp đoàn, một khác. Tới Bạch Đầu Cảng, Mạc Phàm liền thấy đại đội ngũ đang cùng quân chính phủ ở nơi nào rằng co. Thực sự là một kẻ khác nghĩ hoang đường buồn cười hình ảnh. Quân chính phủ không đi thật tốt bảo hộ này chịu khổ gặp tai họa các thôn dân. Ngược lại đám ưỡn ngực thang, tương một đám ác ôn bảo hộ đắc như vậy nghiêm nghiêm thật thật. Mạc Phàm cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ lai tán dương nơi này. Thị chính bình dị gần gũi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Minh Bộ Tùng dò hỏi. Còn có thể làm sao, chỉ có thể đem việc này nói cho đạo sư, để cho bọn họ lánh tầm khắc lịch lãm nhiệm vụ cho chúng ta, thực là hết thuốc chữa. Thiệu Hòa Cốc nói rằng, đối với chúng ta thật vất vả thu hoạch đích tình báo, thật không cam lòng. Ba quốc phủ nhân viên lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể dẹp đường trở về phủ, cũng không thể cùng quân chính phủ sản sinh trực tiếp xung đột, ở đây dù sao cũng là bọn họ lãnh địa. Không thể sằng bậy. Mạc Phàm, các ngươi đã tới. Nam Giác thấy được Mạc Phàm, sau đó lại nhìn thấy bình yên vô sự Tương Tiểu Như, thoáng thở dài một hơi. Ngả Giang Đồ cũng vừa muốn nói, kết quả phát hiện Mạc Phàm thần sắc nghiêm nghị, chính trực tiếp hướng phía bị bảo vệ Bạch Đầu Cảng đi đến. Ngả Giang Đồ lập tức phát hiện không thích hợp, nhưng cũng không nói gì. Ngươi, đừng đi tới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thủ vệ quan quân hung hăng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua cái này cao hơn tự mình ra rất nhiều thủ vệ pháp sư. Tên thủ vệ quan quân cao to thấy rõ mặt Mạc Phàm không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Mạc Phàm cũng nhận ra cái này vóc dáng cao to thủ vệ quan quân, thực sự là đúng dịp, Mạc Phàm ở Tương Hồng Sức công hội này ác ôn truy bắt sau, chính là giao cho trước mắt người này, cũng là từ trên tay hắn lấy được đáng thương một chút treo giải thưởng. Ta hỏi ngươi, ta giao cho trên tay ngươi mấy người Hồng Sức công hội ác ôn, ngươi thị xử trí như thế nào? Mạc Phàm nhìn người này liền chất vấn. Xử trí như thế nào là việc của ta? Cao vóc dáng thủ vệ quan quân mang theo vài phần cường ngạnh nói. Ngươi có biết hay không, mấy tên khốn kiếp kia đến Nam Giao, giết mười mấy người, còn nghĩ này tay không tấc sắt thôn dân cân nô dịch như nhau dẫm trên mặt đất. người, là ngươi thả có phải hay không? Mạc Phàm lại một lần nữa chất vấn. Cao vóc dáng thủ vệ quan quân sửng sốt một chút, từ thần sắc tự nhìn ra được, hắn có chút hoảng hốt. Hắn cường chống đỡ uy nghiêm của mình, lớn tiếng nói, là ta thả thì như thế nào, ở đây đã không cần các ngươi tới xen vào việc của người khác. Nhanh lên ly khai, nếu không chúng ta hội đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại. Nhìn tên quan quân này giọng nói chỉ cao khí ngang, và đối với hắn nhân chết sống không quan tâm lạnh lùng, Mạc Phàm trong lồng ngực liền có cực nóng hỏa diễm muốn bạo tạc đi ra. Con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi nói. Mạc Phàm nộ quyền nhất đốt, nắm tay bay thẳng đến tên này cao vóc dáng thủ vệ quan quân trên người của Oanh Khứ. Mạc Phàm trung giai ma pháp thả ra đã đạt đến trong nháy mắt liền hoàn thành, cao vóc dáng thủ vệ quan quân căn bản là không phản ứng kịp, cực kỳ miễn cưỡng thi triển ra một thủy ngự làm phòng ngự, nhưng loại này sơ cấp ma pháp ở Mạc Phàm cường đại hỏa hệ oai miễn cưỡng, hình như không có tác dụng. Băng, táo bạo lửa chi giao long trực tiếp tương tên này, cao vóc dáng thủ vệ đưa đến giữa không trung, cực nóng chi viêm bao vây lấy Mạc Phàm phẫn nộ, ở giữa không trung đã đem tên thủ vệ này cấp đốt thiêu thành cho tàn. Rơi vào đám kia bọn thủ vệ trước mặt của toàn thể thủ vệ bao quát thị trưởng Lorin đều đã khán choáng váng, bọn họ không thể tin được tên này, thanh niên cũng dám làm trò bọn họ nhiều người như vậy, mặt bả một gã thủ vệ quan quân giết đi. Thi thể một mảnh cháy đen, lửa hơi thở hoàn ở trong không khí phất phới, con người trong còn có liệt hỏa ở đốt, Mạc Phàm cử động này có thể nói là chấn kinh rồi nước phủ nhân viên và thị chính thủ vệ nhân viên. Trong lúc nhất thời hai bên tiếng động lớn rầm rĩ người của mã trở nên lặng ngắt, như tờ, qua thật lâu đều không có phản ứng nhiều. Biệt mẹ nó bởi vì ngươi ăn mặc quân chính phủ, y phục đã nói lên ngươi không là một người cha. Mạc Phàm nhìn thi thể nám đen, cả người tràn đầy lệ khí, giá cổ lệ khí nhượng chu vi những thủ vệ kia các, đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thị trưởng Lorin gương mặt đó đã tức giận đến ở co quắp. Thật to gan, liên quân chính phủ cũng dám giết, vô pháp vô thiên sao. Ngươi dĩ nhiên giết chúng ta quan quân, ta sẽ dĩ nơi này pháp luật bắt ngươi. Thị trưởng Lorin nổi giận nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Lorin thị trưởng, vẻ mặt khinh thường nói, ta hiện tại yếu từ các ngươi trước mặt đi tới, đáo chiếc thuyền kia thượng bà hồng sức công hội nhân từng bước bắt được lai, từng cái làm thịt, các ngươi ai muốn lan ta, tự thượng đi thử một chút, một đám ăn mặc chính phủ xiêm y phế vật, các ngươi chẳng mặc vào màu đỏ y phục, đội quải sức, như vậy tài canh phù hợp thân phận của các ngươi. Ghê tởm, đừng tưởng rằng ngươi là cao giai pháp sư, ta cũng không dám bắt ngươi làm sao, ta đem ngươi trảm thủ ở đầu bạc cảng. Lorin thị trưởng nổi trận lôi đình nói. Ra lệnh một tiếng, nhất thời thủ vệ quân bạch khai trận thế, phải Mạc Phàm cấp bao vây lại. Quân chính phủ nhân số đông đảo, một hàng kia bài, từng nhóm, trên người toàn bộ đều có ma pháp khí tức ở bắt đầu khởi động, không khí đều đã bị gần dâng mà đến nguyên tố một cơn lốc cấp đuổi. Triệu Mãn Duyên và Tương Tiểu Như thấy thế, lập tức nhảy đến Mạc Phàm trước mặt của. Hiển nhiên là muốn cùng Mạc Phàm cùng nhau đối kháng những vô năng như cầu vậy quân chính phủ. Hỗn đản, người của các ngươi đang làm cái gì, và quân chính phủ khởi xung đột. Thiệu và Cốc tức miệng mắng to. Trung Hoa Trung Quốc nước phủ người của có bệnh sao, như vậy ở người khác địa bàn khơi mào sự cố, không biết như vậy sẽ gặp thụ quốc tế trừng phạt sao. Khoái gọi bọn họ trở về. Ấn Độ bên kia cũng sợ sự, coi như là pháp sư giữ pháp sư nổi lên xung đột, cũng không cần nếm thử giữ quân chính phủ chính diện chống lại. Đầu óc có chuyện. Mạc Phàm người này hay đầu óc có chuyện? Tổ Cát Minh tức giận kêu lên. Chính hắn muốn tìm cái chết, biệt tha bọn họ những người khác hạ thủy, giết quân chính phủ, người này cũng không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ngả Giang Đồ và Nam Giác liếc mắt nhìn nhau, tối hậu cũng là yên lặng đi về phía trước khứ, đi tới Mạc Phàm giữ quân chính phủ rằng co trong đội nhóm. Hai người đều là Trung Quốc quân nhân, bọn họ trong khung tâm huyết càng mạnh, nếu như ngay cả điểm ấy thị phi nhận năng lực cũng không có, bọn họ cũng không xứng tố một người lính. Chính như Mạc Phàm lên án mạnh mẽ, cùng với nói đám này quân chính phủ tương hồng sức công hội cấp hợp nhất, chẳng nói là quân chính phủ tập thể gia nhập hồng sức công hội. Các ngươi cũng nhìn không được sao? Tương Tiểu Như kiến Nam Giác và Ngả Giang Đồ đã gia nhập vào, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta liên khiên chế trụ quân chính phủ, chúng ta hạ thủ cũng sẽ có đúng mực một ít, tận khả năng chớ đem sự tình huyên thái phức tạp, các ngươi xông qua, đối phó hồng sức công hội nhân. Ngả Giang Đồ nói rằng, Mạc Phàm giết sĩ quan kia. Tình huống này đảo dễ giải quyết, sĩ quan kia vốn chính là có chuyện, một mình thả ra trọng yếu phát lệnh truy nã phạm, đáo quốc tế đi tới cũng nói quá khứ của. Nhưng nếu như Mạc Phàm ở chỗ này đối quân chính phủ cũng đại khai sát giới, sự tình tự thực sự nghiêm trọng. Trận này chiến, thị quyết định, Mạc Phàm lửa giận căn bản thu lại không được, trên thực tế bọn họ ở thấy được ở đây quân chính phủ như vậy hoang đường thời gian, như nhau hận không thể đưa bọn họ tiêu diệt. Bất quá mọi việc yếu dĩ toàn cục lo lắng. Hiện tại Ngả Giang Đồ tận lực đem Mạc Phàm cấp vãng hồng sức công hội bên kia nhưng, nhượng hắn không nên sẽ cùng quân chính phủ khởi nhiều lắm xung đột. Hảo, đa tạ. Mạc Phàm đối Ngà Giang Đồ và Nam Giác gật đầu. Hai người ý tứ Mạc Phàm cũng đồng. Hắn làm việc tình tuy rằng quả thực không có gì đúng mực, nhưng là minh bạch phiền toái không cần thiết không nên đi chọc. Ta cũng hiểu được cách làm của bọn họ phi thường thái quá. Cái kia ăn mặc thủy thủ phục Nhật Bản nữ hài nói rằng. Hay, dĩ nhiên giết quân chính phủ. Minh Bộ Tùng nói rằng. Ý của ta là, quân chính phủ thái ngoại hạng, hồng sức công hội nhân nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Thủy thủ phục Nhật Bản nữ hài nói rằng. Minh Bộ Tùng nhất thời hết chỗ nói rồi. Thiệu và Cốc cau mày. Khi hắn thấy Trung Hoa Trung Quốc phương người bên kia đang ở yểm hộ mấy người kia xông, vào đầu bạc cảng, lập tức nghĩ tình hình không ổn. Ta cũng nhịn không được như vậy đồ, tính ta một người. Bỗng nhiên, Nhật Bản một dặm vuông, một gã nhìn qua tư tư văn văn nam tử nhảy ra ngoài, dĩ nhiên gia nhập vào giữ quân chính phủ giằng co trong đội ngũ. Loại chuyện này, tại sao có thể ít được ta, ha ha ha, ta cũng tới. Ấn Độ trong đội ngũ, một e sợ cho thiên hạ bất loạn tiếng cười xuyên ra ngoài. Một gã nhìn qua phi thường thành thục nữ tử nhảy lên một cái, khống chế được thiên sa giống tiên nữ giống nhau bay xuống đáo hỗn loạn giằng co ở giữa. Đều là thanh niên nhân, mỗi quốc gia lý có túng đắc không được, đương nhiên cũng có cân Mạc Phàm một nước tiểu tính. Kỳ thực ở quân chính phủ ngăn cản bọn họ thời gian, bọn họ thì có trực tiếp xông vào niệm đầu, thật sự là khiến đại đội ngũ đều không ra tiếng, tự miễn cố nén. Hội này lại có đến đầu, tránh hợp bọn họ ý, cái gì cho má quân chính phủ. Tự loại này bại hoại cũng không biết xấu hổ xưng là quân chính phủ, bảo hộ một đám cường đạo và đạo tặc cũng nói đắc như vậy lẽ thẳng khí hùng. Không cho nhượng Trung Hoa Trung Quốc phương chiếm trước, các ngươi ở tại chỗ này kiềm chế quân chính phủ, mấy người chúng ta xông qua. Ta cũng không muốn tham dự loại này lạn sự. Mẹ nó, tên khốn kiếp kia dùng băng tỏa trừ ta, muốn chết ba người. Một Nhật Bản phong hệ Pháp sư bức tranh phong chuyển biến cực nhanh, tiền nhất khắc hoàn nhất phó sự không liên quan mình hình dạng, nhưng bị ma Pháp lan đến hậu. Người này nhất thời hóa thành táo bạo dã thú, vọt tới hỗn chiến trước nhất đầu. Chiến cuộc trong nháy mắt bạo phát, nguyên vốn không muốn tham dự chiến đấu Ấn Độ phương, Trung Hoa Trung Quốc phương, Nhật Bản phương cũng trên cơ bản nhập gài bẫy. Chủ ý này thì quân chính phủ không có làm rõ ràng trạng huống, cho rằng đám người kia toàn bộ đều là cân Mạc Phàm một phe, đã có nhân đi đầu cảo sự, đám người kia nhất định cũng đều tưởng cảo sự. Tam phương nước phủ thành viên vốn là đối với nơi này quân chính phủ, nín nổi giận trong bụng, bọn họ cư nhiên động thủ trước đánh người. Thì không thể trách bọn họ, quay về với chính nghĩa người nhiều như vậy đều tham dự, đáo tối hậu trách tội xuống tới, đó cũng là dẫn đầu nhân cật trách nhiệm, tiên bà đám này bất trị quân chính phủ cấp hung hăng sửa chữa cho ăn. Dạ La Sát ở phía trước cho chúng ta mở đường. Tương Tiểu Nhứ liếc mắt liền thấy được Giang Dục con kia bò bê hò hét khế ước thú. Tiền phương, một màu đen xinh xắn lanh lợi thân ảnh liên tục biến hóa vị trí, hầu như mỗi ở một gã quân chính phủ trước mặt lóe lên, tự có một người phải ngã hạ, động tác mau lẹ không gì sánh được. Theo ngươi hàng này, tự không có chuyện gì tốt. Triệu Mãn Duyên chống đỡ phòng ngự hộ thuẫn, một người gánh vác bị quân chính phủ luân phiên đánh nổ trọng trách. Mắng thì mắng, Triệu Mãn Duyên còn là vẫn đi theo Mạc Phàm, Tương Tiểu Nhứ bên cạnh, hắn cũng không biết vì sao, ngực vẫn còn có chút ít hưng phấn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thêm vào phiếu tên sách chương trước chương và tiết mục lục chương sau chương, và tiết lệch lạc điểm thử tố cáo PS. Dâng ngày mùng 1 tháng 5 canh tân. Nhìn xong biệt nhanh đi ngoạn, nhớ kỹ tiên đầu thắng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 miếng tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có tống tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Quán ba cano trên bong thuyền, đại áo da nam tử Picasso đứng ở lan can chỗ, nhìn quân chính phủ giữ này bao vây tiễu trừ người ở sân rộng chỗ chém giết, trên mặt nhất thời tràn đầy phóng túng dáng tươi cười. Ha ha ha, nhìn một cái bọn họ, nhìn một cái bọn họ. Chính tiên đánh nhau, ha ha ha ha. Picasso ở nơi nào cuồng tiếu. Cái khác hồng sức công hội nhân viên cũng ở đó cười to, đại khái ở 5 năm tiền, bọn họ hoàn là một đám chuột chạy qua đường giống nhau, vô luận bảo tới chỗ nào đều phải trốn trốn tránh tránh, bị quân chính phủ, thợ săn, thần điện nơi xua đuổi. Hiện nay bọn họ nhưng có thể ngồi ở đây cano trên bong thuyền, uống hắc ti, như khán một đám đùa giỡn hầu nhân như nhau nhìn quân chính phủ. Lão đại, đầu bạc thị hải yêu tai ương thật nghiêm trọng, đến lúc đó chúng ta thực sự sẽ đối kháng hải yêu sao? Bụng nạm to lớn mập lão pháp sư nói rằng. Đối kháng hải yêu. Làm sao có thể? Chúng ta ở chỗ này cướp đoạt đầy đủ tiễn, tự vừa đi liễu chi, Lorin ngu xuẩn thực sự, đã cho ta hội hiếm lạ giá đầu bạc thị quân sự thủ lĩnh chức. Có tiễn, chúng ta khả dĩ đáo tốt hơn địa phương, chính xây một tòa thành, một vương quốc, nhượng thần điện vậy cẩu tạp chủng môn cũng không dám đơn giản lai phạm. Picasso phá lên cười. Còn là lão đại anh minh. Lão đại anh minh. Hải cảng sân rộng, cho ta ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Thị trưởng Lorin nổi trận lôi đình hô. Nhất đại đội thủ vệ pháp sư đuổi kịp Mạc Phàm chờ người, vừa muốn bố trí ra quần thể ma pháp lai tương ba người bọn họ cấp khốn trụ, được thời gian, bỗng nhiên hai bên trái phải thoát ra một con cả người đều khoác sắt thép, như nhau khôi giáp đầu hổ quái thú. Đầu hổ quái thú cũng không biết là của người nào khế ước sinh vật, nhảy vào đó thủ vệ quân trung lúc, đó là một trận đấu đá lung tung, những thủ vệ kia các bị quậy đến gà chó không yên, căn bản thì phóng không ra mấy người ma pháp lai. Mượn cơ hội này, Mạc Phàm, Tương Tiểu Nhứ, Triệu Mãn Duyên cùng với Dạ La Sát trực tiếp vọt tới đầu bạc cảng nơi nào, Tương thủ vệ quân môn rất xa xúy ở tại phía. Cũng không biết là những người khác hỏa lực vô cùng hung mãnh, còn là những thủ vệ kia trong quân cũng có một chút đại đội trưởng cũng không phải như vậy, thật tâm thật ý muốn ngăn trở, đã tới đầu bạc cảng hậu, tự tái không có mấy người thủ vệ quân tới rồi. Ngao ô, vọt tới đầu bạc cảng, nhanh tinh lang tự từ người không muốn người biết vị trí vọt tới, nhanh tinh lang trên lưng hoàn nằm một nữ tử. Chính thị bị Mạc Phàm chờ người cấp bắt sống nữ đầu mục Âu Ni. Âu Ni bị Mạc Phàm cầm giữ thân thể, canh bị Tương Tiểu Như tinh thần áp chế, nàng nhìn qua liên một phổ thông thiếu nữ cũng không bằng. Đến rồi cano độ khẩu, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn có vẻ vài phần đen kịt cao lạnh bong tàu. Hắn biết mặt trên có người, hơn nữa nhân số còn không ít, bất quá Mạc Phàm căn bản sẽ không e ngại, hắn tương Âu Ni cấp ninh nhiều, sau đó hướng phía bong tàu chỗ gào to một tiếng. Đó không phải là Âu Ni sao? Trời ạ! Bọn họ bắt Âu Ni. Trên bong thuyền lập tức liền có mấy người đầu lộ ra lai, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra bị bắt làm tù binh nữ đầu mục Âu Ni. Âu Ni thế nào đều là một vị cao giai pháp sư, mặc dù nàng ở cao giai pháp sư trung toán tương đương yếu, nhưng ở hồng sức nghiệp đoàn lý nhưng cũng tương đương có địa vị. Hơn nữa nàng là nữ đạo phỉ trung khó được nữ, dáng người cũng không tệ, rất nhiều nghiệp đoàn thành viên đều quỳ của nàng váy hạ. Vừa thấy được Âu Ni bị bắt, này hồng sức công hội các nhất thời tựu nổi giận. Picasso, cứu ta! Âu Ni hướng phía trên bong thuyền kêu lên. Nhất kiện đại áo da bao phủ ra một cường tráng đường viền. Ngay sau đó thì một đôi bén nhọn hai mắt, mang theo một chút nâu, cứ như vậy lạnh lùng bao quát xuống tới. Triệu Mãn Duyên và Tương Tiểu Nhứ đều không khỏi trong lòng run lên. Giá trên bong thuyền đại áo da nam tử tu vi tự hồ cao hơn, bọn họ ra không ít, bằng không tại sao có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy lực uy hiếp. Tiểu tử, Tương nàng cấp thả, ta ngày hôm nay liền không tính toán với ngươi bất cứ chuyện gì. Cũng có thể bảo chứng người của ta sau đó sẽ không cho ngươi hoa nửa điểm phiền phức. Nhìn ra được, Picasso cũng rất lưu ý Âu Ni, tự mình hướng Mạc Phàm yếu nhân. Sau đó các ngươi cũng sẽ không cho ta thêm phiền toái. Ngày hôm nay các ngươi một biệt muốn sống ly khai. Mạc Phàm không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Khẩu khí thật là lớn, ta hồng sức nghiệp đoàn. Picasso lần chẳng diện lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm bỗng nhiên thi triển ra không gian hệ lực lượng, xanh xanh tương Âu Ni cổ, của làm cho chúng hồng sức nghiệp đoàn thành viên mặt trực tiếp bẻ gãy. Âu Ni bị chết không hề chuẩn bị, nàng cho rằng Mạc Phàm sẽ cùng Picasso nói chuyện điều kiện và vân vân, phát ra tối hậu hét thảm một tiếng cũng là phá lệ ngắn ngủi, xen lẫn khó có thể tin. Mắt trực tiếp trắng dã, Âu Ni đầu đạp kéo lại khứ, cảm giác tùy thời hội từ trên cổ rơi xuống đất. Mà Picasso, câu kia ta hồng sức nghiệp đoàn mới nói đắc phân nửa, thiếu chút nữa một tức giận đến phun ra một búng máu lai. Cuồng vọng, hắn Picasso làm hồng sức công hội hội trưởng, cho tới bây giờ đều là người khác e ngại. Kính nể hắn, ở cuồng vọng phương diện canh không người nào có thể so với, ai ngờ cho tới hôm nay, trẻ tuổi này pháp sư, nửa câu nói còn chưa dứt lời, ngay trước mặt hắn tương tâm phúc của hắn cấp bẻ gãy cái cổ. Ta lười nghe ngươi này lời vô ích, lăn xuống lai, nhượng ta đem ngươi đánh thành thịt vụn. Mạc Phàm tương Âu Ni vãng hải lý ném một cái, bọn họ ai cứ lao phải đi lao ba. Mạc Phàm, ngươi nói giữ lại nàng hữu dụng, chính là như vậy dùng. Triệu Mãn Duyên không nhịn được lẩm bẩm một câu. Thực sự thái hung tàn, nói thật đi Triệu Mãn Duyên, còn chưa phải thái bỏ được đối như vậy lớn lên đẹp mắt nữ nhân hạ sát thủ, mặc dù nàng tội ác chồng chất, giết người như ngoé. Mạc Phàm tựu không giống nhau, không một lời và. Không đúng không đúng, không một lời và đều không thể nói rõ, cứ như vậy không án bộ sách võ thuật bả nhân ra cái cổ cấp ninh, nếu nói giữ lại hữu dụng, cũng chính là hướng đám này hồng sức công hội bọn đạo phỉ thị uy. Quá thô bạo, ta phải đầu của ngươi trực tiếp từ trên cổ ninh xuống tới. Picasso trực tiếp đã bị chọc giận, gào thét lớn từ trên bong thuyền nhảy xuống tới. Rất nhanh, chỉnh chiếc thuyền thượng thoáng cái nhảy ra đông đảo hồng sắc thân ảnh, bọn họ đều mặc chữ màu đỏ xiêm y, đeo quải sức, chưa nói tới kiểm có bao nhiêu hung thần ác sát, nhưng này cổ sát khí cũng đã nhượng gió thổi trên biển đều lăng loạn. Ghê tởm, bị bọn họ chiếm trước tiên cơ, chúng ta cũng thượng. Cách đó không xa, Nhật Bản Phương Minh Bộ Tùng và Thiệu Hòa Cốc đều giết nhiều. Ấn Độ Phương tên kia thành thục nhiệt lạt nữ tử cũng mang theo vài người. Một đường vọt tới giá phiến cảng, thấy hồng sức nghiệp đoàn nhiều người như vậy viên hậu, cũng là đám bạo tì khí giết bắt đầu. Mạc Phàm và Picasso vẫn không có động thủ, hồng sức công hội những người khác giống như Ấn Độ Phương, Nhật Bản Phương người của chiến đấu, nguyên tố ba động và nguyên tố năng lượng không ngừng nổ tung, cuồn cuộn nổi lên nhất tảng lớn khàn khàn. Cái này giao cho ngươi, ta đối phó cái kia. Triệu Mãn Duyên có thể cảm giác được Picasso khí tức trên người, tuyệt đối điều không phải cái loại này vừa bước vào cao giai pháp sư. Triệu Mãn Duyên rất nhanh tìm được rồi thuộc về hắn đối thủ, đó chính là Picasso, bên cạnh thân tên kia cả người bị màu đỏ áo da bao quanh hắc phu nữ, cô gái này, trên người một quá mạnh mẽ khí tức, hơn phân nửa hay một trái hồng mềm, khả dĩ bóp. Tiểu tạp chủng này, tự không cần lão đại lai tự mình xuất thủ, ta thay ngươi đưa hắn cấp cả người xương cốt đều bẻ gãy. Bụng nạm to lớn mập lão nói rằng, ngươi đối phó nữ nhân kia, nàng là tâm linh hệ pháp sư. Picasso ánh mắt đảo qua, lại lập tức phân biệt ra Tương Tiểu Như khác hệ. Tâm linh hệ pháp sư. Nga, ta nhất định thật tốt cân nàng câu thông. Bụng nạm mập lão pháp sư tiện nở nụ cười, hèn mọn đánh giá Tương Tiểu Như. Lão đại, chúng ta tiên thử một chút tiểu tử này. Mấy người tương đối hiểu được định hót hồng sức nghiệp đoàn pháp sư lập tức đứng dậy, nhất phó yếu vây công Mạc Phàm hình dạng. Ai biết, bọn họ còn không có xuất thủ, một màu đen tiểu sinh linh tự hướng phía bọn họ cực đánh móc sau gáy, bén nhọn hắc sắc móng nhện đảo qua, một người trong đó hồng sức nghiệp đoàn pháp sư không hề phòng bị máu tươi tại chỗ. Picasso nhướng mày, cười lạnh nói, xem ra bên cạnh ngươi vẫn có một ít nã đắc xuất thủ đông tây, bất quá các ngươi hôm nay đã thành công chọc giận ta sẽ cho các ngươi tập thể đưa ma. Picasso cũng định tự mình động thủ, mục tiêu của hắn chính thị chọc giận hắn Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể dễ dàng bắt Oni, nói rõ thực lực của hắn khẳng định rất mạnh, bọn thủ hạ đều đã và những người khác hỗn chiến. Picasso cũng không tính lãng phí thời gian nữa xuống phía dưới, tiên giải quyết rồi trước mắt cái này hiêu trương bạt hỗ tiểu tử, một cái nữa cá biệt những người khác tiêu diệt. Nha ma chi đồng thiên chi xa. Picasso hoàn thành chòm sao tốc độ so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn, hắn cặp kia bén nhọn mắt lóng lánh ra khiếp người nâu quang huy. Nhất thời vô số tranh màu vàng sắc lẹm tràn ngập ở chung quanh. Những sắc lẹm nhìn như nhỏ bé, mà khi chúng nó hoàn toàn ngưng tụ chung một chỗ thời gian, liền có thể như quang rơi mạn trượng như vậy biến ảo thành bất kỳ tiến công vũ khí. Chỉ thấy này thiên chi xa nhanh chóng bay về phía Mạc Phàm ở đây, tịnh bắt đầu kịch liệt xoay tròn, sắc lẹm nhỏ bé, xoay tròn tốc độ cực nhanh, uy lực không thua lưỡi dao sắc bén xẹt qua, Mạc Phàm sau lưng cảng tấm bia đá trong khoảnh khắc bị toàn đắc nát bấy. Thiên xa thắt cổ. Picasso lợi dụng nha ma chi đồng khống chế được này sát nhân xa, điên cuồng khuấy động. Mạc Phàm đang bị sát nhân thiên xa vây quanh thời gian, liền nhanh chóng hóa thành một đoàn cái bóng, phân hóa thành bốn đạo, phân biệt từ bất đồng phương hướng bỏ chạy. Đang không ngừng luyện tập bả khống ám ảnh hệ chấm nhỏ thời gian, Mạc Phàm ám ảnh hệ năng lực đã ở đại phúc độ đề thăng, chui ảnh là lúc, Mạc Phàm đã đạt đến khả dĩ phân hóa ra bốn đạo cảnh giới, trước đây là miện nghị viên ám ảnh hệ năng lực, cũng bất quá thị đạt tới cấp bậc này. Bốn đạo phân ảnh. Picasso trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán người thị Mạc Phàm, chỉ có thể mạnh mẽ tương sát nhân xa chia làm bốn cổ, phân biệt đuổi theo Mạc Phàm những cái bóng này. Thiên chi xa thị cần kháo số lượng, chia làm bốn cổ hậu uy lực giảm bớt nhiều, Mạc Phàm hiện thân lúc chợt hét lớn một tiếng, lợi dụng ý niệm mạnh mẽ tương những quay chung quanh chính, xoay tròn thắt cổ chi xa cấp đánh sơ xác khứ. Hóa đá. Picasso kỹ năng chuyển biến nhanh hơn thả thạo, nâu con người lóe lên, Mạc Phàm dưới chân tấm ván gỗ nhanh chóng bị chát phấn lên một tầng cứng rắn hôi sắc cứng rắn thạch tầng, cực nhanh vãng chu vi hơn trăm thước địa phương lan tràn. Dẫn lôi. Mạc Phàm thân thể tràn đầy một mảnh tử màu đen lôi điện, thân thể cũng hóa thành một đạo sét đánh, thẳng tắp lướt qua ra phiến tảng đá dài đất, phản hướng phía Picasso vị trí trùng đụng tới. Trong không khí lôi điện thả ra, bố trí thành hé ra do nhanh điện tạo thành điện tai lưới, kèm theo Mạc Phàm chạy nước rút, cũng đang vãng Picasso nơi nào lóe ra đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điện tai rậm rạp, mạnh mẽ điện lưu ở Picasso quanh thân tán loạn, không ngừng giã trừ thân thể hắn. Nhưng mà Picasso căn bản không thiểm không né, trong không khí tràn ngập thiên chi xa chính nhanh chóng hướng hắn tụ lại, biến thành một giống vỏ trứng trạng xa lá chắn, tương Picasso giữ trải rộng không khí chính là lôi điện cấp triệt để cắt đứt khai. Lôi điện vô pháp đi qua những xa lá chắn, rất nhanh liền mất đi hiệu quả. Xa lá chắn trong, Picasso nặng nề dậm chân một cái. Đáng sợ hóa đá hiệu quả lại một lần nữa dĩ hắn làm trung tâm, chợt vãng chu vi khoách tán khai. Mạc Phàm thấy tình huống không ổn, vội vàng mở ra máu thú dày. Hóa đá lan tràn tốc độ rất nhanh, thoáng qua đang lúc giá trăm mét khu vực toàn bộ biến thành cứng rắn thạch vật. Hóa đá lực hãy cùng ở Mạc Phàm gót chân, thoáng mạn thượng một ít, chân sẽ biến thành hòn đá. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Picasso ánh mắt nhất ngưng, phóng xạ ra một đạo nâu đồng quang. Đồng quang bay về phía Mạc Phàm, một bên chạy trốn Mạc Phàm cảm giác không thích hợp, lập tức hô hoán ra mình Minh Ly lá chắn lai. Kim trúc vậy Minh Ly lá chắn vừa xuất hiện, giữa đồng quang chạm đến lúc lập tức biến thành một đống hòn đá, rơi xuống đất trực tiếp biến thành nát bấy. Mạc Phàm trong lòng cả kinh, Picasso thổ hệ tu vi tương đương cao, đã khả dĩ tương hóa đá lực như vậy vận dụng. Hóa đá. Nâu đồng quang lại một lần nữa bay tới, Mạc Phàm vãng hai bên trái phải cuồn cuộn lánh, ai biết phía sau Mộc Lan Can trực tiếp biến thành hòn đá, nhẹ nhàng vừa đụng sẽ nát bấy. Nếu như ngươi chỉ có như thế một chút năng lực, như vậy tử kỳ của ngươi đến rồi. Picasso khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ đứng lên. Hắn màu da chính đang phát sinh biến hóa, mơ hồ thấy một loại máu thanh vũ khí khi hắn quanh thân, vũ khí bao phủ ở thân thể của hắn, nhượng hắn thân thể đường viền trở nên mông lung. Độc hệ. Mạc Phàm nhìn cái này Picasso, mơ hồ cảm giác được cái loại này khí tức nguy hiểm chính đập vào mặt. Picasso chợt huy vũ khởi song trưởng, trên người món đó đại áo da đột nhiên hóa thành mảnh nhỏ, máu màu xanh độc hóa thành cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả. Ta nói rồi, các ngươi một điều chớ nghĩ sống chứ rời đi nơi này. Picasso bộ mặt bắt đầu dãy giụa, cơ thể cảm giác yếu từ da trung căng phồng lên giống nhau. Đồng dạng, thân thể hắn cũng xảy ra quỷ dị biến hóa, cơ thể biến thành xanh đậm sắc, Việt Thu càng mạnh tráng, bất quá lâu ngày, hắn cả nửa người đã dài ra rất nhiều dày như sắt thép bắp thịt của, da dường như lục sắc rắn mối như vậy, tràn đầy ngật đáp. Hắn kỳ thân thể hắn bộ vị cũng đang phát sinh cải biến, hình ảnh này thậm chí nhượng Mạc Phàm nhớ lại ban đầu ở bãi cỏ, trong trang viên phương ít lệ bị chết bất đắc kỳ tử độc mẫu xâm chiếm thân thể, thì hình dạng. Hắn dĩ nhiên bả độc hệ cao giai ma pháp tu luyện tới hắn tự thân trên thân thể. Tương Tiểu Như thấy như vậy một màn hậu, không khỏi đảo hít một hơi. Dùng thân thể của chính mình làm độc hệ gửi thể, sau đó kết hợp một ít yêu ma huyết mạch, liền có thể nhượng tự thân hóa thành một độc thú vậy quái vật. Cái này Picasso ở độc hệ lĩnh vực kiến giải cũng là vượt qua thường nhân. Hắc hắc hắc, thật không ngờ ba, giá hoàn mỹ độc thay đổi, nhượng ta đối phó các ngươi những pháp sư hãy cùng thải đạp mấy con rán như nhau. Picasso nanh nở nụ cười, gương mặt đó lộ ra đáng sợ trí cực dáng tươi cười. Vẫn quyền. Mạc Phàm sát quyền mà đốt, quyền trung hỏa diễm giao long hướng phía độc thay đổi Picasso trên người oanh khứ. Picasso tự đứng ở nơi đó, vẫn như cũ mang theo cái kia vẻ cười nhạo. Cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm giao long trực tiếp đánh vào Picasso trên người của, nhưng Picasso thân thể ngoại cứng đờ ra cùng với cường tráng độc thay đổi, có thể dùng hắn tựa như mặc vào nhất kiện thanh màu đỏ thịt khải giống nhau, Mạc Phàm vẫn quyền khoảng chừng người này trên người lưu lại một nhàn nhạt cháy đen vết tích. Một màn này thì Mạc Phàm cây bản không có nghĩ tới, đang ở giật mình là lúc, Picasso trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười đột nhiên kéo gần lại. Thật nhanh, Mạc Phàm trong đầu chỉ có như thế một phản ứng. Tiền nhất khắc Picasso còn đang ngoài trăm thước. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt của mình. Hắn độc thay đổi tay có thịt đao từ khuỷu tay bộ vị mở rộng ra. Picasso song trưởng vãng Mạc Phàm đầu ở đây hung hăng nhất kéo. Mạc Phàm vội vội vàng vàng lui về phía sau, nhưng cương sau này nhảy thời gian, hậu phương dưới mặt đất trở nên đứng vững khởi một cây thạch ngọn núi. Thạch ngọn núi nặng nề giã ở Mạc Phàm lưng, tương Mạc Phàm đánh tới không trung. Một trận đầu tráng váng hoa mắt chung, Mạc Phàm lại thấy được Picasso trương độc thay đổi dữ tợn quái kiểm. Người này đã đuổi tới phía trên lai, đồng thời đưa tay khử tay chi nhận hung hăng vãng chính trên ngực đâm tới. Huyền xà áo giáp. Mạc Phàm kích hoạt linh hồn ấn ký, huyền xà chi văn đinh ốc xuất hiện ở hắn trong ngực vị trí, dẫn đầu bảo vệ được hắn gần đã bị công kích ngực. Sau đó này thanh màu đen xà đằng hữu bao gồm Mạc Phàm kỳ thân thể hắn bộ vị, đưa hắn võ trang đầy đủ lên. Hanh. Picasso nhìn thấy Mạc Phàm bị áo giáp bảo vệ, đến lúc cải biến tấn công phương thức, hai tay hắn ôm quyền, giống một to lớn búa. Chợt vãng Mạc Phàm trên người đập xuống. Băng. Mạc Phàm từ thiên mà rơi, thân thể đánh vào vừa thạch trên đỉnh núi, tương giá thạch ngọn núi đập đến nát bấy. Một mảnh bụi bậm vung lên, Mạc Phàm chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương đau nhức. Cái này giảo hoạt đạo phỉ đầu mục hiển nhiên thân kinh bách chiến, vừa thấy được Mạc Phàm trên người có bảo hộ, liền lập tức tương đâm thủng lực biến thành nặng chấn chi truy. Đây đối với ăn mặc khải ma cụ pháp sư, như nhau hội tạo thành rất lớn lực sát thương. Người này, thật mạnh. Mạc Phàm bò dậy, xóa đi khóe miệng máu. Đồng dạng là cao giai pháp sư, Picasso bày ra sức chiến đấu liền điều không phải ô ni khả dĩ so. Mấy người hiệp xuống tới, Mạc Phàm cũng không có cấp tên kia tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại chính, bị liên tục bị thương. Cảng mặt khác, treo thật cao cờ xí phía trên, một gã ăn mặc hắc kim sắc xiêm y cô gái tóc dài cao ngạo chữ đứng. Ở đó lý, ở trong đêm tối giống một vị dạ chi tinh linh, thon dài nổi bật đường viền lại mang một loại đặc thù thần bí diễm lệ. Hắc kim xiêm y nữ tử ánh mắt nhìn chăm chú vào cảng chiến đấu, khẽ thở dài một hơi nói, một người đối phó gia lặc so với mạnh nhất độc hệ pháp sư Picasso, quá mức miễn cưỡng. Chúng ta đắc xuất thủ, bằng không thanh niên kia sẽ có nguy hiểm tánh mạng, năm hắn cũng không phải là đối thủ của Picasso. Máy truyền tin lý truyền đến một gã khác giọng nam. Ừ, ta biết, chỉ là như vậy hữu sẽ làm Picasso trốn. Hắc Kim Siêm Y đại tóc quan nữ tử nói rằng, không có biện pháp, vốn đang mong muốn mượn tam phương nước phủ đội tới, giúp ta môn suy yếu hồng sức công hội lực lượng, ai biết bọn họ không ít lực lượng giữ quân chính phủ chiến đấu, chúng ta đắc nhanh lên xuất thủ, không thể để cho Picasso đại khai sát giới. Hảo, ta đây tự. Ừ. Hắc Kim Siêm Y nữ tử đang muốn lướt đi mà rơi, chợt đang lúc phát hiện cái kia giữ Picasso đơn đả độc đấu thanh niên, trên người bốc cháy lên một khí thế bàng bạc lửa cháy mạnh, lửa kia hơi thở cường đại đến đứng ở đằng xa bọn ta không khỏi đào hít một hơi. Nàng nhìn ngọn lửa kia, nhìn cả người bị cực nóng chi lửa đầy dẫy thanh niên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, hắn còn giống như có thể chống đỡ một hồi. Hắc Kim Siêm Y nữ tử nói rằng, Hắc Kim Siêm Y nữ tử đến từ tự do thần điện, thị thần điện pháp sư. Các nàng không dám tùy tiện xuất thủ, đó là bởi vì Picasso người này tương đương giảo hoạt, chỉ cần ngửi được bọn họ thần điện nhân nửa điểm khí tức, liền lập tức hội thích độc đào tẩu. Lần này bọn họ là chân chính muốn diệt trừ hồng sức nghiệp đoàn. Giả như đám này nước phủ đội người của khả dĩ tương Picasso bức cho, tới trình độ nhất định, như vậy bọn họ tập nã Picasso phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Giống bây giờ, cái kia Trung Hoa Trung Quốc phương thanh niên ít nhất là, tương Picasso độc khải thân bức cho đi ra. Người trẻ tuổi này, có chút bản lãnh, chúng ta đợi lát nữa đãi chỉ chốc lát. Nam kia tính thần điện pháp sư nói rằng, Hắc Kim Siêm Y nữ tử có một đôi đạm lam sắc như hổ phách vậy mắt, mỹ lệ mà hữu ánh sáng ngọc. Lúc này nàng chính vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi khả dĩ hóa thân. Phi cánh vẫn quyền. Hai cánh kịch đốt, Mạc Phàm cả người hóa thành bị ngọn lửa bao gồm đạn pháo, cửu điều lửa cháy mạnh giao long theo đuôi, một quyền đánh vào Picasso độc thay đổi thịt khải trên người của. Picasso hai mắt trợn tròn, bị xông tới mặt lửa cháy mạnh lực đánh vào cấp đánh ra vài trăm thước xa, liên tiếp đụng ngã mấy như xe tải vậy sắt lá thùng đựng hàng mới rốt cục ngừng lại. Niệm khống. Mạc Phàm con ngươi ngân quang nở rộ, này rất nặng thùng đựng hàng toàn bộ bị màu bạc hoa quang cấp bao phủ, tịnh ở một tiếng ông hưởng trung chậm rãi bay tới không trung. Ba bốn cái sắt lá thùng đựng hàng trọng lượng kinh người, ở Mạc Phàm ý niệm, dưới sự khống chế hung hăng vãng té trên mặt đất sợi tổng hợp tác đập xuống. Thanh âm ầm ầm chói tai, kim trúc tương cảng hậu hậu sơ men địa đều cấp đập đến vỡ vụn thành vài khối, bị đè ở phía dưới sợi tổng hợp tác cũng không biết là chết hay sống. Xa xa đang ở ngắm nhìn Hắc Kim nữ thần điện pháp sư thấy như vậy một màn hậu, kinh ngạc trương khai khêu gợi môi đỏ mọng. Dĩ Picasso thực lực, đối phó bất luận cái gì một gã nước phủ tuyển thủ, trên cơ bản đều là nghiền ép, không có khả năng hữu vài người khả dĩ khi hắn loại quái vật này, pháp sư trên người chống đỡ bao lâu, để cho nàng vị này thần điện pháp sư cũng không nghĩ tới chính là, tên này Trung Hoa Trung Quốc học viên thực lực mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên bà Picasso cấp đánh bay, hơn nữa này trầm trọng vô cùng sắt lá thùng đựng hàng chỉ sợ cũng đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Phanh, phanh, Picasso cũng chưa chết, độc thay đổi hắn trở nên lực lớn vô cùng, này đặt ở trên người, của hắn xe tải sắt lá thùng đựng hàng bị hắn một cái tát tự đả bay, đến hải lý. Hắn đứng lên, trên người có một sâu đậm dấu quyền, da cũng có cháy đen vết tích. Người này phòng ngự năng lực so với trong tưởng tượng kinh người hơn, Mạc Phàm một kích này thế nhưng liên thống lĩnh cấp sinh vật, cũng phải lưu lại một quyền động, Picasso lại cân không có chuyện gì như nhau. Lão đại, ngươi không có việc gì chớ. Bụng nạm mập lão pháp sư vội vàng hỏi. Bọn họ những tố thủ hạ chính là, nhưng rất ít thấy lão đại bọn họ có bị người như vậy đánh bay thời gian, không khỏi lo lắng. Câm miệng. Picasso thanh âm đều trở nên thô cuồng rất nhiều, từ hắn sắp đột đi ra trong đôi mắt của đó có thể thấy được, hắn lúc này phi thường tức giận. Dĩ nhiên đến bây giờ đều còn không có làm thịt giá mao đầu tiểu tử. Nhìn đối phương trên người thiêu đốt hai vòng hỏa diễm, Picasso thần tình hơi chút ngưng trọng vài phần. Picasso cũng không biết Mạc Phàm giá một thân hỏa diễm bao vây thị nguyên lý gì, bất quá, hắn có thể ngửi được một rất mạnh lửa hơi thở. Lửa này hơi thở không giống như là tên này pháp sư chính phát ra, mà là đến từ vu cái gì khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.